Nguyên thị nhìn đến Lâm Triệu Nguyên trở về, có một tiếng từ ghế trên đứng lên, đoạt ở Lý Chính phía trước đi đến trước mặt hắn, đối hắn không khỏe làm như không thấy, rít gào nói, ngươi còn biết đây là nhà ngươi, còn biết trở về. Ngươi linh hồn nhỏ bé đều bị hồ ly tinh câu đi rồi, trở về làm cái gì? Lúc này, Nguyên thị sợi tóc hỗn độn, bộ mặt dữ tợn, thoạt nhìn hoàn toàn chính là cái người đàn bà đanh đá, nơi nào có ngày xưa đoan trang khéo léo bộ dáng. Lâm Triệu Nguyên nhíu mày, đối miệng nàng phun ra hồ ly tinh ba chữ thập phần bất mãn, bất quá hiện tại có càng chuyện quan trọng phải làm, không phải cùng nàng cãi cọ thời điểm. Mới vừa rồi đương đình đám đông dưới nói ra kia phiên lời nói, cũng không phải Lâm thời nảy lòng tham, chính là bởi vì chính mình tư tâm, không có trải qua nha đầu đồng ý liền nói, cứ việc nàng lúc ấy không có cự tuyệt, hắn cũng không cảm thấy nàng liền như vậy nhận, vừa mới không có cơ hội hỏi đến nàng ý kiến. Nàng nếu là không muốn, hắn căn bản miễn cưỡng không được. Nếu là nàng cuối cùng không muốn, đối ngoại cũng có thể có cái cách nói, không thể làm nàng đã chịu ảnh hưởng. Cũng không nghĩ trong nhà có ai oán trách nàng, đặc biệt là Gia Gia. Gia Gia thân là Lý Chính, muốn quản lý bao gồm Trương Gia thôn ở bên trong bốn cái thôn, hắn uy tín không thể đã chịu tổn thương. Gia Gia thực thích nha đầu, hắn không nghĩ bởi vì chính mình sai lầm đem hai nhà quan hệ làm cho càng không. Xong, nghĩ đến đây, hắn đi lên trước, cung kính mà đối Lý Chính nói, Gia Gia, Tôn Nhi có việc cùng Gia Gia thương lượng. Lý Chính nhìn hắn một cái. Áp lực đối Nguyên thị phẫn nộ cùng bất mãn, sắc mặt hòa hoãn nói, đi, chúng ta ra hai đi thư phòng nói. Nói, xem cũng chưa xem xử Nguyên thị liếc mắt một cái, ra nhà chính. Lâm Triệu Nguyên cùng Nguyên thị chào hỏi, ngay sau đó theo đi lên. Nguyên thị thấy hắn căn bản không để ý tới chính mình lời nói, lần thứ hai đen mặt. Trong lòng hận đến không được, đứa con trai này càng ngày càng không thân cận nàng. Thư phòng. Lý Chính nhìn trước mặt cái này hắn lấy làm tự hào tôn tử, âm thầm mà thở dài, rốt cuộc là tuổi trẻ, hành sự xúc động chút. Buổi sáng phát sinh sự, đã làm cái kia, hảo con dâu, thêm mắm thêm muối truyền tới lỗ tai hắn, mặc kệ sự thật như thế nào, là vì cái gì, làm trò như vậy nhiều người mặt liền nói Trương gia nha đầu là hắn chưa quá môn tức phụ, Tôn Nhi đích xác đã làm, vốn dĩ. Tưởng nói hắn vài câu, chính là thấy hắn sắc mặt rất kém cỏi. Trách cứ nói nuốt đi xuống, quan tâm nói, ngươi có phải hay không sinh bệnh, sao sắc mặt như thế khó coi. Lâm Triệu Nguyên không nghĩ làm Gia Gia lo lắng, chỉ nói nhiễm phong hàn còn chưa hảo. Lý Chính nghe vậy, không có hoài nghi, hai mắt nhìn hắn, chờ hắn mở miệng nói kế tiếp sự. Lâm Triệu Nguyên hít sâu một hơi, nhìn Gia Gia trầm giọng nói, việc này là Tôn Nhi suy xét không chu toàn, không cố kỵ hậu quả coi. Như mọi thuyết. Nhưng Tôn Nhi không phải nhất thời xúc động, là thật sự hy vọng nàng tương lai trở thành Lâm gia tức phụ. Chính là việc này nàng trước đó không biết tình, nếu là nàng không muốn, việc này tạo thành hậu quả liền từ Tôn Nhi dốc hết sức chịu trách nhiệm, hy vọng Gia Gia không cần giận chó đánh mèo với nàng. Mới vừa nói xong, khóe mắt liền thoáng nhìn một kiện đồ vật nghênh diện bay tới, hắn vội vàng duỗi tay tiếp nhận, lại là một quyển sách. Lý Chính thấy không? Tạp đến. Ảo não thu hồi tay tức giận nói, ở ngươi trong lòng, chẳng lẽ Gia Gia chính là cái loại này không nói đạo lý người. Lâm Triệu Nguyên nghe vậy, thở dài nhẹ nhõm một hơi cười nói, Gia Gia ở Tôn Nhi trong lòng tự nhiên không phải như thế tiểu nhân, chỉ là lo lắng nương nơi đó ngài cũng biết nàng cùng Trương Gia náo loạn không thoải mái sự. Lý Chính vừa nghe hắn nhắc tới Nguyên Thị, liền nhớ tới Nguyên Thị đã làm sự, còn có hôm nay dám nói năng lỗ mãng chống đối. Hắn cái này công công. Tức khắc mặt tối sầm, giận sôi máu. Đừng ở lão tử trước mặt đề nàng, thật là mất hết Lâm gia mặt. Nàng vừa muốn nói tiếp, đột nhiên nghĩ đến làm trò Tôn Nhi mặt nói như vậy hắn nương không thỏa đáng, toại không lại tiếp tục nói tiếp. Lâm Triệu Nguyên trong lòng tuy rằng cũng không tán đồng Nguyên thị cách làm, nhưng tử không nói mẫu quá, hắn cũng không dám nói cái gì, chỉ là nàng cùng nha đầu chi gian mâu thuẫn cần thiết giải quyết, cho dù nha đầu. Cuối cùng không muốn tiến Lâm gia môn, hắn cũng không hy vọng bởi vì nương, mà làm hai người quan hệ trở nên càng không xong. Lý Chính trong lòng cũng bực bội, không vui lại đi tưởng Nguyên thị sự, thấy Tôn Nhi có chút hậm hực, cho rằng hắn ở lo lắng tiểu thảo kia nha đầu không vui cùng hắn đính hôn, tức giận nói, ta không giống ngươi nương như vậy có dòng dõi chi thấy, tiểu thảo kia nha đầu không tồi, quản gia, hiền huệ, tính tình cũng hảo, ta cũng rất thích, ngươi nếu là thật muốn cưới nàng, nàng cũng nguyện ý, ta không ý kiến, cha ngươi nơi đó cũng hảo thuyết, nhưng là có một chút, nàng nếu là thật vào Lâm gia đại môn, mặc kệ ngươi tương lai như thế nào, ngươi đều phải toàn tâm toàn ý đãi nàng, không thể sinh ra tâm tư khác. Chúng ta Lâm gia không thịnh hành di nương tiểu thiếp kia một bộ, trừ phi con nối dõi gian nan. Ngươi nếu là làm không được, cũng đừng hại nhân gia. Nàng thoạt nhìn tính tình ôn hòa mềm mại, nhưng nội bộ là cái cương liệt. Ngươi nếu là có oai niệm, nàng cái thứ nhất sẽ không bỏ qua ngươi. Trước kia hắn chỉ cho rằng này nha so giống nhau cô nương thông tuệ chút, mặt khác vô nhị, nhưng hoàng thị còn có tiểu hoa thị kết cục hắn là nhìn đến, thoạt nhìn là ngoài ý muốn, nhưng ai đoán không được đó là tay nàng bút. Đối này, hắn cũng không cảm thấy phản cảm. Người thiện bị người khinh, mã thiện bị người kỵ, các nàng nương ba cái già già trẻ trẻ, bị buộc đến cái kia phân thượng không phản kháng, chỉ biết đưa tới càng nhiều phiền toái. Hơn nữa, hắn tin tưởng chính mình tôn nhi tiền đồ vô lượng, hậu trạch yêu cầu một cái có thủ đoạn bà chủ giúp đỡ. Tục ngữ nói rất đúng, thê không hiền hòa cập tam đại, hắn đều hối hận lúc trước như thế nào không có ngăn cản nhi tử cưới cái kia Nguyên thị trở về. Lâm Triệu Nguyên nghe vậy, trong đầu hiện ra bắt đầu chú ý nàng lúc sau đã phát sinh hết thảy, trên mặt không tự giác nhu hòa xuống dưới, mang theo nhẹ nhẹ ý cười, thích. Nàng không phải tâm huyết dâng trào, là đem nàng trở thành tương lai thê tử đối đãi. Hắn không dám nói cả đời đều ái nàng như lúc ban đầu, chính là lại có thể bảo đảm cùng hắn làm bạn đến lão chỉ có nàng một cái. Ra ra, tôn nhi minh bạch. Lý Chính nghe xong, trên mặt rốt cuộc mang theo một tia ý cười. Ngay sau đó vui sướng khi người gặp hòa nói, hiện tại chúng ta thương lượng hảo, chính là bởi vì ngươi nương, hai nhà quan hệ nhưng không thế nào hảo, ngươi nếu có thể thuyết phục Trương Lục nương đáp ứng đem nàng bảo bối cháu gái hứa cho ngươi, mới có mặt sau sự, nếu là nhân gia không đáp ứng, hừ, ta xem tiểu tử ngươi làm sao bây giờ. Lâm Triệu Nguyên bất đắc dĩ nhìn ra ra, không có phản bác hắn nói, thuyết phục các nàng đáp ứng, đích xác không phải kiện dễ dàng sự. Cũng may bởi vì muốn dưỡng thương, lần này sẽ ở Trương gia thôn đãi thật lâu, hắn sẽ lấy ra lớn nhất thành ý cho các nàng xem. Bên này, gia tôn hai công bằng nói chuyện thật lâu, bên kia, Trương Tiểu Thảo cũng miệng khô lưỡi khô cùng nãi nãi nói minh chính mình cõi lòng. Nãi nãi, ta thừa nhận ta không bỏ xuống được, ngài đừng trách ta nói chuyện trắng ra, ngài là ta thân cận nhất người ta mới nói như vậy, ta cũng không biết việc này như thế nào liền nháo thành như vậy. Chính là ta thật không ngầm đồng ý hắn làm như vậy. Nhìn giận dỗi nãi nãi, Trương Tiểu Thảo thật sự đau đầu. Ai, việc này cũng oán nàng, quả nhiên, câu nói kia nói rất đúng. Đương đoạn bất đoạn phản chịu này loạn, thật là lời lẽ chí lý a. Sớm biết rằng như vậy, chi bằng thừa dịp lần đó Nguyên thị tìm nàng sau ngày đó ban đêm, coi như hắn mặt, đem hai người chi gian sở hữu hết thảy chặt đứt rõ ràng, nhất thời chi đau. Tổng so hiện tại ràng buộc càng ngày càng thâm, lại giống như vũng lầy giống nhau, không thể bước ra muốn hảo. Lúc trước, nàng không nên tham luyến hắn mang cho nàng kia phân rung động. Trương nãi nãi nhìn sức đầu mẻ chán cháu gái, kỳ. Thật trong lòng đã tin nàng, chỉ là vẫn là oán trách nàng lúc trước không nghe chính mình nói, lui giang ra việc hôn nhân, bằng không Lâm gia tiểu tử cũng sẽ không nói ra loại này lời nói tới. Hiện tại bất thình lình việc hôn nhân, nàng đáp ứng đi. Quá không được trong lòng kia quan, không đáp ứng đi, này giải quyết tốt hậu quả cũng khó, thật là khó xử người. Nghĩ nghĩ, Trương nãi nãi kéo qua nàng tại bên người ngồi xuống, nghiêm túc nói, hảo, việc này nãi nãi coi như ngươi. Trước đó không biết, bất quá, nãi nãi có câu nói muốn hỏi ngươi, ngươi cần phải thành thật trả lời ta. Trương Tiểu Thảo bị nãi nãi ngưng trọng bộ dáng làm cho ngẩn ra, trong lòng xẹt qua một đạo bất an. Nuốt nuốt nước miếng, có chút khẩn trương nói, nãi nãi, ngài nói. Trương nãi nãi thở dài, trịnh trọng hỏi, việc này ngươi là nghĩ như thế nào? Nếu là Lâm gia thật sự tới cầu hôn, ngươi tưởng đáp ứng sao? Nãi nãi muốn nghe lời nói thật. Nói xong, không hề chớp mắt nhìn. Chầm chầm cháu gái, không dung nàng có chút trốn tránh. Trương Tiểu Thảo thật sự bị hỏi đồ, nếu có thể, nàng tự nhiên tưởng đáp ứng, cũng không phải là hiện tại. 3 năm chi ước còn chưa tới, hiện tại lại có Nguyên thị từ giữa làm khó dễ, làm hảo chút lệnh người nghiến răng nghiến lợi sự, không có đem cái này đại mâu thuẫn giải quyết rớt, nàng nếu là đáp ứng rồi, chính là nàng chuẩn tức, nàng nếu muốn biện pháp lăn lộn nàng, còn không phải dễ như trở bàn tay sự. Tuy rằng nàng sẽ không lại làm chính mình có hại, chính là cùng loại người này tiếp xúc, đều sẽ làm người sinh ra đang ở hố lửa cảm giác, nàng lại không có chịu ngược khuynh hướng, làm gì mắt trông mong đưa lên đi cấp chịu nhục. Huống hồ, hai người cảm tình vừa mới bắt đầu, ở nàng xem ra, cũng không ổn định, hiện tại lại gặp đến một loạt suy sụp, có khi nàng cũng để tay lên ngực tự hỏi, như vậy cảm tình rốt cuộc có đáng giá hay không kiên trì, chính là không có đáp án, mỗi khi Nguyên Thị sinh sự, nàng cũng sẽ sinh ra dao động, chính là nội tâm chỗ sâu nhất kia ti ràng buộc, lại đem nàng gắt gao mà giữ chặt, làm nàng do dự luôn mãi. Trương Nãi Nãi nhìn cháu gái rồi dám biểu tình, đã là sáng tỏ, thật mạnh thở dài một tiếng, có tâm nói cái gì đó, chính là trải qua Giang gia một chuyện, làm nàng càng thêm khắc sâu biết cái này cháu gái quật cường, cũng không dám tự tiện thế nàng làm quyết định. Tiếng thở dài bừng tỉnh Trương Tiểu Thảo, nhìn vẻ mặt ưu sắc Nãi Nãi, nàng trong lòng bỗng nhiên sinh ra áy náy. Trương Nãi Nãi mềm nhẹ vuốt nàng đầu, vào tay một mảnh mềm nhẵn, không hề là trước đây như vậy buồn tẻ phát hoàng, bộ dáng cũng thay đổi rất nhiều, không hề là hoàng mao nha đầu. Qua 2 năm còn tính an nhàn nhật tử, nếu là không có Nguyên Thị, cuộc sống này sẽ càng tốt, này hết thảy đều là cháu gái một tay tránh tới, nàng có chủ kiến, biết muốn làm cái gì, không xem nàng bên ngoài, cơ hồ không giống như là cái tuổi mụ. Mới 13 cô nương, hiện tại liền nàng cũng khó xử, sợ là có cùng nàng giống nhau băn khoăn đi. Trong nhà sự, đều là ngươi ở làm chủ, ngươi cũng vẫn luôn làm thực hảo, hiện tại chuyện này mấu chốt còn ở ngươi, ngươi không ngốc, xem người ánh mắt cũng không kém, lại vẫn là chịu đựng Nguyên Thị khiêu khích, trước sau không bỏ xuống được hắn, có thể thấy được hắn là cái đáng giá phó thác. Nãi Nãi vốn dĩ đối hắn cũng không có gì không tốt cái nhìn, việc này ngươi nếu là đáp ứng, Nãi Nãi không phản đối, tương lai ngươi quá đến hảo, Nãi Nãi cao hứng, ngươi quá đến không tốt, liền trở về, không có gì ghê gớm, nơi này hiện tại là nhà ngươi, vĩnh viễn đều là nhà ngươi, chỉ cần ngươi vui vẻ liền hảo. Nãi Nãi cũng đã thấy ra, phía trước hồ đồ, tự chủ trương đem ngươi hứa cho Giang gia, tự cho là như vậy chính là vì ngươi hảo. Hiện tại ngẫm lại, ngươi tằng tổ phụ lúc trước cũng là vì Nãi Nãi hảo, cấp Nãi Nãi cẩn thận chọn một môn việc hôn nhân, nhưng kết quả là, Nãi Nãi vẫn là rơi xuống cái bị hưu bỏ kết cục. Người cả đời này, liền như vậy vài thập niên hảo sống, tồn tại chính là đồ cái thư thái, chính là đi lầm đường, ấn đường cũ trở về chính là, cái này ra, chính là ngươi đường lui. Trương Tiểu Thảo cảm động nhìn Nãi Nãi, trăm triệu không nghĩ tới Nãi Nãi thế nhưng nói ra như vậy một phen lời nói tới, nàng nguyên tưởng rằng Nãi Nãi sẽ kiệt lực phản đối, thậm chí lại cho nàng tìm một môn việc hôn nhân, lại không nghĩ Nãi Nãi liền như vậy thỏa hiệp, thậm chí ám chỉ nàng nơi này chính là nàng đời này dựa vào, nàng vĩnh viễn sẽ không ghét bỏ nàng cái này cháu gái. Nếu là ở hiện đại, loại này ý tưởng thực bình thường, chính là Nãi Nãi chịu nam tôn nữ ti, phong kiến lễ giáo hun đúc, lại có thể vì nàng, cam nguyện chịu đựng chung quanh người chỉ trích, nàng có thể nào không dám động. Nãi Nãi, Trương Tiểu Thảo nhìn không được đỏ vành mắt nhi, nằm ở Nãi Nãi trên vai thấp khóc, trừ bỏ cảm động, còn chứa đầy đối Nãi Nãi thân thiết áy náy. Trương Nãi Nãi trong mắt cũng hàm chứa lệ quang, nhẹ nhàng mà vỗ nàng bả vai, không nói gì an ủi. Tổ tôn hai yên lặng không nói gì hồi lâu, đãi Trương Tiểu Thảo bình tĩnh trở lại, trong lòng đã âm thầm làm quyết định, chỉ chờ tìm cơ hội cùng Lâm Triệu Nguyên nói rõ ràng. Từ Nãi Nãi phòng ra tới, Trương Tiểu Thảo đi vào cửa thủy hoa chỗ tìm Lăng Phong bọn họ, liền thấy bọn họ đang ngồi ở cùng nhau nói cái gì, nhìn đến nàng lại đây, vội vàng đứng lên hành lễ. Lăng Phong chỉ cho rằng nàng lại đây là muốn biết này mấy tháng qua công tử trên người sự, đang suy nghĩ muốn như thế nào trả lời, lại bị nàng đi thẳng vào vấn đề nói kinh tới rồi. Các ngươi nếu là người của hắn, tiếp tục lưu tại nhà ta đã không thích hợp, hiện tại hắn trên người có thương tích, các ngươi vừa lúc có thể qua đi giúp hắn. Ba Trương Tiểu Thảo nhàn nhạt quét bọn họ liếc mắt một cái, đưa bọn họ kinh ngạc thu hết đáy mắt. Ở biết bọn họ là Lâm Triệu Nguyên người sau, nàng liền không tính toán tiếp tục lưu trữ, chỉ là lúc ấy lung tung rối loạn sự quá nhiều, lại yêu cầu bọn họ hỗ trợ liền không mở miệng, hiện tại hắn đã trở lại, bọn họ cũng là thời điểm rời đi. Ba người ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, cuối cùng vẫn là Lăng Phong đứng ra hỏi, cô nương, không biết việc này công tử cũng biết. Trương Tiểu Thảo nghe vậy, ấn đường vừa nhíu, nhàn nhạt nói, hắn là hắn, ta là ta, hắn không thể thay ta làm quyết định, các ngươi bị hắn mệnh, lại đây giúp ta rất nhiều, ta thực cảm kích, hiện tại không có gì sự, các ngươi tự nhiên nên trở về đến nên trở về địa phương đi. Ba người vừa nghe, trong lòng hiện lên không ổn, chẳng lẽ nàng không nghĩ cùng công tử đính hôn, còn tưởng nhất đao lưỡng đoạn không thành. Trương Tiểu Thảo làm như biết bọn họ suy nghĩ cái gì, giải thích nói, ta yêu cầu tư nhân không gian, trước kia không biết cũng liền thôi, hiện tại đã biết, ta sẽ không được. Tự nhiên, các ngươi minh bạch sao? Lời nói đã nói được như vậy minh bạch, bọn họ nơi nào nghe không rõ. Tuy rằng vẫn là hoài nghi nàng tưởng quang công tử, chính là không thật nhiều hỏi, đành phải đáp ứng rời đi. Đãi Lâm Triệu Nguyên biết bọn họ ba cái bị Trương Tiểu Thảo đưa, sau khi trở về, sắc mặt thay đổi vài biến, thực mau lại ẩn đi xuống, trầm mặc thật lâu sau, đột nhiên nhìn bọn họ trầm giọng hỏi, các ngươi có bằng lòng hay không trở về? Cái này, đến phiên. Lăng Phong ba cái thay đổi sắc mặt ăn xong cơm sáng, Trương Tiểu Thảo theo thường lệ thay đổi một thân cũ áo kép, đem ba con xà điêu cũng phóng ra, làm chúng nó đi theo chính mình đi xem đã ở xây gạch ra công xưởng, thuận tiện lên núi nhìn xem dưỡng thực tràng, chỉ là đi đến tiền viện nhi, liền cùng đi mà quay lại Lăng Phong ba người chạm vào cái mặt đối mặt. Ba người nhìn đến Trương Tiểu Thảo, đều dừng lại đứng bất động, nhớ tới mới vừa rồi công tử lời nói, không cầm có chút ảm đạm, cũng không biết nên như thế nào hướng nàng mở miệng nói ra công tử quyết định. Trương Tiểu Thảo thấy bọn họ trên tay sách theo đúng là mới vừa rồi mang đi đồ vật, tưởng Lâm Triệu Nguyên tự chủ trương làm cho bọn họ lưu lại, trong lòng không biết là cái gì tư vị. Nàng ra vẻ không biết hỏi, là rơi xuống thứ gì trở về tìm sao? Thẳng tới trời cao Lăng Vũ đồng thời nhìn về phía đi đầu Lăng Phong, Lăng Phong âm thầm trừng mắt nhìn bọn họ một người liếc mắt một cái. Lôi kéo khóe miệng, lại căn bản cười không nổi, há mồm tưởng đem công tử quyết định nói cho nàng, nhưng sợ nàng hiểu lầm cái gì, trực tiếp mở miệng đuổi người, vậy thật là quá mất mặt. Thẳng tới trời cao thấy hắn nửa ngày phun không ra một chữ tới, thực không kiên nhẫn, đẩy đẩy hắn, ý bảo hắn tránh ra, tiến lên túm túm nói, công tử đem chúng ta ba cái đuổi ra tới, còn nói chúng ta là tự do người, muốn đi nơi nào hắn mặc kệ, nhưng chúng ta thoải mái mà sẽ không làm, trọng làm không tới, rời đi Trương gia thôn chỉ biết đói chết, cho nên đành phải trở về đầu nhập vào cô nương, thỉnh cô nương thu lưu chúng ta mấy cái không nhà để về, người đáng thương. Một hơi nói xong, Lăng Phong Lăng Vũ đều vẻ mặt bội phục nhìn hắn, bọn họ ba cái có thể nói là cùng nhau lớn lên, này vẫn là bọn họ lần đầu tiên ý thức được, nguyên lai luôn luôn xúc động thẳng tới trời cao ở thời điểm mấu chốt, lại là như thế có thể nói, thẳng tới trời cao khoe khoang nhìn bọn họ. Liếc mắt một cái, đôi tay ôm ngực dập chân phải tiêm chờ trả lời, ở chỗ này ở một đoạn thời gian, nhưng thật ra làm hắn sinh động không ít, nguyên bản hắn trên người mang theo lệ khí cùng lãnh khốc cũng thu liễm. Trương Tiểu Thảo vô ngữ, này tính cái gì? Tuy rằng thẳng tới trời cao nói là nói như vậy, nhưng Lâm Triệu Nguyên căn bản không có khả năng đuổi bọn hắn đi, đơn giản là tưởng đem người để lại cho nàng, lại hướng nàng ám chỉ hắn sẽ không lại từ bọn họ nơi này dò thám biết chuyện của nàng thôi. Kỳ thật nàng cũng hy vọng bên người có giống Lăng Phong bọn họ như vậy sẽ võ công giúp đỡ, chính là nếu là liền như vậy lưu lại bọn họ, không phải lại thiếu hắn một cái đại nhân tình sao? Hơn nữa, bằng này ba người bản lĩnh, lưu tại bên người nàng hoàn toàn là đại tài tiểu dụng, chính bọn họ cam tâm sao? Mà hắn, làm nguy hiểm sự, càng cần nữa bọn họ đắc lực tương trợ. Nghĩ đến đây, nàng nghiêm túc nói, như vậy không tốt, hắn đem các ngươi đuổi đi. Các ngươi chính là tự do, nếu là không nghĩ rời đi, cũng có thể ở Trương gia thôn ngụ lại, chính mình cày ruộng trồng trọt, tự cấp tự túc. Thẳng tới trời cao vừa nghe, không thể tưởng tượng trừng mắt nàng, trên mặt mây đen dày đặc, hắn không nghĩ tới lời nói đều nói đến cái này phần thượng, nàng thế nhưng vẫn là cự tuyệt, cái này làm cho hắn mặt hướng chỗ nào gác, chuyển ra đi còn không cho người nhận thức bọn họ người cười đến rụng răng. Lăng Phong Lăng Vũ sắc mặt cũng khó coi, tuy rằng công tử làm cho bọn họ từ đây về sau đi theo cô nương, làm cho bọn họ thực mất mát, nhưng đáy lòng chỗ sâu trong, lại mang theo một tia chờ đợi, đánh đánh giết giết nhật tử bọn họ thật sự quá đủ rồi, ở chỗ này bình đạm vượt qua mấy tháng, là bọn họ từ ký sự gần nhất nhất ngày tháng thoải mái. Trương Tiểu Thảo thấy vậy, đại khái cũng cảm thấy chính mình nói thương tới rồi bọn họ tự tôn, lại không có làm giải thích, thẳng tới trời cao nhìn xuống giết người xúc động, đột nhiên nghĩ đến cái gì, đắc ý nói, ngươi chính là không nghĩ lưu lại chúng ta cũng đến lưu lại, đừng quên, lúc trước ngươi đào bạc mua chúng ta, này bán mình khế còn ở đâu, nếu ngươi không nghĩ muốn chúng ta, liền đem chúng ta toàn bộ bán đi đi, bằng không, chúng ta liền ăn và nơi này không đi rồi. Trương Tiểu Thảo nghe xong hắn như thế chơi xấu nói, buồn bực cực kỳ, lúc trước là hoa 120 lượng mua bọn họ, kia khế ước còn ở cháp nằm, chẳng lẽ thật muốn đem bọn họ bán đi. Nhìn động tác nhất trí nhìn chằm chằm nàng tam đôi mắt, nàng bất đắc dĩ đỡ cái chán, ý đồ thuyết phục bọn họ, làm tự do thân không hảo sao. Không ai ước thúc các ngươi, chỉ cần không phải giết người phóng hỏa, muốn làm cái gì liền làm cái đó, chẳng phải tự tại. Các ngươi đi theo ta, một thân bản lĩnh không có đất dụng võ, chẳng lẽ cam tâm tình nguyện cả đời đương hộ viện. Nơi nào tưởng, ba người đồng thời gật đầu, vẻ mặt kiên định. Cái này, Trương Tiểu Thảo hoàn toàn hết chỗ nói rồi. Lăng Phong trầm giọng nói, cô nương, tuy nói là công tử cố ý đuổi đi chúng ta, hy vọng chúng ta lưu tại cô nương bên người, nhưng là chúng ta thật sự nguyện ý lưu lại, nếu cô nương không lưu, trừ phi đem chúng ta ta rớt, bằng không chúng ta tuyệt không sẽ chính mình đi. Lời nói đều nói đến cái này phần thượng, Trương Tiểu Thảo tìm không ra lý do ngạnh đuổi bọn hắn đi, tư tiền tưởng hậu, nhìn ba người nói, lưu lại các ngươi cũng không phải không thể, nhưng là có một chút các ngươi nhất định phải làm được, bằng không, chẳng sợ nhẫn tâm đem các ngươi bán đi, ta cũng quyết định sẽ không lại lưu các ngươi. Lời này nói ba người lệ rơi đầy mặt, nhớ trước đây bọn họ ở trên giang hồ kiểu gì uy phong bát diện, tưởng thỉnh bọn họ hộ pháp, cầu bọn họ làm việc đại quan quý nhân vô số kể, lại liền bọn họ gương mặt thật cũng chưa gặp qua, nhưng hiện tại lại muốn gần như cầu lưu lại, cái này kêu 30 năm Hà Đông 30. Năm Hà Tây sao? Cứ việc trong lòng mọi cách tư vị, cũng không thể không gật đầu, một cái nguyện đánh, một cái nguyện ai? Trương Tiểu Thảo thấy vậy, nghiêm túc nói, ta không đem các ngươi đương hạ nhân xem, các ngươi ngày thường làm cái gì cũng không cần tưởng ta hồi báo, ta cũng sẽ không lúc nào cũng quản các ngươi, chỉ cần không làm đối chúng ta có làm hại sự là được. Nhưng có một chút, các ngươi nếu lựa chọn lưu tại nhà ta, mặc kệ trước kia đi theo ai, cũng chỉ có thể nghe theo ta phân phó, quên trước kia chủ tử. Ba người nghe vậy, lần thứ hai lẫn nhau đối diện, quả nhiên bị công tử đoán trúng, cũng may cái này không vì khó, công tử nếu đuổi bọn họ đi, còn không phải là làm cô nương yên tâm dùng bọn họ sao? Thấy bọn họ thật sự đáp ứng rồi, Trương Tiểu Thảo ngược lại cảm thấy không chân thật, thôi, về sau lại xem đi, bọn họ nếu là không thể làm được điểm này, đến lúc đó cũng có lý do buộc bọn họ đi. Nhìn bọn họ rời đi bóng dáng, Trương Tiểu Thảo yên lặng mà thở dài, lại nghĩ tới mới vừa rồi làm quyết định, chỉ là hiện tại không hảo trực tiếp đi tìm hắn nói rõ ràng, chỉ có thể lại chậm rãi, chờ hắn thương thế hảo chút, lại ước ra tới tế nói. Ba con xà điêu xoay quanh ở nàng đỉnh đầu, đi theo nàng bay đến chân núi công trường, dừng ở một cây cây cối cao to thượng, a a kêu to. Công trường thượng sáng sớm liền khởi công, trong đất không có gì sự hương thân đều tự phát lại đây hỗ trợ, có ở chọn gạch, có ở chế tác vôi vữa, có liền đem vôi vữa chọn đến đầu tường, cung mười mấy thợ ngoa xây gạch dùng. Mấy gian phòng ở là đồng thời khởi kiến, đã có tể eo cao, bởi vì là chế tác thịt kho, xưởng làm muốn so giống nhau phòng ốc cao chút, tránh cho mùa đông trong phòng bị sương mù bao phủ, bốn phía đều phải mở ra đại đại cửa sổ thông gió, miễn cho hơi ẩm quá nặng. Bị lâm thời điều tới phụ trách công trường công việc Tần Trung thấy nàng lại đây, vội vàng tiến lên chào hỏi, cô nương, xưởng không lâu là có thể kiến hảo, đây là không phải nên đem nồi to trước mua tới, giống vậy chiếu xây bếp a. Kinh Tần Trung nhắc tới, Trương Tiểu Thảo mới nhớ lại nơi này giống như không có cái loại này nồi to có thể trực tiếp lấy tới dùng, yêu cầu nói, muốn cố ý thỉnh thợ rèn chế tạo, dùng tiểu nồi quá chậm, cũng lãng phí lỗ liêu. Kia bệ bếp cùng trong nhà có khác nhau, yêu cầu đem nồi mua trở về lại kiến, chờ ta trở về liền đem nồi to lớn nhỏ còn có bộ dáng làm ra tới, làm đồng hiếu đi trấn trên làm tốt. Tần Trung gật gật đầu, đột nhiên nhớ tới có chuyện muốn cùng cô nương nói, chỉ là lại không biết như thế nào mở miệng, lo lắng là chính mình nghĩ nhiều, nói làm cô nương không vui. Trương Tiểu Thảo nhìn ra hắn do dự, cười nói, còn có chuyện gì cứ việc nói thẳng, đừng có rông dài. Tần Trung gãi gãi đầu, ý bảo Trương Tiểu Thảo đi đến hẻo lánh chỗ, lúc này mới nói, ta trước cùng cô nương nói một tiếng, chuyện đó nhi ta cũng không xác định, cô nương. Nếu là cảm thấy không gì, coi như ta chưa nói. Trương Tiểu Thảo thấy hắn thần bí hề hề, nghiêm túc nói, ngươi nói trước ra tới ta nghe một chút. Tần Trung nhỏ giọng nói, là về cô nương cha Nga không, là Trương Bảo Kim hắn tra chuyện này. Trương Tiểu Thảo nghi hoặc nói, hắn có chuyện gì? Này hơn nửa năm bọn họ một nhà đều ở chăm sóc bông, hiện tại nhật tử hảo quá nhiều, lại không có Trương Bảo Ngân Hoàng thị này hai cái không nên thân, hẳn là không phải chuyện xấu. Đi! Tần Trung lại hỏi câu không liên quan nhau sự, không biết cô nương có biết hay không cho chúng ta nấu cơm người có cái họ Ngô quả phụ. Trương Tiểu Thảo gật gật đầu, những người đó trải qua nàng đều nhớ rõ. Cái này Ngô quả phụ không đến 40 tuổi, cũng là năm trước chạy nạn, trượng phu chết sớm, dưới gối không có con cái, ở nhà chồng nhật tử vốn dĩ khổ sở, lại gặp gỡ nạn hạn hán, nhà chồng liền đem nàng đuổi ra ngoài, nàng huynh tẩu dung không dưới nàng, nàng cũng là cái có cốt khí, không xu dính túi liền chạy ra tới, cuối cùng tự bán này thân tìm đường sống. Hiện tại nghe Tần Trung nhắc tới Trương Đại Sơn cùng nàng, tức khắc nghĩ đến cái gì, đột nhiên trừng lớn mắt. Tần Trung thấy nàng dáng vẻ này, vội vàng nói, ta chỉ là rất nhiều lần nhìn đến Ngô quả phụ đi giúp hắn trích bông, vừa nói vừa cười, lúc ấy cũng không hướng kia phương diện tưởng, chính là trước hai ngày ta trong lúc vô ý nghe người ta nói Ngô quả phụ ở trộm làm nam giày, lúc ấy cảm thấy kỳ quái, sau lại liền ở Trương Đại Sơn trên chân thấy được, cho nên liền có chút hoài nghi cô nương, có lẽ chỉ là bọn hắn quan hệ hảo mới như vậy, là ta nghĩ nhiều. Trương Tiểu Thảo chừng hắn một cái, bọn họ một cái quả phụ, một cái người đàn ông độc thân, ngày thường nhiều lời nói mấy câu đảo không có gì, nhưng này giày là có thể tùy tiện đưa sao? Tần Trung xấu hổ cười cười, kỳ thật hắn trong lòng là cho rằng kia hai người có cái gì mới mở miệng nói. Bằng không không căn không theo, không phải thành loạn bịa đặt sao? Trương Tiểu Thảo ngưng mi trầm mặc một lát, đột nhiên hỏi, cái này Ngô quả phụ làm người thế nào? Phía trước xây nhà, lại đây cấp công trường người trên nấu cơm liền có nàng, đồ ăn làm không tồi, người cũng sang sảng, lúc ấy nàng còn đang suy nghĩ, đã trải qua như vậy nhiều trắc trở, còn có thể như thế lạc quan, người như vậy tâm tính thực cứng cỏi. Tần Trung nghe vậy, cẩn thận nói, rất không tồi, cần mẫn, thật thành, cùng đại gia chỗ thực hảo, cũng không nghe người ta nói nàng có bất hảo địa phương. Trương Tiểu Thảo gật gật đầu, phân phó nói, việc này đừng cùng bất luận kẻ nào nói, ngươi lại lưu ý chút, nếu là bọn họ thực sự có không hợp lý hành động, liền lập tức nói cho ta. Tần Trung không biết nàng rốt cuộc sẽ như thế nào làm, tuy rằng cũng cảm thấy bọn họ có thể trở thành người một nhà là kiện rất tốt sự, nhưng hắn không thể can thiệp cô nương quyết định, bất quá, hắn. Nhưng thật ra rất tò mò cô nương sẽ như thế nào làm, hắn nhớ rõ cô nương ngay từ đầu liền nói quá bọn họ có thể cưới vợ, cũng không biết hiện tại còn có phải hay không như vậy. Nghĩ đến đây, hắn không cấm hỏi, nếu là bọn họ thực sự có ý tứ này, cô nương sẽ thành toàn sao? Trương Tiểu Thảo nói, nếu là có thể, ta tự nhiên vui thành toàn, đến lúc đó nghĩ cách làm Ngô quả phụ chuộc thân chính là. Liền như vậy trực tiếp thả người là không có khả năng, trên tay nàng có 100 nhiều hào người, làm như vậy, sẽ làm nào đó người sinh ra mặt khác tâm tư, không hảo quản lý. Tần Trung nghe vậy, vui vẻ cực kỳ, nịnh hót nói, cô nương chính là hảo tâm. Trương Tiểu Thảo cười khổ, chính nàng sự cũng chưa giải quyết, hiện tại nhưng thật ra nhọc lòng người khác sự, việc này lại nói tiếp đơn giản, nhưng làm lên liền khó khăn, nếu là người khác, nàng sẽ không lo chuyện bao đồng, nhưng Ngô quả phụ là nàng người, hơn nữa vẫn là bán văn tự bán đức hạ nhân. Trương Đại Sơn là khối này thân mình thân cha, liền tính hiện tại trên danh nghĩa không phải cha con, kia cũng không thể thay đổi sự thật này, nếu là bọn họ thật sự tưởng trở thành người một nhà, này thân phận thượng liền không đáp, khó bảo toàn có người nói nhàn thoại, đặc biệt là bị hưu bỏ về nhà Triệu thị, nàng liền tính đối Trương Đại Sơn không cảm tình, lấy nàng tính tình, cũng sẽ không trơ mắt nhìn nữ nhân khác tiến Trương gia đại môn, làm chính mình hài tử kêu nữ nhân kia làm nương, càng có khả năng đem nước bẩn hướng trên người nàng bát, nói nàng bất an hảo tâm. Nàng thật sự không nghĩ lại cùng Triệu thị có bất luận cái gì liên lụy. Nếu là Ngô quả phụ là cái thỏa đáng, nàng nhưng thật ra thấy vậy vui mừng, này đối hai người tới nói đều là chuyện tốt. Lúc này bị bọn họ nghị luận hai người đang ở bông mà bên tán gẫu. Ngô quả phụ đem mới vừa làm tốt tân y phục bay nhanh nhét vào Trương Đại Sơn trong tay, thấy hắn mặt ủ mày ê, quan tâm hỏi, ngươi có phải hay không gặp phải gì việc khó? Trương Đại Sơn nhìn nàng, thầm than một tiếng, lúc trước hắn như thế nào liền không gặp gỡ như vậy cái biết lánh biết nhiệt bà nương đâu. Ai, hài tử hắn nương lại tơi nữa, ở nhà cùng Bảo Kim hai vợ chồng nháo. Trương Đại Sơn chỉ nói một nửa nhi, nhắc tới Triệu thị, hắn cũng đau đầu thực, tuy rằng hưu nàng, nhưng hai cái thôn liền như vậy điểm khoảng cách, nàng thường xuyên đánh tưởng niệm hài tử danh nghĩa lại đây, hắn cũng không hảo. Không cho nàng thấy, nhưng mỗi lần nàng lại đây, không phải cùng nhi tử tức phụ làm ầm ĩ, chính là không ngừng ở tiểu bảo trước mặt nói tam đến bốn, cái này hắn còn có thể chịu đựng, chính là hôm nay nàng ở tiểu thảo trước cửa đại náo sau liền chạy tơi trong nhà, la hét muốn Trương Bảo Kim dưỡng nàng, còn nói về sau đều không đi rồi. Đại nhi tử không chủ kiến, lại là hắn mẹ ruột, liền chưa nói gì, con dâu lại không vui, nói không cái này quy củ, hắn kỳ thật cũng là không đồng ý, đều đã không phải phu thê, này lại ở tại dưới một mái hiên tính chuyện gì xảy ra. Hơn nữa hắn nhìn Ngô quả phụ liếc mắt một cái, bất đắc dĩ thở dài. Ngô quả phụ nghe xong, không để trong lòng, chỉ cho rằng Triệu thị tưởng hài tử, ngược lại an ủi nói, nàng là làm nương, nhìn xem hài tử cũng không gì, lại không phải muốn đem hài tử mang đi. Trương Đại Sơn cười khổ, không có nói rõ, cũng không nghĩ lại nói Triệu thị, nói lên khác, ngôn ngữ gian rất là thân thiết, nếu là không quen biết người nhìn đến, phỏng chừng còn tưởng rằng bọn họ là phu thê đâu. Trương Đại Sơn cùng Ngô quả phụ đích xác có như vậy điểm ý tứ, ban đầu vẫn là Ngô quả phụ động cái này tâm tư, lại nói tiếp, bọn họ hai cái là ở năm nay mùa hè nhận thức, ngày đó thời tiết thực nhiệt, Ngô quả phụ đỉnh cháy cay thái dương ở kín không kẽ hở bông trong đất làm việc nhi, cảm thấy thân mình như là bị hỏa nướng dường như khó chịu, tới rồi giữa trưa giờ cơm, những người khác đều trở về. Thời điểm, nàng không ăn uống, liền tới đến bờ sông, tính toán tẩy tẩy mát mẻ, nơi nào tưởng một chân dẫm đến một khối mọc đầy rêu xanh trên tảng đá, chân vừa chợt, liền phiên vào trong sông, nàng sẽ không bơi, càng là dãy giụa, càng đi trầm xuống, bị nước sông rót đến đầu choáng váng não trướng, liền ở nàng cho rằng chính mình sẽ chết đuối thời điểm, một người nhảy xuống tới, đem nàng cứu lên, người này chính là tới bờ sông gánh thủy Trương Đại Sơn. Mùa hè quần áo đơn bạc, hai người đều ướt đẫm, quần áo cũng dán ở trên người, đặc biệt là Ngô quả phụ một cái phụ nhân, bộ dáng này bị một người nam nhân thấy được, càng là ngượng không được, tuy rằng lúc ấy không ai thấy như vậy một màn, nhưng Ngô quả phụ vẫn là hoảng không được, liền câu cảm ơn đều đã quên nói vội vàng chạy, sau lại nhớ tới, cảm thấy thật ngượng ngùng, tìm một cơ hội cùng Trương Đại Sơn nói lời cảm tạ, thường xuyên qua lại như thế. Hai người liền chín, Ngô quả phụ cũng dần dần hiểu biết Trương Đại Sơn, cảm thấy là cái trung hậu đáng tin cậy, trong lòng liền có vài phần hảo cảm, đối hắn không tự giác quan tâm lên, may vá xiêm y cũng là chuyện thường. Thời gian lâu rồi, Trương Đại Sơn cũng là cảm thấy Ngô quả phụ là cái sẽ quản gia hảo nữ nhân, thậm chí phủng bổ tốt xiêm y phiền muộn lúc trước cưới đến bà nương không phải giống nàng như vậy biết lánh biết nhiệt. Tuy rằng hai người đều có cái kia ý tứ, chính là ai đều không có đâm thủng tầng này giấy cửa sổ, Ngô quả phụ tự biết là cái nô tài, hai người cơ hồ không thể nào. Trương Đại Sơn ngượng ngùng, cũng có chút tự ti, đại nhi tử còn hảo thuyết, nhưng tiểu nhi tử mới 8 tuổi, trước kia bị Triệu thị chiều hư, hiện tại càng lớn càng không nghe lời, hắn căn bản quản không được, còn có cái 1 tuổi tôn tử không cha không mẹ muốn người nhìn, không đến liên lụy nàng. Hiện tại Triệu thị lại như vậy làm ầm ĩ, nếu là thật làm nàng chủ tiến vào, này về sau xem như chuyện gì nhi a? Hai người hàn huyên hảo một trận nhi, Ngô quả phụ đánh giá phải đi về nấu cơm, lại an ủi vài câu, mới đi rồi. Trương Đại Sơn phủng đường may tinh mìn xiêm ý, nhìn Ngô quả phụ bóng dáng, cũng khiêng lên cái cuốc xoay người về nhà. Còn không có tới gần sân, xa xa mà liền nghe thấy chuồng heo heo đói thẳng kêu to, hắn nhíu nhíu mi, nhanh hơn bước chân. Trước kia lúc này, dâu cả Lưu thị đều sẽ đem heo uy, hôm nay sao hồi sự? Mới vừa đi tiến sân, kia hai đầu choai choai heo kêu to lợi hại hơn, nhà bếp lánh nổi lánh bếp, liền cơm cũng chưa làm, nhà chính đại môn mở ra, chính là một người cũng không có. Hắn nghi hoặc buông cái cuốc, tính toán đi trước nhà ở đem quần áo phóng hảo lại đi tìm người, chính là mới vừa mở ra cửa phòng, bên trong đột nhiên nhảy ra một người tới, dọa hắn giật mình. Tập trung nhìn vào, không phải người khác đúng là Triệu thị. Ngươi như thế nào còn ở, còn chạy đến ta trong phòng, giống cái gì? Trương Đại Sơn mặt trầm hạ tới, chất vấn nói. Triệu thị vừa nghe hắn thế nhưng dùng loại này ngữ khí cùng nàng nói chuyện, cắm vênh váo tự đắc nói, ngươi này gì khẩu khí, ngươi nhà ở sao? Năm đó cùng lão nương ngủ một cái giường, cái một trương chăn ngươi sao chưa nói đây là ngươi nhà ở? Chỉ là nàng đã quên, Trương Đại Sơn đã không phải trước kia Trương Đại Sơn, nàng này phiên làm vẻ ta đây, căn bản vô dụng. Ngươi đừng quên, ngươi đã bị ta hưu, cái này ra không ngươi nhà ở, cũng không như ngươi giường, ngươi hiện tại liền cho ta đi ra ngoài, không chuẩn tiến vào. Triệu thị vừa nghe, tức giận không được, nàng cho rằng nàng như vậy nói, hắn liền sẽ cho nàng một cái dưới bậc thang, về sau đại gia vẫn là cùng nhau trụ, coi như không có hưu ly việc này, chính là hiện tại hắn thế nhưng trực tiếp mở miệng đuổi người, thật quá đáng. Lão nương nhi tử đều đồng ý lão nương tiến vào, ngươi bằng gì không cho ta tiến vào? Ngươi đừng quên, lúc trước cái nhà ở, lão nương còn ra một nửa của hồi môn bạc, này nhà ở cũng có lão nương một nửa, tưởng đuổi lão nương đi, không có cửa đâu. Trương Đại Sơn khí cực, lại tự biết nói bất quá nàng, cũng không nghĩ cùng nàng càn quấy, vì thế nói, lúc trước là dùng ngươi của hồi môn bạc, tổng cộng 6 lượng, ta hiện tại liền cho ngươi, ngươi lập tức cho ta đi. Lão nương không cần bạc, nơi này là lão nương nhi tử ra, lão nương liền phải lưu lại. Triệu thị lớn tiếng ồn ào, nơi nào chịu đi, nàng lần này ra mặt dày lại đây, chính là vì lưu lại, nhà mẹ đẻ nàng là thật sự không nghĩ lại đãi đi xuống, hiện tại ai không biết Trương gia thôn loại bông đều phát tài, tùy tiện một hộ nhà liền có mấy chục lượng thượng trăm lượng bạc, nàng là choáng váng mới có thể muốn kia kẻ hèn 6 lượng bạc rời đi Trương gia. Trương Đại Sơn tức giận đến đỏ mặt tía tai, cũng quát lớn, ngươi đã bị hưu không phải ta Trương gia người, nơi này cũng không có con của ngươi, nếu ngươi không đi, tiểu tâm ta lấy đòn gánh đánh ngươi đi. Dứt lời, buông xiêm y, liền đi nhà bếp tìm đòn gánh, tìm được đòn gánh mới vừa tiến vào đuổi người, liền thấy Triệu thị cầm ngô quả phụ cho hắn làm tốt xiêm y căm tức nhìn hắn nhào lên tới, đối hắn tay đấm chân đá. Ngươi cái này sát ngàn đao lão không thôi, một phen tuổi, tôn tử đều có 2 cái, còn ở bên ngoài làm bậy, ngươi muốn mặt không biết xấu hổ nột. Trương Đại Sơn không phòng bị, không cẩn thận ăn vài hạ, theo bản năng sau này trốn, Triệu thị hạ tàn nhẫn kính nhi, đã đánh hắn rất đau. Triệu thị thấy hắn không hoàn thủ, được một tấc lại muốn tiến một thước càng thêm dùng sức, vươn móng tay, hung hăng mà hướng trên mặt hắn moi một phen. Tức khắc, một trận nóng rát đau đớn ở Trương Đại Sơn trên mặt lan tràn khai, hắn lau một phen, thấy đều xuất huyết, cũng tới hỏa khí, múa may đòn gánh đánh qua đi. Triệu thị ăn vài cái, ngao ngao thẳng kêu, lại không chịu thối lui, ngược lại đón nhận đi dùng trong tay quần áo, dùng sức quất đánh Trương Đại Sơn. Hai người ở cũng không rộng mở trong phòng vung tay đánh nhau, Trương Đại Sơn trong lòng có khí, sức lực lại đại, đánh Triệu thị thẳng kêu to, chờ Trương Bảo Kim đem tức giận đến về nhà mẹ đẻ Lưu thị còn có hài tử truy khi trở về, trong phòng lung tung rối loạn, như là bị cường đạo tứ lược dường như. Nhìn còn ở không ngừng tư đánh cha mẹ, Trương Bảo Kim bất chấp cùng bà nương cẩn thận lấy lòng, vội vàng đem mới 1 tuổi chất nhi nhét vào Lưu thị trong tay tiến lên khuyên can. Cha, nương, các ngươi đây là làm gì, mau dừng lại. Triệu thị nhìn đến nhi tử, tựa như nhìn đến chỗ dựa dường như, vội vàng cầm đã xoa không thành bộ dáng xiêm y chạy tới, rũ ra xiêm y căm giận nói, ngươi nhìn xem ngươi cái kia không biết xấu hổ cha, ở bên ngoài thông đồng cũng nữ nhân, còn dám đem này dơ đồ vật mang về tới, hắn đây là tưởng cho ngươi tìm mẹ kế, ngươi nói cho nương cái kia ra nữ nhân là ai, nương này liền đi xé nàng mặt, xem nàng còn như thế nào thông đồng nam nhân. Trương Bảo Kim sợ ngây người, vẫn chưa trả lời Triệu thị, Hồ Nghi nhìn tức giận đến hai mắt đỏ bừng, thẳng thở hổn hển Trương Đại Sơn hỏi, cha, nương nói chính là thật sự. Hắn tuy rằng cảm thấy cha cùng nương một lần nữa làm vợ chồng là không có khả năng, khá vậy không thể tiếp thu cha cho hắn tìm mẹ kế, ai biết người nó có phải hay không thật sự cùng cha sinh hoạt. Hơn nữa, hắn cha liền tôn tử đều có, lại cưới bà nương, người ngoài sẽ chê cười chết. Trương Đại Sơn nhìn kia kiện hảo hảo tân y phục bị Triệu thị biến thành cái dạng này, trong lòng đem Triệu thị hận đến không được, lý cũng chưa lý Trương Bảo Kim, một phen đoạt lấy xiêm y, cẩn thận đem nó cẩn thận gấp hảo. Triệu thị vừa thấy, tức giận đến ngực buồn đau, chỉ vào Trương Đại Sơn thẳng ồn ào, ngươi xem, một kiện phá xiêm y đều bảo bối thành bộ dáng này, còn dùng hỏi sao? Trương Bảo Kim thấy Trương Đại Sơn sắc mặt xưa nay chưa từng có âm trầm, không dám lại mở miệng dò hỏi, trơ mắt nhìn hắn phủng quần áo vào phòng, phịch một tiếng vang lớn, giữ cửa đóng sầm. Triệu thị chắc chắn Trương Đại Sơn có nữ nhân khác, liên tiếp đối với cửa phòng hùng hùng hổ hổ, các loại khó nghe nói Trương Bảo Kim đều nhìn không được nhíu mày, chỉ nghĩ che lại lỗ tai trốn đi ra ngoài. Từ tiến vào liền vẫn luôn đứng ở nơi đó không nói chuyện Lưu thị, nhìn so người đàn bà đanh đá còn người đàn bà đanh đá không biết nhiều ít lần Triệu thị, hừ lạnh một tiếng, chỉ nghĩ cầm cây chổi đuổi nàng rất xa, nàng là một ngàn cái một vạn cái không muốn Triệu thị lại chủ tiến vào, vừa rồi chính là bởi vì trượng phu muốn lưu lại nàng, chính mình dưới sự tức giận mang theo hai đứa nhỏ về nhà mẹ đẻ, nếu không phải trượng phu một đường cầu xin, nàng là trăm triệu sẽ không trở về, hiện tại biết công công thế nhưng ở bên ngoài có người, nàng là nói không nên lời thoải mái, thật tới cái sau bà, Triệu thị. Nói cái gì cũng không thể lưu lại, lại khó đối phó sau bà, cũng so Triệu thị dễ đối phó, ít nhất không cần cố kỵ trượng phu. Triệu thị chửi bậy hơn nửa canh giờ, giọng đại liền hàng xóm đều nghe thấy được, lập tức, Trương Đại Sơn có thân mật nhi sự giống một trận cơn lốc dường như, truyền khắp toàn bộ Trương gia thôn. Việc này truyền tới Trương Tiểu Thảo lỗ tai, đỡ chán vô ngữ, này Triệu thị quả nhiên là căn vô địch gậy thọc cước, chuyện gì đều có thể trộn lẫn thượng một phen, đồng thời cũng cảm thấy người này ra mặt đã vô địch, Trương Đại Sơn đều hưu nàng, thế nhưng còn có thể ăn và Trương gia không đi, thậm chí liền chồng trước việc tư cũng muốn nhúng tay, thiệt tình không biết nên dùng cái gì ngôn ngữ tới hình dung nàng. Bất quá việc này nháo thành như vậy, Trương Đại Sơn cùng Ngô Quả Phụ sợ là không được, có Triệu thị ở bên trong trộn lẫn, bọn họ có thể sống yên ổn mới là lạ. Đêm lạnh như nước, gió nhẹ khe vuốt, Trương Tiểu Thảo cái chăn mỏng nằm ở trên giường ngủ không được, thầm nghĩ Lâm Triệu Nguyên có thể hay không lại đây, ban ngày bọn họ cũng chưa cơ hội hảo hảo nói chuyện, thêm chi hai người chi gian còn có thật nhiều vấn đề muốn giải quyết, nàng cảm thấy hắn hẳn là sẽ qua tới, chỉ là tưởng tượng đến hắn trên người có thương tích, tường vây như vậy cao, hắn đến xử khinh công tiến vào, lại không nghĩ hắn tới. Mơ mơ màng màng suy nghĩ rất nhiều, liền ở nàng sắp ngủ, cho rằng hắn sẽ không tới khi, trong phòng đột nhiên ùa vào một trận gió, nhẹ nhàng mà phất động trên giường màn lụa, yên tĩnh trong phòng, có người thứ hai tiếng hít thở đen nhánh trong phòng, hai người lẳng lặng vai sóng vai mà ngồi ở trên giường, ai đều không có nói chuyện, an tĩnh có thể nghe thấy lẫn nhau tiếng tim đập. Đầu thu đêm có chút lánh, cảm nhận được từ hắn trên người truyền lại đây nhiệt độ, Trương Tiểu Thảo theo bản năng chiều hắn bên này nhích lại gần, ôn nhiệt lượng, như là xuyên thấu qua làn da, thấm vào trong lòng, đây là hơn nửa năm tới, cùng hắn lần đầu tiên dựa vào như vậy gần. Trong bóng đêm, một bàn tay duỗi lại đây, thật cẩn thận đáp ở nàng trên vai, thực nhẹ, mang theo thử, thấy nàng vẫn chưa kháng cự, mới hoàn toàn rơi xuống, hơi hơi xử lực buộc chặt chút, lại như cũ mang theo cẩn thận, như là lo lắng làm đau nàng giống nhau. Ngươi, hai người đều đang chờ địa phương trước mở miệng, chính là thật lâu sau đều nghe không được quen thuộc thanh âm, đành phải cổ đủ dũng khí trước nói, lại không hẹn mà cùng đều mở miệng. Ngươi nói trước, lại là đồng thời ra tiếng. Thấy vậy, hai người cũng chưa nói chuyện, không khí lập tức lại khôi phục phía trước vắng lặng. Qua một hồi lâu, Trương Tiểu Thảo mới lần thứ hai mở miệng, nói ra nói, lại làm Lâm Triệu Nguyên nắm chặt nắm tay, lòng tràn đầy niềm vui hóa thành một bãi nước đắng, vẫn luôn từ đáy lòng khổ đến trong miệng. Hôm nay ngươi vì ngươi nương giải vây nói kia phiên lời nói, ta sẽ không thật sự, về sau có người hỏi, ngươi tìm cái thích hợp lý do làm sáng tỏ có thể, nghĩ đến cái kia cái gì lý do cũng khó không được ngươi. Thanh âm thập phần bình đạm, như là luyện tập quá vô số lần dường như. Lâm Triệu Nguyên ổn tâm thần, bình tĩnh hỏi, là bởi vì ta nương. Trương Tiểu Thảo lắc đầu, nhớ tới hiện tại là đêm tối, hắn nhìn không thấy, đành phải nói, không được đầy đủ là, ta hiện tại còn không thể xác định. Ngươi ta hay không thích hợp, không nghĩ sớm đem sự tình định ra tới. Lâm Triệu Nguyên nghe vậy, bỗng dưng thở dài nhẹ nhõm một hơi, đáy lòng nháy mắt dâng lên một tia mong đợi, nhàn nhạt hỏi, kia, 3 năm chi ước nhưng tính toán. Tự nhiên, đến nơi đến chốn sao? Trương Tiểu Thảo nói giỡn dường như nhẹ nhàng nói, ngắn ngủn một câu lại lệnh Lâm Triệu Nguyên tâm lần thứ 2 nhắc lên. Chẳng lẽ 3 năm chi ước ở trong mắt nàng đã biến thành hạng nhất nhiệm vụ sao? Bên tai dài, lâu tiếng hít thở đột nhiên dồn dập vài phần, Trương Tiểu Thảo áp xuống đáy lòng kia ti dao động, ngoan hạ tâm tiếp tục nói, ngươi nếu là tưởng trước tiên kết thúc, ta không ý kiến, rốt cuộc qua năm, ngươi liền 17, dư lại 2 năm, ngươi không nhất định chờ đến khởi. Lâm Triệu Nguyên không tiếng động cười, đặt ở nàng trên vai tay đột nhiên buộc chặt vài phần, trực tiếp đem nàng cả người đều ôm ở trước ngực, cằm để ở nàng đỉnh đầu, nhắm mắt lại, chóp mũi tất cả đều là sợi tóc thượng nổi lên thanh hương, thập phần dễ ngửi. Trương Tiểu Thảo thân mình cứng đờ, không dám lộn xộn, liền ở nàng cho rằng nàng sẽ tưởng trước kia như vậy mở miệng uy hiếp nàng khi, trên đỉnh đầu một đạo mang theo ý cười rồi lại kiên định thanh âm chui vào nàng lỗ tai, 2 năm mà thôi, ta chờ đến khởi. Đừng nói 2 năm, chính là 5 năm, 10 năm, chẳng sợ 20 năm, cho dù tương lai ngươi khác gả người khác, chỉ cần ta còn sống, liền sẽ vẫn luôn chờ ngươi. Quay đầu lại, nếu là đời này vô pháp chờ đến, còn có kiếp sau, kiếp sau sau nữa, luôn có chờ đến một ngày. Trương Tiểu Thảo cũng không thanh cười, thân mình run nhẹ nhẹ, cuối cùng áp lực không được, cười lên tiếng, chính là cũng cười ra nước mắt. Nguyên lai ngươi cũng cùng những cái đó người bình thường giống nhau, tin tưởng sẽ có kiếp sau, đêm này thế chưa kịp hoàn thành tâm nguyện, ký thác tại hạ một đời. Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy vớ vẩn sao? Cho dù có kiếp sau, ai còn sẽ nhớ rõ đời này sự? Liền tính nhớ rõ, có lẽ ta biến thành nam nhân, hoặc là cái tóc trắng xóa lão thái bà, ngươi lại có thể như thế nào? Nếu đời này đều bỏ lỡ, kiếp sau lại há có thể như nguyện? Chỉ sợ là càng sai càng xa. Lâm Triệu Nguyên khóe môi treo lên một mạt sâu thẳm ý cười, tay trái thưởng thức nàng đặt ở trên đùi tay nhỏ. Trong thanh âm mang theo một tia mê hoặc hỏi, người có hay không kiếp sau ngươi còn không rõ ràng lắm sao? Nếu này thế chúng ta có thể tương ngộ, chính là duyên phận, nếu là cuối cùng không thể kết làm vợ chồng, bất quá là duyên phận không đủ thôi. Nếu ngươi sợ hãi càng sai càng xa, vì sao không hiện tại liền gần bắt lấy? Trương Tiểu Thảo nghe vậy, đầy mặt ý cười tức khắc cương ở trên mặt, phút chốc nghiêng ngửa đầu, hai mắt nhìn chằm chằm hắn mặt xem. Lại chỉ có thể nhìn đến đại khái hình dáng, thấy không rõ hắn chân thật biểu tình. Vẫy vẫy đầu, bỏ qua một bên trong đầu đột nhiên bốc lên cái kia quái dị ý niệm, nhàn nhạt nói, ngươi cũng nói, duyên phận không đủ lại như thế nào chảo được. Lâm Triệu Nguyên tay một đốn, nâng lên tới chuẩn xác bắt giữ đến nàng cằm, nâng lên nàng mặt, bình tĩnh xem tiến nàng lóe quang trong mắt. Này một đời, chúng ta duyên phận vậy là đủ rồi, chỉ là ta ở tận lực muốn nắm chặt, ngươi lại ở gấp không chờ nổi muốn buông tay. Trương Tiểu Thảo nghe hắn lên án, mặc không lên tiếng, hắn nói chính là sự thật, từ lúc bắt đầu, đều là hắn ở hướng nàng tới gần, mà nàng ở bị động tiếp thu, chẳng sợ đã động tâm, lại bởi vì rất nhiều không biết sự, chùn bước, cuối cùng bị hắn cảm động, đồng ý 3 năm chi ước, hiện tại mới đi qua hơn nửa năm, nàng lại sinh ra dao động. Lâm Triệu Nguyên không có bức bách nàng ý tứ, thấy nàng không nói lời nào, bàn tay cọ sát nàng mặt, miêu tả nàng hình dáng, nhẹ giọng nói, mặc kệ kiếp sau như thế nào, này một đời, ta đã đem ngươi đặt ở đáy lòng, cấy vào cốt tủy. Trương Tiểu Thảo giơ tay, bắt lấy hắn đặt ở trên mặt tay, gắt gao mà nắm, muộn thanh nói, thời gian có thể thay đổi quá nhiều sự, bao gồm nhân tâm. Ta hiện tại còn không thể thuyết phục chính mình hoàn toàn tin tưởng ngươi, ta cũng không dũng khí lấy chính mình cảm tình đi theo thời gian cùng nhân tâm đánh cuộc, hơn nữa, không đến cuối cùng, ta liền chính mình đều không tin. có lẽ không cần 3 năm, nàng đối hắn về điểm này cảm tình liền sẽ theo thời gian con sông dần dần trôi đi, thích thượng một người khác. Nếu liền chính mình đều không thể nắm chắc, lại có cái gì tư cách đi cưỡng chế yêu cầu người khác đâu. 3 năm, chẳng qua là cho lẫn nhau một cái chứng minh cơ hội, đã là chứng minh chính mình, cũng là chứng minh đối phương. Lâm Triệu Nguyên trầm mặc, chỉ là ôm nàng bả vai tay lại khẩn, có lẽ là hắn nóng vội, rõ ràng biết nàng đang lo lắng cái gì, do dự cái gì, lại bởi vì mấy tháng không thấy, ngày ngày trầm tích tương tư hóa thành độc dược, tình chi thiết, tư sâu, đối. Nàng khẩn trương, làm ra lỗi thời sự, cứ việc tới phía trước liền đoán được nàng sẽ không dễ dàng đồng ý, lại vẫn là ôm một tia hy vọng, cứ việc hy vọng chưa hoàn toàn tan biến, hắn lại cảm thấy chưa bao giờ từng có mất mát. Trương Tiểu Thảo nghe hắn thùng thùng tim đập, duỗi tay vòng lấy hắn eo, chỉ cảm thấy an nhàn cực kỳ, lại như cũ không dám trầm mê. Hết thảy thuận theo tự nhiên đi, đi theo chính mình cảm giác đi, cưỡng cầu là vô dụng, ngược lại sẽ bởi vì không ngừng để tâm vào chuyện vụn vặt, xem nhẹ đáy lòng nhất chân thật ý tưởng, dễ dàng mất đi lúc ban đầu tốt đẹp. 3 năm chi ước, không phải vì làm chúng ta cố tình đi nhớ kỹ lẫn nhau, mà là vì rõ ràng hơn nhìn đến chính mình chân chính tâm ý. Lâm Triệu Nguyên nghe xong, bừng tỉnh đại ngộ giống nhau, nhớ tới chính mình đã từng đối nàng, từng bước ép sát, bắt đầu tỉnh lại chính mình ngay từ đầu có phải hay không dùng sai rồi phương pháp, thế cho nên nàng đến bây giờ đều không thể hoàn toàn tin tưởng chính mình, hai người cảm tình càng là không có bất luận cái gì thực chất tiến triển. Trong đó, cố nhiên có mẫu thân ngang ngược can thiệp, lệnh nàng tâm sinh cố kỵ, chính là mấu chốt nhất lại vẫn là chính hắn. Hảo, thuận theo tự nhiên, ta cũng sẽ không lại bức ngươi làm cái gì quyết định. Chẳng sợ, cuối cùng, ngươi vẫn là không muốn. Gì? Trương Tiểu Thảo kinh ngạc nhìn hắn, mới vừa rồi nàng nói ra cự tuyệt đính hôn nói, không có chọc giận hắn, cái này đã lệnh nàng thực ngoài ý muốn, hiện tại thế nhưng liền cái này đều đáp ứng, lại làm nàng hoài nghi ra hỏa này có phải hay không dần dần không thích nàng, hoặc là ý thức được đối nàng cảm tình cũng không phải trong tưởng tượng như vậy thâm. Lâm Triệu Nguyên nhận thấy được nàng động tác, đại khái đoán được nàng suy nghĩ cái gì, đôi tay ôm khẩn nàng, chứa đầy cảm tình trầm thấp nói, lần đó thân bị trọng thương, cứu binh còn chưa tới, mắt thấy liền phải mệnh tang địch thủ, ta lại suy nghĩ, ta nếu là đã chết, ngươi có thể hay không thương tâm, ta hy vọng ngươi thương tâm, ít nhất chứng minh ngươi trong lòng thật sự có ta, chính là lại không nghĩ ngươi thương tâm, như vậy tưởng tượng, trong lòng liền đau. Trước kia ta tổng cho rằng chỉ có ta mới có thể cho ngươi hạnh phúc, chính là kể bên tử vong kia một khắc, ta mới hiểu được, ai cho ngươi hạnh phúc không quan trọng, quan trọng là, ngươi vẫn luôn hạnh phúc đi xuống liền hảo. Trương Tiểu Thảo lặng lặng mà nghe xong, suy nghĩ lại sóng gió quay cuồng, bởi vì thâm ái, cho nên mới làm hắn ý tưởng có lớn như vậy chuyển biến sao. Lâm Triệu Nguyên cúi đầu, ở nàng trên trán nhẹ nhàng một hôn, sau một lúc lâu mới rời đi. Ôn nhu nói, cho nên, về sau ta sẽ không cưỡng cầu nữa ngươi làm bất luận cái gì sự, chẳng sợ 3 năm sau, ngươi thật sự đối ta lại vô cảm tình, ta cũng sẽ không cưỡng bách nữa ngươi cùng ta ở bên nhau, thậm chí ngươi không nghĩ lại tiếp tục 3 năm chi ước, ta cũng nguyện ý. Ta chỉ hy vọng, ngươi nếu tâm ý chưa biến, có thể thản nhiên chút, cho ta một cái có thể cho ngươi hạnh phúc cơ hội. Giờ khắc này, nói không cảm động đó là lừa mình dối người. Trương Tiểu Thảo chưa bao giờ nghĩ tới, hắn có thể như thế thản nhiên nói ra này phiên lời nói, nếu là trước đây, hắn sẽ không bận tâm nàng ý tưởng, sẽ sử dụng một ít thủ đoạn nhỏ, làm nàng thỏa hiệp, cứ việc nàng đồng ý, trong lòng tổng hội có chút không thoải mái, chính là hiện tại, nàng chỉ biết không ngừng nghĩ lại, chính mình có phải hay không làm quá mức, thương tổn hắn, cái trán còn tàn lưu độ ấm dần dần đạm đi. Bị đảo loạn tâm hồ cũng chậm rãi bình tĩnh trở lại, có như vậy một khắc, nàng tưởng hứa hẹn cái gì, chỉ là lại thực mau bị lý trí đè ép đi xuống, cùng với cho hắn hy vọng, khả năng cho hắn mang đến càng nhiều thất vọng, còn không bằng cái gì cũng không nói, tựa như mới vừa nói, hết thảy thuận theo tự nhiên. Này một đêm, hai người không hề buồn ngủ, dựa sát vào nhau thẳng đến bình minh, tuy rằng lúc sau cái gì cũng chưa nói, chính là lại đều cảm thấy lẫn nhau tâm phảng phất đến gần rồi rất nhiều. Không bao lâu, thịt kho gia công xưởng liền kiến hảo, sở yêu cầu thiết bị cũng toàn bộ mua tề, ở mấy gian nhà ở cái hảo sau, toàn bộ mỗi người vào vị trí của mình sắp đặt hảo, chỉ chờ 9 tháng 28 tiến hành một ít thiết yếu hiến tế nghi thức sau, tùy thời có thể bắt đầu vận tác. Lúc này đã tới rồi 9 tháng đế. Cuối thu mát mẻ, lúc này chế tác thịt kho thực không tồi, chế tác tốt thịt kho không dễ dàng biến chất. Kiến xưởng chi sơ, Trương Tiểu Thảo suy xét đến mùa hè thịt kho không nên gửi, vận đến song Hà Trấn còn hành, lại xa một ít liền không tốt lắm, cho nên lại làm người ở không xa chân núi đào một cái thập phần rộng lớn hầm, chỉ chờ mùa đông vừa đến, Ninh Hà kết băng, liền thỉnh người tạc băng chứa đựng lên, lưu làm mùa hè dùng. Trong thôn người đều vì thịt kho thêm xưởng kiến thành mà cao hứng, không chỉ có bởi vì Trương Tiểu Thảo hứa hẹn lợi nhuận tam thành giao cấp trong thôn, này xưởng giết súc vật muốn nhân công đi, đánh tạp cũng muốn đi, chính là chế tác thịt kho người cũng muốn không ít. Cứ như vậy, nông nhàn thời điểm, bọn họ còn có thể tại cửa nhà thủ công, tránh một phần tiền công. Tương so với toàn thôn vui sướng, Trương Đại Sơn một nhà là khổ không nói nổi, Triệu Thị đã ăn và Trương ra thôn hơn phân nửa tháng, mỗi ngày làm ầm ĩ, không chỉ có Trương gia, chính là quê nhà cũng bị nàng lớn giọng nháo chỉ nghĩ lấy phân đi đổ. Lúc ban đầu, Trương Đại Sơn còn sẽ oanh nàng đi, nhưng Triệu Thị sức chiến đấu quá cường hãn, lại hoàn toàn xé rớt vốn dĩ liền không thừa nhiều ít ra mặt, mỗi lần đều lì lợm la liếm không đi, còn lấy hắn dưỡng ra nữ nhân nói tới đổ hắn, còn xúi dục hắn cùng Trương Bảo Kim Lưu Thị quan hệ, làm hắn giao ra trong nhà sở hữu tiền bạc, công bố hắn sẽ bại quang gia sản dưỡng nữ nhân, nàng làm. Như vậy, kỳ thật là tưởng đem Trương gia kinh tế quyền to khống chế ở chính mình trong tay, chỉ cần đối ngoại một tuyên dương, người ngoài liền sẽ cho rằng Trương gia một lần nữa tiếp nhận nàng, nàng vẫn là Trương gia nữ chủ nhân, như vậy lưu lại liền danh chính ngôn thuận nhiều. Chỉ tiếc, nàng bản tính như ý nhất định phải thất bại. Trương Đại Sơn lo lắng Trương Bảo Kim Lưu Thị trong lòng có ý tưởng, liền đem hai bán bông bạc đều đem ra, trừ bỏ này đoạn thời gian hàng ngày tiêu dùng 3 lượng bạc, dư lại 162 đều ở. Trương Bảo Kim hàm hậu thành thật, không có dư thừa tâm nhãn, cũng không có gì ý tưởng, huống chi bạc đều ở, liền càng không lời gì để nói, liền tính Triệu Thị không ngừng ở bên tai hắn nói thầm, làm hắn đem trong nhà bạc đều niết ở chính mình trong tay, hắn cũng không sinh ra quá như vậy ý tưởng, tức giận đến Triệu Thị chỉ nghĩ lấy gậy gộc đi chọc hắn du một đầu. Lưu Thị tâm nhãn nhiều một ít, khá vậy là người thành thật, nếu công công không có đạp hư tiền bạc, nàng cần gì phải xưng Triệu Thị tâm ý, tự nhiên là mặc kệ không hỏi, tức giận đến Triệu Thị mỗi ngày chỉ cây dâu mà mắng cây hòe, nhưng người ta căn bản liền ánh mắt đều lười đến cho nàng. Triệu Thị trơ mắt nhìn những cái đó trắng bóng bạc, lại không thể qua chính mình tay, cả người cào gan cào phổi khó chịu, đồng thời càng không nghĩ rời đi. Nàng mỗi ngày tìm cha làm ầm ĩ, hiện tại, Trương người nhà trừ bỏ Trương Tiểu Bảo, không một người nguyện ý để ý tới nàng. Trương Bảo Kim ngay từ đầu nhớ nàng rốt cuộc là chính mình mẹ ruột, vẫn là vẻ mặt ôn hòa, sau lại thấy nàng mỗi ngày đem trong nhà làm cho gà bay chó sủa, tức phụ nhi muốn cùng hắn hòa ly, lại nhiều kiên nhẫn cũng háo không có, cũng đối nàng không sắc mặt tốt. Trương Đại Sơn càng là suốt ngày khiêng một phen cái cuốc đi miên địa, chẳng sợ trong đất không có một cây cỏ dại, tình nguyện ở bờ ruộng thượng liền như vậy làm ngồi một ngày, cũng không muốn trở về đối mặt Triệu Thị kia Trương thiếu trừ mặt. Triệu Thị đánh không đến bạc chú ý, lại không bằng lòng cả ngày đối mặt người khác cười nhạo, liền bắt đầu mỗi ngày theo dõi Trương Đại Sơn, muốn biết hắn dưỡng cái kia ra nữ nhân rốt cuộc là ai, nếu là đã biết, nàng liền nghĩ cách đem nữ nhân kia khiến cho thắng bại danh nước, làm nàng trong mắt gian phu dâm phụ không bao giờ có thể ở bên nhau, mà nàng cũng có thể lưu tại Trương gia, chỉ là theo hảo chút thiên, nàng liền nữ nhân đầu tóc cũng chưa nhìn đến một cây, càng miễn bàn trả đũa. Từ kia sự kiện bị Triệu Thị rũ ra tới về sau, Trương Đại Sơn liền không có lại cùng Ngô quả phụ gặp mặt, miễn cho bị người phát giác, làm người ta nói nhàn thoại, cứ việc thập phần muốn tìm nàng vừa phun trong lòng buồn bực, còn là nhìn xuống. Nhưng Ngô quả phụ không bỏ xuống được a, nàng cùng ngày liền biết Trương gia phát sinh sự, hiện tại Triệu Thị không chỉ có ăn và Trương gia không đi, đem nàng cùng Trương Đại Sơn sự ồn ào toàn thôn đều biết không nói, còn khắp nơi mắng nàng là hồ ly tinh, là lơi ong bướm dâm phụ, liền tính người khác còn không biết người kia chính là nàng vẫn là sợ hãi những người khác cũng như vậy mắng nàng. Cũng may, Trương gia thôn người đều biết Triệu Thị làm người, nàng lời nói không vài người nguyện ý nghe, nhưng là nàng giọng đại a, trà sau cơm dư, đều sẽ nghị luận vài câu, nhưng cũng không ai thật sự phụ hòa đi mắng Trương Đại Sơn cái kia không biết tên thân mật nhi, thậm chí còn có người nói chỉ cần nữ nhân kia không phải phụ nữ có chồng, thành thân cũng không gì, Trương gia có tân nữ chủ nhân, Triệu thị còn có thể lại tiếp tục không biết xấu hổ đãi đi xuống. Hôm nay, Ngô quả phụ đem chuyện nên làm xong sau, do dự luôn mãi, vẫn là hướng những người khác đánh đi trong thôn tìm Hoa Văn cớ đi hai đầu bờ ruộng tìm Trương Đại Sơn, tưởng đâm thủng kia tầng giấy cửa sổ, nàng sợ lại không nói, đãi Triệu thị thật sự lưu tại Trương gia, nàng liền rốt cuộc không cơ hội nói. Nàng nghĩ tới, nếu Trương Đại Sơn cũng nguyện ý, nàng liền nghĩ cách cầu chủ tử Trương Tiểu Thảo làm nàng chuộc thân, nếu hắn không muốn, nàng coi như trước nay không nhận thức quá như vậy một người, về sau đại gia các đi các, lẫn nhau không ảnh hưởng. Đầy cõi lòng thấp thỏm đi vào bông trong đất, liền thấy kia nói đôn hậu bóng dáng ngồi ở bờ ruộng thượng, từng đợt khinh bạc xương khói ở hắn đỉnh đầu phiêu tán khai, nàng liền biết hắn chính phiền lòng, bằng không cũng sẽ không trừ hắn cũng không như thế nào thích thuốc lá sợi. Trương Đại Sơn hình như có sở giác, quay đầu liền thấy Ngô quả phụ đang đứng ở cách đó không xa, trong lòng xuất hiện ra một tia vui mừng, chỉ là trong đầu lại bỗng nhiên xuất hiện Triệu thị nổi điên la lối khóc lóc tình hình, đột nhiên cảm thấy thực xấu hổ, làm hắn có loại chạy trối chết xúc động. Ngô quả phụ thấy chính mình bị phát hiện, cũng nhận thấy được hắn khác thường, trong lòng không cầm có chút chua xót, chẳng lẽ hắn thật muốn lưu trữ Triệu thị, không nghĩ lại cùng nàng có bất luận cái gì quan hệ. Ánh mắt tương đối, trong lúc nhất thời yên lặng không nói gì, cuối cùng vẫn là Ngô quả phụ chủ động mở miệng, mặc kệ kết quả như thế nào, nàng đều nhận. Trương đại ca, ta tưởng cùng ngươi nói sự kiện. Trương Đại Sơn nhìn vẻ mặt nghiêm túc Ngô quả phụ, đột nhiên khẩn trương lên, tim đập thật phần lợi hại, sợ nàng nói ra về sau hai người không cần lại có bất luận cái gì liên quan nói tới. Ngô quả phụ cũng là khẩn trương không được, còn là khẽ cắn môi, thử hỏi, Trương đại ca, ngươi không nghĩ tới lại thành ra sao? Cứ việc hỏi không trực tiếp, nhưng ý tứ vẫn là thực rõ ràng, liền từ trước đến nay phản ứng có chút chỉ độn Trương Đại Sơn cũng nghe ra ý tại ngôn ngoại, tức khắc tim đập càng thêm lợi hại, thẳng tắp nhìn chằm chằm Ngô quả phụ, thanh âm mang theo một chút run rẩy, trước kia không có, hiện tại có. Ngô quả phụ vừa nghe, trong lòng vui mừng không được, còn là đè nặng nói, Trương đại ca, ngươi cũng biết, ta là cái quả phụ, lại không nhi không nữ, hiện tại chính mình còn có thể làm việc nuôi sống chính mình, nhưng tương lai già rồi không thể động, bên người liền cái bưng trà đổ nước người đều không có, cho nên muốn tìm cái giống Trương đại ca như vậy thật thành người sinh hoạt. Ý tứ đã thực rõ ràng, Trương Đại Sơn cũng nghe minh bạch, chính là hắn không thể tin được đây là thật sự. Vậy ngươi tìm được thích hợp. Ngô quả phụ oán trách nhìn hắn một cái, thật là cái ngốc tử, nàng ý tứ đã thực rõ ràng, nhưng người này còn ở thử nàng. Này liếc mắt một cái, tuy không bằng thiếu nữ 16 tác động nhân tâm, lại làm chưa bao giờ từng có này phiên thể nghiệm Trương Đại Sơn xem trong lòng mềm mại, buột miệng thốt ra nói, ta cũng không bà nương, hai ta vừa lúc. Lời vừa ra khỏi miệng, Trương Đại Sơn chính mình tao không được, đẩy mặt đỏ lên. Ngô quả phụ bị hắn khở hình dáng đậu đến không được, nhưng cô nén không dám cười ra tiếng, bất quá trong lòng kia khối đại thạch đầu cuối cùng rơi xuống. Chỉ là không chờ nàng cao hứng lâu lắm, liền nghe Trương Đại Sơn nôn nóng nói, không được, ta không xứng với ngươi, nhà ta, quá rối loạn, Triệu thị nàng. Nói tới đây, Trương Đại Sơn chính mình đều nói không được nữa, nếu là việc này bị Triệu thị biết, còn không biết nàng sẽ như thế nào nổi điên, hắn đã không sao cả, lại không thể làm như vậy cái hảo nữ nhân chịu vũ nhục ủy khuất. Ngô quả phụ vừa nghe, trong lòng cảm động không được, càng thêm cảm thấy người này đáng giá hắn dựa vào, bất quá Triệu thị thật là cái vấn đề lớn, nàng đã hoàn toàn không biết xấu hổ, nhưng nàng lại không thể cùng nàng giống nhau cái gì cũng không màng. Chẳng lẽ liền không có biện pháp khác? Trương Đại Sơn bực bội nắm tóc buồn rầu không thôi. Nàng nếu là người khác, ta sớm liền cáo quan, làm nàng ngồi xổm đại lao, nhưng nàng dù sao cũng là đại lang bọn họ mẹ ruột, nhất nhật phu thê bách nhật ân, ta tàn nhẫn không dưới cái này tâm. Ngô quả phụ trong lòng tuy rằng có chút không thoải mái, khá vậy lý giải, nghĩ nghĩ, nói ra chính mình cái nhìn, nàng sở dĩ không đi, là ở nhà mẹ đẻ cũng ở không nổi nữa, nếu ngươi cho nàng bạc làm nàng rời đi, chẳng lẽ nàng còn có thể không đi? Hơn nữa, nơi này là Trương gia thôn, nếu các ngươi thật sự muốn cho nàng đi, trong thôn người sợ là cũng sẽ hỗ trợ. Trương Đại Sơn lắc đầu nói, ta đối nàng nói qua, chính là nàng lại nói phải đi có thể, chỉ là muốn đem trong nhà sở hữu bạc đều mang đi, còn muốn đem tiểu bảo cũng mang đi, ta không đồng ý. Ngô quả phụ nhíu mày, này Triệu thị như thế nào có thể như thế tàn nhẫn, thế nhưng đưa ra như vậy quá phận yêu cầu, chẳng lẽ đại lang không phải nàng nhi tử, tráng tráng hai cái tiểu hoa nhi không phải nàng tôn tử, nàng dám như vậy để, sợ là cố ý, vì chính là hoàn toàn ăn và Trương ra đi. Hai người thương lượng các loại được không biện pháp, lại không biết này hết thảy sớm bị theo dõi Trương Đại Sơn, lúc này lại tránh ở bông nghe lén Triệu thị nghe xong cái rành mạch, chỉ thấy nàng hai mắt đỏ lên, chừng đến lão đại, bên trong quay cuồng nồng đậm sát ý. 9 tháng 28 ngày sáng sớm, ở từng đợt đinh tai nhức óc pháo trúc trong tiếng, thịt kho ra công xưởng hiến tế nghi thức hoàn thành, từ hôm nay trở đi, xưởng chính thức đầu nhập hoạt động. Thịt kho rang, nóng hôi hổi, chỉ thấy 12 cái đại táo đài thiêu vượng vượng, trên bệ bếp phóng 12 chỉ lớn nhỏ không đồng nhất bình gốm, lớn nhất thâm 3 thước, đường kính đạt 4 thước, nhỏ nhất cũng thâm 1 thước nửa, đường kính 2 thước, bình gốm, nước sôi quay cuồng, lỗ liêu mùi hương hỗn hợp mùi thịt phiêu tán khai, chưa nhìn đến lỗ tốt thành phẩm, nước miếng cũng đã tràn lan khai. Dẫn người không được hút cái mũi. Sớm tại hôm trước, Trương Tiểu Thảo liền ở trong thôn thỉnh hảo nhân công, có chuyên môn sát gà tể ngỗng, có phụ trách rửa sạch trước thủy, giống Lưu Thẩm, Lưu Thị chờ 4 phụ nhân là nàng mời đến làm thịt kho, mỗi người nhìn 3 cái bệ bếp, làm thịt kho tiêu hao củi lửa cũng không ít, liền thu thập củi lửa cũng thỉnh thỉnh vài người. Hôm nay rạng sáng gà gáy qua 3 lần, đại gia liền lên bận việc, hiện tại trong nồi mặt đang ở lỗ thịt loại. Đều là xuất từ dưỡng thực tràng. Trương Tiểu Thảo lãnh đặc biệt lại đây chúc mừng nhạc trưởng quầy, vọng giang lâu đầu bếp sư vương đầu bếp, còn có tộc trưởng tộc lão nhóm cùng nhau quan khán thịt kho chế tác quá trình, một bên hướng bọn họ giảng giải. Lỗ liêu là vài loại tài liệu dựa theo nhất định tỷ lệ điều phối, cái này băng gạc gói thuốc chính là xứng tốt lỗ liêu, 50 cân thịt ước chừng yêu cầu 2 cân, cũng nhưng số lượng vừa phải tăng giảm. Trương Tiểu Thảo từ Lưu Thẩm trong tay tiếp nhận trường cái muỗng, vớt lên mấy khối đa kho không sai biệt lắm thịt gà khối đưa cho nhạc trưởng quầy bọn họ, ý bảo bọn họ trước nếm thử. Nhạc trưởng quầy vương đầu bếp nhìn màu sắc tươi đẹp, phiếm mê người mùi hương nhi lỗ thịt gà, cầm lấy một bên đã sớm chuẩn bị tốt chiếc đũa một người gắp một khối, nhìn khẩn thật thịt kho, bọn họ nguyên tưởng rằng cùng ngày thường ăn những cái đó thịt kho giống nhau thực cứng, nhưng không nghĩ tới, nhẹ nhàng một cắn. Kia thịt liền mềm mại khai, thập phần mềm mại, tinh tế phẩm vị, càng là một miệng sinh hương, dư vị vô cùng. Hảo, hảo, hảo, này thịt kho thật là tuyệt, ta lão vương không nói nếm biến thiên hạ mỹ thực, còn chưa bao giờ ăn qua như vậy mỹ vị lỗ thực, trước kia ăn qua cùng cái này so sánh với, quả thực một trên trời một dưới đất. Vương đầu bếp vẻ mặt nói 3 cái hảo, vẻ mặt tán thưởng, gấp không chờ nổi đem dư lại thịt cũng ăn đi xuống. Nhắm mắt lại, một bộ hưởng thụ bộ dáng, cuối cùng mở mắt ra nhìn Trương Tiểu Thảo tò mò hỏi, ta biết ngươi thịt kho hương vị hảo, là lỗ liêu xứng hảo, nhưng hiện nay thịt kho lỗ hảo sau, đều ngạnh bang bang, chỉ chờ hâm lại thời điểm nấu nướng mới mềm mại, ta xem ngươi cũng cùng những người đó giống nhau làm, vì sao ngươi thịt kho như thế mềm mại đâu? Trương Tiểu Thảo giải thích nói, này liền cùng hỏa hậu có quan hệ, muốn thịt chất tô lạn, ở ngao nấu trong quá trình. Phải chú ý nắm giữ hỏa hậu, còn phải chú ý thời gian, bất đồng thịt chất, thời gian dài ngắn bất đồng. Lỗ liêu trừ bỏ tất yếu vài loại phối liệu, nàng còn phụ trợ một ít mặt khác đồ vật, tỉ như đinh hương, cam thảo chờ, đinh hương sử hương vị càng dai nồng đậm, cam thảo nhưng để tiên, lúc này còn không có bột ngọt, gà tinh, nàng cũng sẽ không chế tác, cũng chỉ có thể sử dụng cam thảo gia tăng thịt kho tiên vị. Hơn nữa, thịt kho cùng cái lẩu rất giống, một bộ lỗ liêu có thể lỗ rất nhiều lần, mãi cho đến không mùi vị hoặc là hương vị phai nhạt, liền đem lão gói thuốc vớt ra đổi một bộ tân, lúc này không thể đổi canh, liên tiếp lỗ vài lần đều không cần đổi canh, càng già càng hảo. Đương nhiên, này đó đều là không thể nói, bọn họ Trương gia thôn thịt kho vô luận vị vẫn là hương vị, đều có thể ném nhà khác thịt kho mấy cái phố, không dùng được bao lâu, Trương gia thôn thịt kho nhất định có thể vang vọng toàn bộ Song Hà trấn, thậm chí Lâm Giang huyện có lẽ càng quảng địa phương, nhưng là bọn họ chế tác thịt kho quá trình cũng hoàn toàn không phức tạp, thời gian lâu rồi, nhân gia cũng có thể sờ soạng ra tới, lúc này, tăng thêm phụ trợ đồ vật, khác biệt liền ra tới, tự nhiên không thể đường hoàng đi ra ngoài. Vương đầu bếp thấy nàng vẫn chưa thực kỹ càng tỉ mỉ thuyết minh, tự nhiên biết trong đó đạo lý, thực sáng suốt không có hỏi nhiều, lại vui tươi hơn hở đối nhạc trưởng quầy nói, trưởng quầy, ta biết ngươi cùng Trương cô nương có quan hệ cá nhân rất tốt. Ngài chạy nhanh nói, đem này thịt kho liền bán cho chúng ta Vọng Giang lâu một nhà, bảo quản đem cái kia Phú Quý lâu, đệ nhất lâu ném rất xa. Nhạc trưởng quầy nhìn về phía Trương Tiểu Thảo, ánh mắt lộ ra dò hỏi, hôm nay lại đây tự nhiên là tới chúc mừng, quan trọng nhất mục đích vẫn là vì về sau hợp tác, tuy rằng lúc trước có miệng ước định, nhưng nếu là nhân gia không muốn, hắn cũng không có biện pháp không phải. Trương Tiểu Thảo cười thầm, lại nói tiếp này thịt kho ra. Công xưởng xuất hiện vẫn là ở nhạc trưởng quầy đề một chút kiến thành, lúc trước khai dưỡng thực tràng cũng là vì giải quyết phân bón vấn đề, nơi nào tưởng biến thành hôm nay như vậy. Đây là tự nhiên, sáng sớm liền cùng nhạc trưởng quầy nói tốt, nếu là các ngươi không yên tâm, chúng ta này liền ký kết khế ước đi. Vương đầu bếp vừa nghe, thế mới biết, có chút ngượng ngùng sờ sờ đầu, kỳ thật làm đầu bếp, lớn nhất là thú chính là không ngừng nghiên cứu chế tạo tân đồ ăn, ăn. Ngon như vậy thịt kho người khác làm ra tới, hắn là gấp không chờ nổi muốn nấu nướng hảo, làm chúng nó biến thành tinh xảo lại mỹ vị món ngon. Một bên tộc trưởng còn có tộc lão nhóm trước kia liền ăn qua Trương Tiểu Thảo thân thủ lỗ tốt thịt kho, hiện tại nếm đảo không cảm thấy so nàng lúc trước làm ăn ngon, nhưng là cũng không tồi, nguyên bản liền rất có tin tưởng thịt kho có thể bán hảo, hiện tại thấy Vọng Giang lâu trưởng quầy cùng đầu bếp đều nhìn chúng, tự nhiên vui sướng vạn phần. Tộc trưởng cười nói, nhạc trưởng quầy, vương sư phó, các ngươi thật vất vả tới một chuyến, hôm nay lão hủ làm ông chủ, không biết nhị vị khẩu không cấp cái mặt mũi, đi lão hủ ra ăn cái cơm xoàng. Tộc trưởng mặt mũi, nhạc trưởng quầy đương nhiên phải cho, huống chi khế ước cũng muốn mau chút chuẩn bị cho tốt, quan hệ là quan hệ, hợp tác là hợp tác, không thể hỏng rồi ngành sản xuất quy củ. Trương Tiểu Thảo cũng bị tộc trưởng thông báo một tiếng, gật đầu. Ứng. Đoàn người lại nhìn trong chốc lát, chờ này phê thịt kho đều ra nồi, mỗi dạng cầm một ít, tính toán giữa trưa nấu ăn hào nhắm rượu, dư lại còn có rất nhiều, nàng làm Lưu Thẩm cùng Lưu Thị an bài một chút, cấp trong thôn mỗi nhà mỗi hộ đều đưa một ít, rốt cuộc kiến xưởng, mỗi nhà đều ra quá lực, này đệ nhất nồi, tự nhiên nên làm các hương thân nếm thử mới mẻ. Lưu Thẩm mấy cái cao hứng đồng ý, trong lòng tán thưởng Trương Tiểu Thảo hào phóng, này đó lỗ tốt thịt ít nói cũng có 300 cân, mỗi nhà có thể phân đến 2 cân nhiều, chính là bán thịt cũng có thể giá trị hảo chút tiền bạc, huống chi là như vậy mỹ vị thịt kho, nhưng nàng cứ như vậy đôi mắt đều không nháy mắt tặng người. Nhạc trưởng quầy thấy thế, âm thầm gật đầu. Mấy người đang muốn đi ra ngoài, đột nhiên nghe thấy bên ngoài truyền đến cái cọ ấm ý thanh âm, Trương Tiểu Thảo cẩn thận vừa nghe, nghe tới thanh âm kia đúng là Triệu Thị Vọng lại khi, tức khắc đen mặt, xưởng đất trống. Thượng, Triệu Thị chỉ vào Trương Đại Sơn, Ngô Quả Phụ một phen nước mũi một phen nước mắt chửi ầm lên, các ngươi này đối không biết xấu hổ gian phu dâm phụ, yêu đương vụng trộm đều trộm được nhân ra mí mắt phía dưới tới, Ngô Quả Phụ, ngươi cái này tiện bà nương, chính là thiếu không được nam nhân có phải hay không? Một cái bán mình nô tài, còn dám khắp nơi thông đồng hán tử, thật không biết xấu hổ, quả nhiên là có gì dạng chủ tử liền có gì dạng nô tài, đều là thông đồng. Người hồ ly tinh. Trương Đại Sơn vừa nghe, tức khắc vẻ mặt đen nhánh, nắm tay nắm đến gắt gao mà, chỉ hận không được tiến lên mánh tấu Triệu Thị một đốn, lại lòng có cố kỵ, không có động thủ. Ngô Quả Phụ cũng ở, đối mặt người trong thôn hoặc hoài nghi, hoặc tò mò ánh mắt, vẫn luôn buông xuống đầu không dám nâng lên tới, chỉ là đại gia vẫn có thể nhìn đến nàng cổ gương mặt hồng lấy máu. Hôm nay Trương Đại Sơn, Ngô Quả Phụ đều lại đây hỗ trợ. Trương Đại Sơn cùng Trương Đại Trụ mấy cái giết heo, Ngô Quả Phụ còn có mặt khác hai cái phụ nhân liền ở một bên dùng nước sôi năng heo ra, phương tiện cạo mao. hai người tự ngày đó từ bông mà tách ra sau, liền vẫn luôn không gặp mặt, vốn dĩ Ngô quả phụ tưởng trực tiếp cùng Trương Tiểu Thảo nói tình hình thực tế, chỉ là Trương Tiểu Thảo vội vàng xưởng khởi công sự, nàng lại ngượng ngùng quấy giày, liền kéo chưa nói, hôm nay Trương Đại Sơn sấn người không chú ý liền hỏi, hai người liền ở yên lặng chỗ nói trong. Chốc lát lời nói, nào biết Triệu Thị đột nhiên vọt ra, lập tức ồn ào khai, làm cho tiến đến hỗ trợ người đều biết Trương Đại Sơn thân mật nhi là Ngô quả phụ. Hơn nữa, Triệu Thị còn mang đến Ngô quả phụ ngày thường cấp Trương Đại Sơn làm giày cùng xiêm y, làm cho bọn họ căn bản không thể nào phản bác, mà Trương Đại Sơn cũng không nghĩ tới phản bác, bọn họ lại không phải làm cái gì nhận không ra người sự. Nơi nào tưởng, Triệu Thị lại là hướng về phía Tiểu Thảo tới, vẫn luôn. Luôn mồm nói Ngô quả phụ là bị Tiểu Thảo sai xử tới câu dẫn hắn, tưởng đem nàng đuổi đi, tưởng tượng lại cùng Tiểu Thảo thêm phiền toái, hắn trong lòng liền rất áy náy. Triệu Thị thấy bọn họ liên thanh cũng không dám cổ họng, trên mặt hiện lên đắc ý, lại ra vẻ thê lương kêu khóc nói, mọi người bình phân xử, nàng một cái nô tài nơi nào có như vậy đại lá gan dám thông đồng người, nhất định là có người xúi dục, chính là vì đuổi ta đi, nàng liền sẽ khi dễ ta cái này bơ vơ không. Nơi nương tựa người đáng thương a. Trong thôn người đã sớm chịu đủ rồi Triệu Thị, xem nàng nước mũi nước mắt hồ đầy mặt, trong lòng nổi lên từng đợt ghê tởm, cách đêm cơm đều mau nhổ ra, đến nỗi nàng nói kia phiên lời nói, càng là không ai để ở trong lòng, càng miễn bàn phụ họa. Triệu Thị thấy chính mình như thế ra sức, không chỉ có không một người để ý tới nàng, còn một đám cười nhạo nhìn nàng, tức khắc có chút kéo không dưới mặt, trong lòng hận đến muốn mệnh. Các ngươi Trương gia thôn khinh người quá đáng, xử như vậy bị ổi biện pháp đuổi ta đi, các ngươi nếu là không cho ta cái cách nói, ta liền nháo đi ra bên ngoài, ta xem các ngươi Trương gia thôn còn muốn mặt không biết xấu hổ. Có thôn dân vừa nghe, không vui, trừng mắt Triệu Thị khinh thường nói, ngươi còn biết muốn mặt à, ngươi ăn và núi lớn ca ra không đi như thế nào không biết muốn mặt, núi lớn ca với ai thân mật quan ngươi chuyện gì, đừng quên, ngươi đã bị hưu, không phải Trương ra người, không đi báo quản bắt ngươi nhiễu loạn dân trạch đã không làm thất vọng ngươi. Triệu Thị vừa nghe, không hề có cảm thấy chính mình sai rồi, ngược lại cắm eo rảo biện nói, ta chủ ta nhi tử ra có gì sai, liền tính ta bị hưu, ta còn là đại lang nương, hắn nguyện ý cho ta dưỡng lão, quan ngươi đánh rắm. Người nọ một đổ, nói không nên lời phản bác nói tới, tuy rằng Triệu Thị bị hưu, nhưng nàng còn có nhi tử. Nếu là đại lang không muốn cho nàng dưỡng lão, nàng tự nhiên không có biện pháp lưu lại, nhưng là giống nhau có hiếu tâm con cái đều sẽ không tùy ý mẫu thân thưa thớt bên ngoài, huống chi đại lang là cái cùng hắn cha giống nhau, là cái phúc hậu, bằng không này Trương gia nơi nào còn có nàng Triệu Thị đặt chân chỗ ngồi. Triệu Thị thấy hắn nói không ra lời, như là đấu thắng gà trống giống nhau, ngẩng đầu ưỡn ngực hảo không được ý. Những người khác thấy thế, sôi nổi lắc đầu. Loại người này không có thuốc nào cứu được, da mặt thật là so đê còn dày hơn. Triệu Thị thấy lại không ai để ý tới nàng, lần thứ hai điên nháo lên, trong miệng hùng hùng hổ hổ cái không ngừng, trong tối ngoài sáng chỉ trích Ngô quả phụ là bị Trương Tiểu Thảo sai xử thông đồng Trương Đại Sơn, chính là vì trả thù nàng, làm nàng hoàn toàn không có dung thân nơi. Những người đó vừa nghe, cực độ vô ngữ, nhân ra nếu là thật sự tưởng trả thù ngươi, trực tiếp giống đối đãi hoàng thị còn có tiểu hoa thị như vậy, muốn sống không được muốn chết không xong không phải được rồi, nơi nào còn sẽ mất công lộng cái quả phụ đi câu dẫn người. Hơn nữa, ngươi nói nhân gia muốn trả thù ngươi, này còn không phải là gián tiếp thừa nhận làm thực xin lỗi nhân gia sự sao? Trương Đại Sơn thấy nàng càng ngày càng kỳ cục, đem Tiểu Thảo làm thấp đi như thế lợi hại, nơi nào có thể trơ mắt xem nàng tiếp tục bại hoại đi xuống, lập tức tiến lên. Một cái miệng hung hăng mà trừ qua đi. Ngươi cái này đầy miệng phun phân đàn bà nhi, còn dám nói một câu Tiểu Thảo nói bậy, lão tử đánh chết ngươi, cùng lắm thì một mạng điền một mạng, lão tử nhìn thấy ngươi, liền hận không thể đi đâm tường đã chết tính. Trương Đại Sơn một cái tát cũng không nhẹ, Triệu Thị đầu bị trừ phiết tới rồi một bên, trên mặt lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ sưng lên. Triệu Thị bụng mặt, lại không có hướng tới thường như vậy ngao một tiếng nhào lên đi cùng hắn tư đánh, mà là một bộ chịu khổ phụ lòng hán vứt bỏ đáng thương nữ tử giường. Như, vẻ mặt u oán nhìn chằm chằm muốn nói nước mắt trước lưu lên án nói, Trương Đại Sơn, ngươi cái này sát ngàn đao, nhất nhật phu thê bách nhật ân, ta chịu thương chịu khó cho ngươi Trương gia làm trâu làm ngựa, sinh nhi dục nữ, ngươi không lương tâm hưu ta liền tính, hiện tại còn dám vì một cái gia nữ nhân đánh ta, ngươi bằng gì đánh ta? Trương Đại Sơn nguyên bản đã làm tốt cùng nàng đánh nhau chuẩn bị, lại không nghĩ rằng nàng thế nhưng sẽ đến như vậy vừa ra, chỉ tiếc. Này phó tư thái nếu là tuổi thanh xuân nữ tử, chỉ biết lệnh nhân tâm đau, đặt ở Triệu thị trên người, hoàn toàn chính là lãng phí biểu tình. Nhưng thấy nàng sợi tóc hỗn độn, mặt lại hồng lại sưng, cùng đầu heo dường như, một không cẩn thận nước mũi chảy xuống dưới, nàng lại trực tiếp dùng tay áo một mạt, một đoàn nùng lục đồ vật liền dính ở trên má, ghê tởm đến cực điểm. Ác, không ngừng Trương Đại Sơn một cái thấy, ghê tởm già dày ứa ra toan thủy nhi, có người đã nhìn không? Được vọt tới một bên che lại ngực đem cách đêm cơm phun ra. Đúng lúc này, nghe tin mà đến Trương Tiểu Thảo nhìn đến vài cá nhân ở một bên nôn mửa, còn tưởng rằng ra cái gì đại sự, nghe xong giải thích, lại vừa thấy Triệu thị thảm không nỡ nhìn, bộ mặt, đặc biệt là trên mặt kia một đống, già dày cũng ứa ra toan thủy, cũng may nhìn xuống, không có thật sự nhổ ra. Triệu thị vẻ mặt nghi hoặc nhìn những cái đó còn ở phun người, lại không biết đều là nàng khiến cho, thấy Trương Tiểu Thảo ra tới, phía sau còn đi theo tộc trưởng tộc lão, còn có cái quần áo thoạt nhìn thập phần quý khí trung niên nhân, lập tức minh bạch người này chính là từ trấn trên tới cái kia nhà trưởng quầy, tính toán bán thịt kho cái kia kẻ có tiền. Đôi mắt quay tròn vừa chuyển, đột nhiên, ba bước cũng làm hai bước vọt tới nhà trưởng quầy trước mặt, vừa muốn duỗi tay túm nhân ra xiêm y, đã bị Trương Tiểu Thảo một phen đẩy khai. Triệu thị vừa thấy, tam giác mắt hung ác chừng. Liền phải mắng chửi người, nhưng không chờ nàng mở miệng, Trương Tiểu Thảo lạnh như băng hỏi, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Triệu thị cả giận nói, ta là tìm nhạc trưởng quầy, ngươi cho ta tránh ra. Nói xong, liền phải đi đẩy Trương Tiểu Thảo. Trương Tiểu Thảo liếc nàng dơ hề hề còn dính nước mũi tay, ghê tởm muốn mệnh, nơi nào chịu làm nàng chạm vào, nhẹ nhàng mà vọt đến một bên, nhưng thật ra muốn nhìn nàng muốn như thế nào tìm nhạc trưởng quầy thế nàng làm chủ. Đúng vậy, chính là làm chủ. Mới vừa rồi Triệu thị theo như lời nói, nàng đã ở bên trong nghe xong cái minh bạch, hơn nữa bọn họ vừa ra tới, nàng liền thẳng đến nhạc trưởng quầy xông tới, nàng cùng nhạc trưởng quầy căn bản không quen biết, cũng không có gì ích lợi liên lụy, hoặc là tưởng ở nhạc trưởng quầy trước mặt cho nàng Trương Tiểu Thảo nan kham, ở nhạc trưởng quầy trước mặt ô nàng thanh danh, làm này cọc thịt kho sinh ý làm không thành, hoặc là chính là mượn này uy hiếp nàng đạt tới mục đích của chính mình. Lúc này, nàng liền nhìn xem, Triệu thị rốt cuộc muốn làm cái gì. Triệu thị được như ý nguyện, chạy vội tới nhạc trưởng quầy trước mặt, lại không dám lại đi dắt hắn xiêm y, lúc này chính vẻ mặt nhận hết khuất nhục bộ dáng, thoạt nhìn thật đáng thương. Nhạc trưởng quầy, ngài là cái người tốt, lại không phải Trương gia thôn người, sẽ không thiên giúp ai, ngài nhưng thật ra tới bình phân xử, nàng Trương Tiểu Thảo chính là này chồng sen kẽ. Phường chủ nhân, vì đem ta cái này bị phụ lòng hán hưu bỏ đáng thương phụ nhân hoàn toàn đuổi ra ta nhi tử ra môn, nàng sai xử chính mình nô tài chạy tơi câu dẫn ta nhi tử cha hắn, hảo đuổi ta đi, ngài nói, nàng có phải hay không thực ác độc? Nhạc trưởng quầy buồn không nghĩ để ý tới, chỉ là không nghĩ cấp những người khác lưu lại cao ngạo ấn tượng, vì thế đạm thanh nói, đây là các ngươi chi gian tranh cãi, ta một ngoại nhân không thể nào xen vào, Trương gia tộc lớn lên. Ở nơi này, ngươi có cái gì ủy khuất, liền cùng tộc trưởng nói. Mới vừa rồi ở trong phòng, hắn vẫn chưa cẩn thận đi nghe, cho nên không biết trước đó đã xảy ra cái gì, nhưng là Trương Tiểu Thảo làm người hắn vẫn là hiểu biết một ít, như thế nào cũng không có khả năng làm ra như vậy sự tới. Hơn nữa trước mắt cái này phi đầu tán phát phụ nhân nhưng thật ra giống kẻ điên nhiều một ít. Nhìn tựa như hồ ngôn loạn ngữ, hắn sao có thể xen vào việc người khác đi để ý tới cái này. Triệu thị thấy nhạc trưởng quầy căn bản không nghĩ quản, tức khắc vội la lên, ngươi sao là người ngoài ngươi? Giống nàng loại này ác độc xảo trá người, ngài như thế nào có thể cùng nàng làm buôn bán, nàng sẽ hố ngài. Triệu thị nói, dẫn tới Trương gia thôn mọi người đối nàng trợn mắt giận nhìn, hận không thể xé lạn nàng miệng, không nói bọn họ cùng Trương Tiểu Thảo quan hệ. Chính là này xưởng cũng là bọn họ ích lợi nơi, há có thể chịu đựng một cái người đàn bà đanh đá từ. Giữa quấy rối, nam nhân không hảo cùng một cái phụ nhân so đo, nhưng ở đây phụ nhân cũng có không tốt, một đám bay thẳng đến Triệu thị khai hỏa, đem nàng gần nhất hành động toàn bộ run lên ra tới, còn châm chọc một phen. Triệu thị trên mặt không nhìn được, nàng còn tưởng ở nhạc trưởng quầy trước mặt bảo trì tốt đẹp hình tượng, hảo, giải oan, đâu. Nhạc trưởng quầy khó hiểu nhìn một bên mặt vô biểu tình Trương Tiểu Thảo, thấy nàng không ra biện hộ, cũng không ngăn cản, đang muốn hỏi nàng tính toán như thế nào làm, liền thấy một cái trung niên phụ nhân tiến lên, không nói hai lời, thình thịch một tiếng quỳ gối Trương Tiểu Thảo trước mặt, phía sau còn đi theo một cái trung niên nam nhân. Ngô quả phụ cong eo quỳ gối Trương Tiểu Thảo trước mặt, không dám ngẩng đầu, sắc mặt cũng từ mới vừa rồi ửng đỏ biến thành một mảnh tái nhợt, nàng không nghĩ tới, Triệu thị chẳng những đem việc này hướng không chút nào cảm kích cô nương trên người xả, còn trực tiếp chạy tới nhạc trưởng quầy trước mặt nói cô nương không phải, nếu là thịt kho sinh ý bởi vì nàng rào thất bại, cô nương nhất định sẽ sinh khí, lại dưới sự tức giận sẽ đem nàng bán đi, nàng tưởng cầu được cô nương tha thứ, lại không mặt mũi mở miệng. Trương Tiểu Thảo không có kêu Ngô quả phụ lên, mà là đem ánh mắt nhìn về phía đứng ở nàng phía sau, muốn duỗi tay nâng dậy nàng, lại chính khẩn cầu nhìn nàng Trương Đại Sơn, trong lòng liền hiểu rõ. Đứng lên đi, cùng ta nói. Nói rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ngô quả phụ ngẩng đầu, không dám tin tưởng nhìn Trương Tiểu Thảo, cứ việc biết cô nương đãi nhân thực khoan dung, chính là nàng phạm vào lớn như vậy sai, cô nương lại ôn tồn lời nói nhỏ nhẹ, không có một tia tức giận dấu hiệu. Trương Tiểu Thảo cười cười, cúi người ở nàng bên tai trêu chọc nói, ngươi còn không đứng dậy, là muốn cho Trương Thúc trước mặt mọi người đỡ ngươi lên sao? Ngô quả phụ sắc mặt đỏ lên, co quắp nhìn nàng một cái, thấy nàng thật sự không có sinh khí, mới chậm rãi đứng lên, muốn nói ra kia sự kiện, lại thấy chung quanh nhiều người như vậy nhìn, có chút ngượng ngùng. Trương Tiểu Thảo vốn là có tâm thành toàn bọn họ, chỉ là bọn hắn trước đó trước bị Triệu thị nháo đến ồn ào huyên náo, hiện tại nàng lại ở trộn lẫn, khó bảo toàn có nhân tâm đối Ngô quả phụ có cái nhìn, rốt cuộc nàng không phải Trương gia thôn người, vẫn là nô tịch, khẳng định có xem bất quá người ta nói nhàn thoại. Ngươi nói ra, ta mới có thể giúp ngươi giải quyết, nếu việc này không phải bị Triệu thị nháo ra tới, ngươi thật đúng là tính toán cả đời đều không nói. Ngô quả phụ lúc này đã thả lỏng lại, thấy chủ tử vẻ mặt ôn hòa, như là thật sự muốn giúp nàng, cũng không có băn khoăn, đem nàng cùng Trương Đại Sơn như thế nào nhận thức, lại là như thế nào đi đến này một bước đều nói ra, cuối cùng nói, cô nương hậu đãi ta này không nhà để về người, vốn nên tri ân báo đáp, làm trâu làm ngựa báo đáp cô nương, nhưng là ta thực xin lỗi cô nương, cấp cô nương gây chuyện. Trương Tiểu Thảo xua xua tay nói, việc này không trách ngươi, ngươi đã là ta người, việc này ta sẽ thay ngươi làm chủ. Dứt lời, nhìn Trương Đại Sơn nói, Trương Thúc, ngươi tính toán làm sao bây giờ? Người chung quanh cũng đều nhìn Trương Đại Sơn, muốn biết hắn nói như thế nào, ngay cả Triệu thị cũng đã quên cáo trạng, khẩn trương nhìn hắn, nàng hôm nay lại đây nháo, chính là không hy vọng Trương Đại Sơn lại cưới, cứ như vậy, Trương gia nàng là tuyệt đối ngốc không nổi nữa. Trương Đại Sơn không nghĩ tới Trương Tiểu Thảo sẽ đột nhiên hỏi hắn, thấy tất cả mọi người nhìn, trên mặt ẩn ẩn lộ ra đỏ sập, có chút chân tay luống cuống, cúi đầu thấy Ngô quả phụ tha thiết nhìn hắn, cuối cùng nắm chặt nắm tay, lấy hết can đảm ngẩng đầu nói, ta cảm thấy đôi ta rất thích hợp ở bên nhau sinh hoạt. Tiếng nói vừa dứt, tất cả mọi người đều thiện ý nở nụ cười. Trương Đại Sơn có thể ở trước công chúng nói ra loại này lời nói, là cực không dễ dàng, nhớ tới mới vừa rồi hắn đối Ngô quả phụ giữ gìn, xem ra là thật sự thực vừa ý. Trương Tiểu Thảo cũng cười, rất là cảm khái, có lẽ bọn họ chi gian xuất từ không nhất định là tình yêu, tựa như Trương Đại Sơn nói, thích hợp ở bên nhau sinh hoạt liền thành. Triệu thị tức giận đến cả người thẳng phát run, làm trò nàng cái này, nguyên phối, mặt, liền dám nói cưới nữ nhân khác quá môn, hoàn toàn không đem nàng để vào mắt. Ta xem là không biết xấu hổ, một phen tuổi còn ở bên ngoài làm loạn, cũng không sợ người chê cười, ngươi không biết xấu hổ, cũng đến thế đại lang tiểu bảo bọn họ ngẫm lại, đặc biệt là tiểu bảo, tương lai cưới vợ, nhân gia biết có cái mẹ kế, ai dám gả tiến vào. Hiện tại nàng không dám trực tiếp phản đối, rốt cuộc nàng là bị hưu bỏ, việc này không nàng nói chuyện phần, chỉ có thể tìm khác lý do ngăn cản. Trương Tiểu Thảo trào phúng nhìn còn ở hấp hối dãy rủa, Triệu thị, nàng muốn thật thế chính mình nhi tử suy nghĩ, mấy ngày này liền sẽ không mỗi ngày làm ầm ĩ, nói đến cùng, vẫn là nàng chỉ lo chính mình, hoàn toàn chính là cái ích kỷ chủ nhân, bằng không cũng sẽ không lúc trước sinh nguyên chủ khó sinh, bị bệnh hảo chút thời gian, liền đem sở hữu sai lầm đẩy đến nguyên chủ trên người, còn ngược đãi nàng nhiều năm như vậy. Chỉ là nàng vẫn chưa mở miệng, Triệu thị liền thay đổi đầu thương, đem mục đích chỉ hướng về phía nàng, chỉ là trước đó không lâu bị thẳng tới trời cao cạo tóc hành động dọa sợ, không dám lại giáp mặt mắng chửi người, nhưng nói ra nói như cũ thập phần khó nghe. Nàng là nhà ngươi nô tài, ngươi như thế nào có thể làm ngươi thân sinh phụ thân cưới cái nô tài? Ngươi tưởng đem phụ thân ngươi cũng coi như nô tài sai xử sao? Ngươi cũng không sợ tao xét đánh à? Trương Tiểu Thảo nhàn nhạt nhìn nàng một cái, trả lời lại một cách mỉa mai, ngươi này chung khắp nơi bịa đặt, vu hám người, ăn và Trương Thúc trong nhà không đi, còn tưởng hủy hoại nhân gia nhân duyên người đều không sợ tao xét đánh, ta sợ cái gì? Nề hà, Triệu thị ra mặt đã hậu đến liền thước đo đều không đủ lượng, nói mấy câu đối nàng căn bản sinh ra không được lực sát thương. Hừ, ta sống một phen số tuổi, lại bị cái này vô tình vô nghĩa đồ vật hưu, cái gì đều không sao cả, nhưng ngươi không giống nhau, thanh danh này không hảo, ta xem ngươi tương lai như thế nào tiến Lâm gia môn. Trương Tiểu Thảo nghe vậy, mày cũng chưa động một chút, cũng không nghĩ lại cùng nàng tát kiện tụng lãng phí nước miếng, mà là hỏi tộc trưởng nói, tộc trưởng ra ra, Nguyên Khánh cổ vũ quả phụ tái giá, Trương Thúc vô thê, Ngô thị cũng không có trượng phu, bọn họ hai người có tâm thành gia, cũng hợp tình hợp lý, không có vi phạm đạo nghĩa cùng đức hạnh, bọn họ nếu là thành thân, ngài lão hẳn là sẽ không phản đối đi. Tộc trưởng buồn cười nhìn nàng một cái, rất rõ ràng. Nàng đánh cái gì chủ ý, chỉ cần hắn cái này tộc trưởng đồng ý, trong thôn những người khác cũng không lý do ngăn cản, tuy rằng trước đó truyền ra không tốt lời đồn đãi, nhưng là bọn họ đều là tái hôn, cũng không gì, quá chút thời gian thì tốt rồi, chỉ là Ngô thị là nô tịch, cái này nhưng không dễ làm, đi nha môn làm hôn thư, nhân gia là sẽ không làm, cứ như vậy, bọn họ danh chính ngôn không thuận a. Trương Tiểu Thảo nhẹ nhàng cười, cái này không là vấn đề, đến lúc đó ta đi Ngô thị bán mình khế còn cho nàng, đi nha môn đem nàng nô tịch tiêu rất là được. Còn chưa chờ tộc trưởng nói chuyện, Trương Đại Sơn, Ngô thị chăm miệng một lời tiếp lời nói, ta sẽ cho chuộc thân bạc. Mọi người vừa nghe, tức khắc cười ha ha lên, có người thậm chí trêu chọc nói, nha, núi lớn ca, này còn không có cưới đâu, ngươi nhưng thật ra trước hộ thượng. Một bên có người chụp hắn một cái tát, cười mắng, núi lớn ca đây là đau tương lai bà nương, ngươi có phải hay không ghen ghét hắn có thể cưới cái hiền huệ lại có khả năng. Hắc hắc, là hâm mộ a, này Ngô thị thoạt nhìn không tồi, nhà ta bà nương cùng nàng rất quen thuộc, thường xuyên nói nàng sẽ quản gia. Gì? Lời này nếu là truyền tới ngươi bà nương lỗ tai, ngươi này đốn quỳ ván giặt đồ xác định vững chắc không tránh được. Trương Tiểu Thảo thấy đại gia không có mâu thuẫn, trong lòng cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nếu Triệu thị là cái linh đắc thanh, không như vậy lăn lộn mù quáng, những cái đó thôn dân sợ là sẽ không như thế dễ dàng liền tán thành hai người sự, khẳng định sẽ cảm thấy Triệu thị đáng thương, Trương Đại Sơn vô tình vô nghĩa, Ngô quả phụ không biết xấu hổ chờ. Bất quá lời nói lại nói trở về, chẳng sợ Triệu thị có như vậy một phân hiền huệ, Trương Đại Sơn cũng không có khả năng thật sự liền như vậy đối nàng không quan tâm. Lúc trước thật là nàng bức bách Trương Đại Sơn hưu rớt Triệu thị, nhưng nguyên nhân căn bản còn ở Triệu thị trên người, nếu không phải nàng hùng hổ doa người, lại nhiều lần muốn hại nàng, nàng sao có thể bước tới cửa đi, làm Trương Đại Sơn hưu bỏ. Hiện tại Triệu thị hoàn toàn đạm ra Trương gia, nàng nếu là còn không biết hối cải, về sau nhật tử có nàng chịu. Triệu thị không dám tin tưởng trừng mắt bọn họ, nàng hôm nay náo loạn như vậy một hồi, còn không phải là tưởng bại hoại này đối chủ tớ thanh danh, làm tất cả mọi người đều phỉ nhổ, đã dạo này cọc sinh ý, lại làm Ngô thị không mặt mũi tiến Trương gia môn, nhưng ai tới nói cho nàng, hiện tại đây là có chuyện gì? Này sao được, này sao được? Trương Đại Sơn, ngươi không lương tâm, ngươi mặc kệ ta, chẳng lẽ liền tiểu bảo đều mặc kệ sao? Hắn còn như vậy tiểu, nếu là nữ nhân này sinh ý xấu, ngược đãi tiểu bảo, ngươi liền vừa lòng đẹp ý có phải hay không? Triệu thị cuồng loạn hướng Trương Đại Sơn giống to kêu to, nàng không thể tiếp thu như thế đại náo một hồi, ngược lại giúp bọn họ một phen, làm này đối gian. Phu dâm phụ như nguyện ở bên nhau, nàng không cam lòng. Trương Đại Sơn mặt vô biểu tình nhìn nàng, trong mắt không có nửa điểm cảm tình, Ngô muội tử là cái hảo nữ nhân, nàng sẽ không đối tiểu bảo không tốt. Tiểu bảo đã bị ngươi dạy hư, nếu là nàng có thể nhẫn tâm điểm, đem hắn sửa hảo, làm ta chuyên tâm chăm sóc bông thiếu nhọc lòng, ta liền đem nàng đương mẹ ruột giống nhau cung lên. Triệu thị vừa nghe, khí điên rồi. Cái gì kêu đương mẹ ruột giống nhau cung lên? Năm đó, lão nương gả cho ngươi, nhà ngươi nghèo đến không xu dính túi, muốn gì không gì, còn muốn lão nương cực cực khổ khổ lo liệu việc nhà, chiếu cố ngươi cái kia nửa chết nửa sống nương, ngươi một câu lời hay đều không có. Hiện tại còn mong chờ cái này tiện nữ nhân ngược đãi ngươi nhi tử, lão nương bị mù mắt mới có thể nhìn chúng ngươi như vậy cái lòng lang dạ sói đồ vật. Trương Đại Sơn bình tĩnh nhìn nàng, đột nhiên thở dài nói, nếu lúc trước ta biết ngươi là cái dạng này, người, ta chính là đánh cả đời quang côn, cũng sẽ không cưới ngươi. Năm đó ngươi gả trước khi đến đây, ta cùng ta nương sống nương tựa lẫn nhau, muốn chiếu cố nương, trong đất việc ta một người cũng vô pháp làm. Nếu không phải các hương thân giúp đỡ, ta nương liền uống thuốc bạc đều không có, ngươi lại đây sau, ta cho rằng ngươi có thể hảo hảo chiếu cố nương, ta liền có thể yên tâm đi ra ngoài làm công kiếm tiền, chính là ngươi là như thế nào chiếu cố ta nương. Nhìn Triệu thị trở nên hốt hoảng mặt, hắn cười thảm một tiếng, trong mắt mang theo hối ý, ngươi ghét bỏ ta nương là liên lụy, ngày thường ở trước mặt ta oán giận cũng liền thôi, chính là ngươi vì thoát khỏi ta nương. Thế nhưng đem nàng dược thay đổi, làm bệnh tình của nàng từng ngày tăng thêm, cuối cùng liền lời nói đều không thể nói, mà ngươi còn không chịu buông tha nương, liền cơm đều không cho nàng ăn, vì không cho ta hoài nghi, còn cố ý làm bộ hiếu thuận, chính mình đào bạc đi. Trấn trên mua đồ ăn ngon, ta cho rằng ngươi là thật mua cấp nương ăn, chính là chờ ta nhìn không thấy thời điểm, toàn bộ làm chính ngươi ăn xong rồi, ta nương liền như vậy sống sờ sờ cho ngươi cha tấn đã chết. Trương Đại Sơn nói xong này phiên lời nói, như là mất đi sở hữu sức lực dường như, trên mặt một mảnh u ám. Lúc trước hắn chiếu cố nương đã nhiều năm, đại phu nói qua, chỉ cần đúng hạn uống dược, nương bệnh là có thể ổn định trụ, sống cái mười mấy năm không thành vấn đề. Nhưng mới vừa bị Triệu thị tiếp nhận đi chiếu cố đã hơn một năm, nương thân mình liền không hảo, hắn lúc ấy muốn tìm đại phu xem, chính là bạc đều ở Triệu thị trong tay, hắn đi muốn. Nàng liền tìm các loại lý do qua loa lấy lệ, chính là không cho. Hắn lúc ấy giống cái ngốc tử dường như, đều tin, thẳng đến nương đầu thất qua, Triệu thị mang thai, này nhiều ít an ủi hắn, liền không lại đi tưởng chuyện này. Triệu thị bụng càng lúc càng lớn, tính tình cũng càng ngày càng tệ. Buổi tối còn thường thường làm ác mộng, có thiên buổi tối, hắn bị nàng thét chói tai đánh thức, liền nghe thấy nàng sợ hãi kêu lời nói. Liền đem nàng đối nương làm sự đều hô ra tới, bị hắn nghe được rành mạch, cũng là lúc ấy, hắn mới biết được nương là bị nàng cha tấn chết. Trương Đại Sơn nói, sợ ngây người mọi người, bọn họ trừng mắt Triệu thị, không thể tin được đây là thật sự, bọn họ chỉ cho rằng Triệu thị vô cớ gây rối, ra mặt dày chút, căn bản không nghĩ tới nàng sẽ là như vậy một cái ác độc người, nhưng là Trương Đại Sơn vẫn luôn đều thành thật gần như yếu đuối, xem hắn thống khổ bộ dáng. Cũng căn bản không nghi nói dối. Tộc trưởng đại kinh thất sắc, thất thanh hỏi, núi lớn, đây là thật sự. Trương Đại Sơn đau kịch liệt gật gật đầu, trong lòng hối hận không thôi, nếu lúc trước hắn có thể dài hơn cái nội tâm, sớm chút phát hiện, hắn nương cũng sẽ không sớm đi. Tộc trưởng được đến xác định trả lời, một đôi sắc bén đôi mắt thẳng tắp bắn về. Phía Triệu thị, hận không thể đem nàng cắn nát. Triệu thị bị mọi người hoài nghi, phẫn nộ ánh mắt xem trong lòng phát lạnh, trong mắt tràn đầy sợ hãi, không, không, ngươi nói dối, ngươi nương là bệnh chết, ngươi vu khống ta. Trương Đại Sơn nhắm mắt, đem Triệu thị trong mộng lời nói một chữ không lầu toàn bộ nói khóa ra tới, cuối cùng thẳng tắp nhìn chằm chằm nàng nói, nguyên bản ta sẽ không nói ra này đó, khi đó ngươi chính hoài đại lang, liền tính hận ngươi, cũng không thể bắt ngươi thế nào, nương nhất muốn nhìn đến, chính là tôn tử xuất thế. Chính là ngươi sinh hạ đại lang, ta lại không đành lòng làm hắn không có nương, nương luôn luôn thiện lương dày rộng, nàng nếu là ở thiên có linh, sợ cũng không hy vọng như vậy. Hiện tại, ta là không có chứng cứ chứng minh ngươi hại chết nương, cũng sự tình đi qua nhiều năm như vậy, ta cũng không nghĩ lại truy cứu, ngươi đã bị hưu, không hề là Trương gia tức phụ, Trương gia hết thảy đều cùng ngươi không có bất luận cái gì quan hệ, về sau ngươi nếu là còn dám bước vào Trương gia một bước, ta tuyệt đối sẽ không lại buông tha ngươi. Đây là Trương Đại Sơn lần đầu tiên đối Triệu Thị nói như thế nghiêm trọng nói. Triệu Thị vẻ mặt trắng bệch, hiển nhiên đã choáng váng, nàng làm chuyện trái với lương tâm, trong lòng như thế nào có thể an bình. Mấy năm nay nàng không thèm nghĩ, làm theo sinh hoạt, chính là chuyện xấu làm chính là làm, không ai có thể yên tâm thoải mái. Nàng tính tình biến thành hôm nay như vậy, chỉ sợ cũng tâm ma vặn vẹo nàng. Trương Tiểu Thảo vẫn luôn ở vào kinh ngạc chung, hoàn toàn không nghĩ tới Trương Đại Sơn cùng Triệu Thị chi gian thế nhưng liên lụy một cái chí thân mệnh, nàng cũng không biết nên hình dung như thế nào Trương Đại Sơn. Trước kia ở Trương gia, nàng vẫn luôn cảm thấy hắn thập phần yếu đuối, là điển hình bánh bao, luôn là dung túng Triệu Thị, đối nàng sai lầm hành vi cũng là mắt nhắm mắt mở, nhưng hiện tại xem ra, kia hẳn là không phải dung túng, mà là hoàn toàn làm lơ. Bất quá, hắn có thể nhẫn được Triệu Thị, xong việc lại cùng nàng sinh ba trai hai gái, sợ là cũng tưởng tê mỏi chính mình đã quên kia sự kiện hảo hảo sinh hoạt đi, chỉ là Triệu Thị càng ngày càng quá phật, rốt cuộc khơi mào trước kia oán hận chất chứa, mà nàng xuyên qua lại đây, giống như là một cây ngòi nổ, kiếp nổ bọn họ nhiều năm qua tồn trữ mâu thuẫn, Trương Đại Sơn mới có thể nương cơ hội, quyết đoán hưu Triệu Thị. Như vậy cũng hảo, nguyên bản còn lo lắng Triệu Thị sẽ không dễ dàng từ bỏ, sẽ làm ra cái gì hại người sự tới, hiện tại việc này run lên ra tới, nàng sợ là trốn đều không kịp. Cuối cùng, Triệu Thị ở các loại khiển trách, phẫn nộ trong ánh mắt, thất hồn lạc phách đi rồi, nghe nói liền Trương gia cũng không đi, một người ra Trương gia thôn, cũng không có hồi Triệu Kiều thôn, ai cũng không biết nàng đi nơi nào, bất quá, cũng không ai quan tâm cái này. Thẳng đến mấy ngày sau, có người vào núi đốn củi, ở trên cây phát hiện treo cổ Triệu Thị, người nọ sợ tới mức ném đốn củi đao chạy về tới nói cho trong thôn người, cứ việc đại gia không nghĩ ló chuyện bao đồng, nhưng người chết vì đại, vẫn là thông chi Triệu Thị nhà mẹ đẻ tới nhặt xác. Triệu gia người tàn nhẫn náo loạn một hồi, nói Triệu Thị là bị Trương Đại Sơn hại chết, muốn hắn bồi 100 lượng bạc, Trương Đại Sơn không chịu, hai nhà liền nổi lên tranh đấu, thiếu chút nữa nháo đến huyện nha, cuối cùng không biết tộc trưởng đem Triệu lão đầu nhi kêu đi nói gì đó, Triệu gia nhân tài mang theo Triệu Thị thi thể xám xịt đi rồi, nghe nói Triệu gia liền khẩu quan tài cũng chưa bị, trực tiếp chiếu một quyển, suốt đêm đem Triệu Thị chôn, đừng nói làm pháp sự, ngay cả tiểu thổ bao nhi cũng chưa đôi một cái. Bị Triệu Thị như vậy một nháo, lại tố giác hơn 20 năm trước kia cọc luân lý án mạng, ai cũng chưa tâm tư lại đi chúc mừng cái gì. Tộc trưởng sắc mặt thập phần không tốt, cấp nhạc trưởng quầy xin lỗi, hắn thân là Trương gia thôn thôn trưởng kiêm tộc trưởng, trong tộc thế nhưng đã xảy ra loại sự tình này, còn bị người ngoài biết, thật sự là có tổn hại Trương gia thôn thanh danh, hắn cái này tộc trưởng cũng không mặt mũi gặp người. Kỳ thật, tộc trưởng hoàn toàn nghĩ nhiều, nhạc trưởng quầy sinh ra đại gia, lại là con vợ lẽ, đại gia tộc việc xấu xa dơ bẩn chỉ biết so cái này càng hung tàn. Hắn lúc trước cũng là vì tránh né những cái đó cái gọi là thủ tục hãm hại, rất sớm liền thỉnh cầu đi bên ngoài quản lý tửu lầu, gần nhất hắn tự biết thân phận, tranh cũng không diễn, thứ hai là thật sự không nghĩ tranh, làm tửu lầu trưởng quầy, so đại cổng lớn lục đục với nhau nhật tử muốn nhàn tản thư thái nhiều. Trương Tiểu Thảo thỉnh nhạc trưởng quầy đi trong nhà, ở tộc trưởng đám người chứng kiến hạ, đem khế ước ký kết hảo, giá cả gì đó cũng đều nói tốt. Giống gà vịt ngỗng chờ ra cầm loại, giá cả phân biệt là 20 văn, 25 văn cùng 28 văn mỗi cân, lỗ thịt heo 40 văn một cân, lỗ thịt dê quý một ít, yêu cầu 60 văn, thỏ hoang thịt quý nhất, yêu cầu 80 văn. Thịt kho xưởng trừ bỏ cung ứng xong Hà Trấn Vọng Giang lâu, mỗi ngày còn muốn vận đi Lâm Giang huyện nhu cầu lượng lớn hơn nữa một ít, liền này hai mà. Mỗi ngày tiêu hao thịt kho ước chừng có 300 cân bộ dáng, hơn nữa nhạc gia ở Lâm Giang huyện còn kinh doanh ăn chín cửa hàng, nhạc trưởng quầy cũng đặt trước mỗi ngày 300 cân, nếu là không đủ, còn sẽ lại thêm lượng. Trước mắt mỗi ngày 600 cân thịt kho còn ở xưởng có thể thừa nhận phạm vi, bất quá, nàng cảm thấy thịt kho doanh số sẽ dần dần tăng lớn, đặc biệt là mùa đông thịt kho dễ dàng gửi, có thể tiêu hướng xa hơn địa phương, hiện tại nàng đảo lo lắng dưỡng thực tràng động vật không đủ tể. Không qua mấy ngày, thịt kho xưởng đi vào quỹ đạo, Trương Đại Sơn cùng Ngô Quả Phụ thành thân nhật tử. Cũng định ra, bọn họ hai người đều là tái hôn, dựa theo quy củ, không cần giống lần đầu tiên thành thân như vậy muốn tổ chức long trọng, nhưng là Trương Đại Sơn không nghĩ ủy khuất Ngô Thị, muốn thỉnh toàn thôn người uống rượu mừng, tất cả mọi người đều vui vẻ đồng ý, đáp ứng ngày đó nhất định đi. Trương Tiểu Thảo thấy vậy, cũng tính toán cùng Ngô Thị đi tranh nha môn, giải trừ nàng nô tịch, chỉ là nàng lại vì như thế nào đi huyện thành phát sầu, bởi vì nàng đến bây giờ đều còn không có học như thế nào cưỡi ngựa. Mắt thấy mùa thu liền phải đi qua, Nhạc Lâm thừa dịp hà đông lạnh trước, cuối cùng một lần tới Trương gia thôn thu miên, chỉ là Trương Tiểu Thảo rõ ràng cảm giác được có vài hộ nhân gia lấy tơi bông so thường lui tơi thiếu rất nhiều. Cái này thiếu không phải chỉ tổng trọng lượng nhiều ít, mà là ân mẫu tới đánh giá, lúc trước vì phòng ngừa có người tư tàng bông cầm đi trên thị trường bán, bọn họ mỗi lần đều đem này đó số liệu ghi lại. Dành mạch, hơi chút cẩn thận, là có thể nhìn ra khác thường tới. Đây là Nhạc Lâm lần thứ 5 tới thu bông, phía trước mỗi lần Trương Tiểu Thảo đều sẽ lại đây hỗ trợ, quá sưng, đếm hết đều là nàng tới làm, Nhạc Lâm chủ yếu chi trả tiền bạc cùng viết biên lai, cho nên nàng so Nhạc Lâm càng mau phát giác không ổn tới. Nhìn trước mắt này đôi rõ ràng cùng diện tích không hợp bông, Trương Tiểu Thảo vẫn chưa trực tiếp chất vấn trước mắt cái này xưng đại sinh tức phụ phụ nhân, mà là mở ra sổ sách, nhảy ra nhà bọn họ kia một tờ, đối chiếu nhà bọn họ trước vài lần bông, làm như lơ đãng hỏi, nhà các ngươi mà hảo phân đất, bông sản lượng cũng là trong thôn tương đối cao, như thế nào lần này đưa tới bông ngược lại so nhân gia thiếu rất nhiều. Đại sinh tức phụ vừa nghe, trên mặt hiện lên một tia hoảng loạn, không dám nhìn Trương Tiểu Thảo mắt, hơi cúi đầu nói, phía trước là không tồi, có thể là mặt sau bón thúc truy nhiều, kết hảo chút thu đào, đại đa số không khai, cho nên lần này bông liền ít đi rất nhiều. Bông nở hoa kỳ rất dài, giống nhau cuối hè đầu thu còn ở khai, cái này khi đoạn kết quả bông già đã kêu thu đào, bởi vì mùa thu ánh sáng mặt trời thời gian biến đoạn, độ ấm không đủ, làm cho cái này khi đoạn bông chất lượng không tốt, sản lượng cũng rất thấp, chỉ có thể tính làm thấp kém nhất bông. Phía trước thật nhiều các hương thân nói không tính toán bán thu miên, lưu lại chính mình làm giày bông áo bông dùng. Nhưng là thu đào căn bản sẽ không ảnh hưởng đến phục đào, nói cách khác hiện tại thu bông đại đa số vẫn là mùa hè kết quả phục đào, đại sinh tức phụ cái này lý do căn bản nói không thông. Một bên chính cấp đại sinh tức phụ tính tiền bạc Nhạc Lâm nghe được hai người đối thoại, trong mắt hiện lên một mạt suy nghĩ sâu xa, đứng lên đối đại sinh tức phụ nói, nhà ngươi bông nhưng đều lấy tới. Đại sinh tức phụ đối mặt Trương Tiểu Thảo cái này hương thân còn có thể miễn cưỡng bảo trì chấn định, nhưng là đối mặt Nhạc Lâm, liền có chút không được tự nhiên, huống chi nàng trột ra, càng là không dám mở miệng, chỉ là hoảng loạn gật gật đầu. Trương Tiểu Thảo thấy Nhạc Lâm cho nàng bậc thang, nàng lại không chịu xuống dưới, không cầm có chút thất vọng, vì thế hướng Nhạc Lâm xử cái ánh mắt, ý bảo hắn trước đừng đem tiền bạc cho nàng. Nhạc Lâm hiểu ý, mỉm cười đối đại sinh tức phụ nói, ngươi đi trước một bên chờ, tiền bạc đợi chút lại cho ngươi. Đại sinh tức phụ vừa nghe, trong lòng càng thêm hoảng loạn lên, ngẩng đầu thử tính hỏi, vì sao người khác đều cho, liền không cho ta? Nhạc trưởng quầy vừa nghe, càng thêm cảm thấy nàng có vấn đề, nếu là người khác, khẳng định đúng lý hợp tình hỏi, mà không phải giống nàng như vậy có chút sợ hãi rụt rè. Ngươi bông số lượng không đúng, chờ đem những người khác đều xưng, ta tự mình đi nhà ngươi nhìn xem. Đại sinh tức phụ vừa nghe, sợ tới mức không được, nhưng tưởng tượng đến những cái đó. Bông ở phía trước chút thiên đã suốt đêm trở đi, hắn chính là đi cũng tìm không thấy một cây miên ti, toại yên lòng, chỉ là đối thượng Nhạc Lâm cặp kia thấy rõ mắt, nàng vẫn là nhìn không được kinh hoàng, run giọng nói, sở hữu bông đều ở chỗ này, trong nhà liền dư lại một ít không tốt thu miên, ta liền không có lấy tới, ngài nếu là không tin, hiện tại liền theo ta đi trong nhà xem. Nhạc Lâm cười cười, không nói gì, một lần nữa ngồi xuống, chuẩn bị tiếp theo cái. Đại sinh tức phụ nan kham đứng ở nơi đó, đi cũng không được, ở lại cũng không xong, trong lòng càng có rất nhiều sợ hãi, bọn họ loại bông là ký kết khế ước, nếu là thật làm hắn phát hiện nhà mình tự mình đem bông bán cho người khác, không chỉ có muốn xứng bồi thường rất nhiều tiền bạc, sang năm liền bông đều loại không thành. xếp hạng nàng mặt sau chờ xưng bông người đều thấy được một màn này, trong lòng cũng nổi lên nói thầm, chẳng lẽ đại sinh trong nhà thật tư tàng bông, này phiên. Suy đoán chậm rãi truyền khai, mọi người sắc mặt không đồng nhất, có thản nhiên, có lo lắng, còn có người cùng đại sinh tức phụ giống nhau trột ra. Trương Tiểu Thảo âm thầm mà nhìn vài lần, đưa bọn họ biểu tình thu hết đáy mắt, chờ nhìn đến vài cá nhân ánh mắt có chút trốn tránh, tâm không khỏi trầm xuống, xem ra, vẫn là có người nhìn không được dụ hoặc, nổi lên tiểu tâm tư a. Cuối cùng, đãi sở hữu bông đều xưng xong, hơn nữa đại sinh tức phụ ra, tổng cộng có 6 gia bông. Số lượng không khớp, hơn nữa này 6 người nhà vẫn là thân thích, không phải thân huynh đệ chính là đường huynh đệ, Nhạc Lâm không có thu bọn họ bông, tự nhiên cũng chưa cho tiền bạc. Đãi những người khác đi rồi, Nhạc Lâm phân phó Nhạc Tài bọn họ đem bông trang xe, chính mình mượn Trương Tiểu Thảo ra thiên thính, đem này 6 hộ nhân gia đương gia mang theo đi vào, chuẩn bị hỏi chuyện, Trương Tiểu Thảo cũng theo đi vào, ở một bên nghe, không nói gì. Nhạc Lâm như thế cẩn thận là bởi vì hắn biết bông đại biểu cho cái gì, ở những cái đó quan viên quyền quý xem ra, ai được đến bông tăng gia sản xuất biện pháp, ai chính là toàn bộ nguyên khánh, thậm chí tam quốc đại công thần. Tuy rằng không biết công tử vì sao phải giữ được bí mật này mà không phải lập tức công khai, nhưng nếu là công tử quyết định, hắn liền nhất định làm theo. Hiện tại ra loại sự tình này, cần thiết một cha được đế. Nhìn cúi đầu không nói vài người, hắn nhìn một bên Trương Tiểu Thảo, thấy nàng nhìn ngoài cửa sổ, không hề có mở miệng tính toán, đành phải chính mình mở miệng hỏi, các ngươi đem bông giấu đi là tưởng giá cao bán cho người khác sao? Các ngươi có biết hay không này vi phạm khế ước, là muốn bồi thường? 6 cá nhân hai mặt nhìn nhau liếc nhau, có người còn tưởng lừa dối quá quan, dùng lớn tiếng tới che giấu trột ra, chúng ta không có trong lén lút bán bông, ngài nếu là không tin, đi nhà ta nhìn xem sẽ biết. Nhạc Lâm nghe vậy, hơi mỉm cười, sợ là bông ở phía trước khiến cho các ngươi bán đi đi, tất cả mọi người đều không phải ngốc tử, các ngươi không lừa được ta, bông quyển sách đều ở ta nơi này, các ngươi mỗi nhà mẫu sản cũng đều ở, lại không xong. Hiện tại nói lời nói thật, công tử nhà ta sẽ xem ở Trương cô nương mặt mũi thượng, không truy cứu việc này. Mấy người nghe xong, mặt lộ vẻ dãy rùa chi sắc, nguyên bản bọn họ cho rằng tư tàng một bộ phận bông lại giá cao bán cho người khác, sẽ không bị phát hiện, rốt cuộc bông thứ này khinh phiêu phiêu, đôi ở bên nhau nhìn cũng rất nhiều, nếu không cẩn thận, căn bản sẽ không phát hiện, liền tính phát hiện, cũng có thể tìm khác lý do, dù sao bông kia bộ phận bông đã bán đi, bọn họ cũng tìm không thấy, chính là không nghĩ tới mỗi lần bán đi bông thế nhưng chuyên môn tạo quyển sách, còn đem bọn họ đại khái mẫu sản tính cái rành mạch, người sáng suốt vừa thấy liền biết có vấn đề. Mấy người cầu cứu nhìn về phía dùng không nói một lời Trương Tiểu Thảo, hy vọng nàng có thể xem ở đại gia quê nhà hương thân phần thượng hỗ trợ cầu tình. Bọn họ là nghĩ nhiều bán chút tiền bạc, lại không nghĩ liền bông cũng không đến loại, còn muốn bồi thường 5 lần tiền bạc. Trương Tiểu Thảo rốt cuộc đem ánh mắt thu trở về, bình tĩnh nhìn 6 cá nhân, trên mặt nhàn nhạt, nhìn không ra hỉ nộ. Chính là vài người chính là ở bình đạm dưới ánh mắt, mồ hôi ướt đẫm, không dám cùng với đối diện. Thật lâu sau, Trương Tiểu Thảo mới mở miệng, nói ra nói càng là làm cho bọn họ không chỗ dung thân. Các ngươi cảm thấy đem bông lấy thấp hơn thị trường 2 thành giá cả bán cho Nhạc gia thực có hại có phải hay không? Các ngươi thậm chí còn nghĩ tới liên hợp mọi người cùng nhau, đem bông nâng giới, cùng thị trường giống nhau cao. Bởi vì liền chúng ta vùng này, liền chúng ta Trương gia thôn loại bông, vẫn là cao sản bông, liền tính để giới, Nhạc gia cũng sẽ thu có phải hay không? Không đợi bọn họ mở miệng phản bác, Trương Tiểu Thảo lãnh suy một tiếng, tiếp tục nói, dùng khế ước thúc các ngươi, là vì cho các ngươi lòng có kiêng kỵ, cảnh ký các ngươi chớ có vì trước mắt cực nhỏ tiểu lợi, liền chặt đứt về sau tài lộ. Các ngươi phía trước đem bông bán cho người khác khi liền không nghĩ tới sẽ bị phát hiện sao? Mạo hiểm có thể, kia cũng đến nhìn xem trả giá đại giới có đáng giá hay không, liền vì như vậy một chút tiền bạc, các ngươi liền tâm động, kết quả là tổn hại vẫn là các ngươi chính mình ích lợi. Nếu là tất cả mọi người đều giống các ngươi như vậy, ta xem chúng ta Trương gia thôn thực mau liền sẽ bị thua cùng trước kia giống nhau, chẳng lẽ các ngươi thật sự thích quá khổ nhật tử? Thấy mấy người không hé răng, Trương Tiểu Thảo vốn định lại nói tàn nhẫn một ít, nhưng tưởng tượng đều là một cái thôn, ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy, hơn nữa, thật muốn trách cứ bọn họ, cũng không tới phiên nàng, cứ việc này cuối cùng liên lụy vẫn là nàng. Nàng chân chính quan tâm không phải bông bị người khác mua đi rồi nhiều ít, mà là lo lắng người nọ không có hảo ý, nương giá cao thu mua bông sự, hướng bọn họ hỏi thăm bông bí mật, cuối cùng đem nàng cấp bại lộ ra tới. Nàng nhưng không quên Lâm Triệu Nguyên lúc trước đối nàng nhắc nhở, khó bảo toàn những người đó từ dấu vết để lại chung biết cái gì. Bông tăng gia sản xuất biện pháp nàng vẫn chưa nói cho Trương gia thôn thôn dân, mà Trương gia thôn bông đều là nàng an bài Hàn đại đám người tiến hành đánh đỉnh, chỉ là tất cả mọi người đều cho rằng đó là Nhạc Đình người. Bọn họ đều là giống nhau nông dân, không có nhiều ít nội tâm, thật gặp gỡ cái loại này khéo đưa đẩy người, nơi nào chống đỡ trụ, sợ là người ta đổi cái phương thức vừa hỏi, bọn họ là có thể đem sở hữu sự nhổ ra. Quả nhiên, kế tiếp hỏi chuyện chứng thực nàng đoán rằng, trước đó không lâu, đại sinh tức phụ bị nàng cha mẹ kêu trở về, nguyên lai là nàng huynh đệ nhận thức một cái bằng hữu, người nọ là cái thương nhân, tự xưng họ Lý, ở phủ thành khai một nhà cửa hàng, có cái đại hộ khách ở nhà hắn đính một đám bông, bởi vì muốn cấp, trong khoảng thời gian ngắn tìm không thấy nguồn cung cấp, nghe nói Trương gia thôn loại bông, liền tới đây thử xem, ở Song Hà trấn trên, xảo ngộ, đại sinh tức phụ đệ đệ. Đại sinh tức phụ đệ đệ cũng không phải cái kiên định, một lòng muốn tránh đồng tiền lớn, chính là lại không cái kia năng lực, mỗi ngày ở trấn trên. Bến tàu còn có trên quan đạo lắc lư, hy vọng có thể gặp được thưởng thức hắn đại lão bản, này không, liền đụng phải cái này Lý lão bản. Đại sinh tức phụ huynh đệ thấy hắn quần áo quý khí, cách nói năng bất phàm, lại biết rất nhiều hắn nghe cũng chưa nghe nói sự, toại đánh mất hoài nghi, hai người liêu thực vui sướng, thực mau liền xưng huynh gọi đệ, hắn biết được cái này hào phóng bằng hữu vì bông sự phạm sầu, vì khoe khoang, hảo leo lên hắn, lập tức cam đoan nói có thể giúp hắn tìm được nguồn cung cấp. Cứ như vậy, đại sinh tức phụ liền cùng cái này Lý lão bản nhận thức, Lý lão bản đưa ra lấy 160 văn giá cả mua nàng thượng đẳng miên, nguyên bản nàng không đồng ý, cảm thấy vô pháp nhi trước mặt tới thu bông Nhạc Lâm công đạo, chỉ là nhìn không được cha mẹ huynh đệ khuyên bảo, hơn nữa sau lại Lý lão bản suy nghĩ cái chủ ý, làm nàng du thuyết trong thôn những người khác đem bông bán cho hắn, như vậy một nhà bán cho hắn một ít, liền sẽ không bởi vì thiếu quá nhiều mà bị phát hiện. Đại sinh tức phụ cảm thấy này biện pháp thỏa đáng, về đến nhà liền cùng ba cái chị em dâu cùng mặt khác hai cái quan hệ tương đối thân mật đường tẩu đường để muội lặng lẽ thương lượng, mấy cái phụ nhân đều thực tâm động, rốt cuộc có thể nhiều bán không ít tiền bạc, cũng sẽ không bị phát hiện, vì thế từng người trở về cấp trượng phu thổi gối đầu phong, đem trượng phu thuyết phục, vì thế liền có hôm nay sự, mà bọn họ vì không bị các hương thân phát hiện, đều là hơn phân nửa đêm bò dậy dùng xe đẩy tay đem bông kéo đến đại sinh tức phụ nhà mẹ đẻ, sáu hộ nhân ra liên tục kéo ba ngày, mỗi lần Lý trưởng quầy đều sẽ thực nhiệt tình cùng bọn họ nói lời nói, lúc ban đầu bọn họ còn có chút phòng bị, sau lại hôn chín, cảm thấy hắn chính là cái thương nhân, vì thế, nên nói không nên nói đều nói. Đãi sự tình biết rõ ràng sau, Trương Tiểu Thảo lạnh mặt đưa bọn họ đuổi đi, đã vô tâm tư đi quản bọn họ thấp thỏm bất an. Nhạc Lâm thấy không có người ngoài, mới vẻ mặt nôn nóng hỏi, Trương cô nương, kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Từ cái kia Lý lão bản hỏi chuyện tới xem, hắn tuyệt đối là muốn nghe được biết bông tăng gia sản xuất cái kia bí pháp người, cũng chính là ngươi nha. Trương Tiểu Thảo gật gật đầu, xoa thái dương nói, nguyên bản lo lắng sẽ có người nhìn không được dụ hoặc đem bông tăng gia sản xuất biện pháp bán đi, đưa tới không cần thiết phiền toái, cho nên đánh đỉnh sự đều giao cho Hàn. Hơn cái, không nghĩ tới, vẫn là làm người phát hiện. Phía trước cũng có người tới Trương gia thôn thám thính, bất quá bọn họ nhưng thật ra thật sự tới cửa thu mua bông, thấy bông đã đánh thượng Nhạc gia dấu hiệu, liền từ bỏ, nhưng cái này đột nhiên toát ra tới Lý lão bản giữa những hàng chữ đều lộ ra không tầm thường, hẳn là biết bông tăng gia sản xuất biện pháp không phải Nhạc Đình nghĩ ra được, cho nên liền theo dõi Trương gia thôn. Như vậy tưởng tượng, đối phương muốn biết tăng gia sản xuất biện pháp là một cái phương diện, đại khái càng muốn biết người này, bằng không trực tiếp đem Hàn hơn cái biết biện pháp người uy hiếp lợi dụ một phen, khẳng định có người chịu không nổi nói ra đi, nếu đối phương không làm như vậy, sợ là lo lắng rút dây động rừng, làm cho bọn họ có phòng bị. Ngẩng đầu thấy Nhạc Lâm thập phần lo lắng nhìn nàng, Trương Tiểu Thảo cười nói, không có việc gì. Hiện tại đối phương sợ là không biết đã kinh động chúng ta, ngươi chạy nhanh cấp Nhạc công tử báo tin, đem việc này mau chóng nói cho hắn, có lẽ hắn biết nguyên nhân. Nàng dám khẳng định Nhạc Đình cùng nàng hợp tác, không chỉ là vì làm buôn bán kiếm tiền, hơn nữa lúc trước bọn họ dặn dò, còn có Lâm Triệu Nguyên sở làm những cái đó nguy hiểm sự, bọn họ nên làm không vì người ngoài biết sự. Nhạc Lâm biết nặng nhẹ, không nói thêm nữa cái gì, theo vận miên đoàn xe vội vàng đi trở về. Trương Tiểu Thảo một người ngồi ở trong viện, tư tiền tưởng. Hậu, nàng vẫn là quyết định đem việc này nói cho Lăng Phong, lại làm nàng hắn chuyển cáo Lâm Triệu Nguyên. Nơi này đầu liên lụy sự nàng không biết có bao nhiêu đại, nhưng là hắn hẳn là rất rõ ràng, làm hắn trong lòng hiểu rõ, sớm làm phòng bị mới hảo. Lăng Phong nhưng thật ra biết một ít, nghe nói chuyện này, nơi nào còn dám trì hoãn, trực tiếp chạy đi Lý Chính gia. Gió lạnh phơ phất, lánh tinh lập lòe, thiếu đêm hè ếch kêu côn trùng kêu vang, toàn bộ Trương gia thôn đắm chìm. Ở một mảnh yên tĩnh bầu không khí chung, ngẫu nhiên có vài tiếng chó sủa xa xa truyền đến, lại càng hiện u tĩnh. Thời đại này còn không có cái gì giải trí, đặc biệt huy hiệu gia thôn như vậy tiểu sơn thôn, càng không có trong thành náo nhiệt ồn ào, mọi người đều thói quen dậy sớm ngủ sớm, ở chỗ này đãi mấy năm, Trương Tiểu Thảo cũng đã thích ứng như vậy sinh hoạt thói quen. Hơn nữa sáng mai muốn cùng Trương Đại Sơn Ngô Thị cùng đi huyện thành, ăn qua cơm chiều rửa mặt sau liền ngủ, ngoài phòng đao quang kiếm ảnh, vẫn chưa bừng tỉnh nàng. Trên đường bằng hữu, nơi này bất quá là bình thường nông gia, các ngươi nếu là trả thù, có phải hay không tìm lầm người? Đất chống thượng, Lăng Phong thẳng tới trời cao lăng vũ tay cầm lợi kiếm, cảnh giác nhìn ba trưởng có hơn sáu mệnh hắc y nhân hỏi. Liền ở mới vừa rồi, nguyên bản bọn họ cũng đã ngủ ha, chỉ là nhiều năm bỏ mạng kiếp sống làm cho bọn họ lúc nào cũng vẫn duy trì cảnh giác, liền tính ngủ cũng vẫn duy trì một tia cảnh giác. Có lẽ đối phương không nghĩ tới cái này bình thường nông gia thế nhưng sẽ có cao thủ, đương lẻn vào sân khi vẫn chưa cố tình thu liếm tiếng động, đến nỗi đã xảy ra động tĩnh, bừng tỉnh bọn họ ba cái. Cầm đầu hắc y nhân nghe vậy, lạnh lùng cười, vãn cái kiếm hoa, hướng tới ba người trực tiếp nhào tới. Hừ, tìm chính là cái kia thốn cô, xem các ngươi ba cái cũng không phải người thường, hà tất khuất tùng một cái tiểu thôn cô, thức thời liền chạy nhanh rời đi, nếu không, đừng trách chúng ta huynh đệ không khách khí. Hắc y nhân cũng là không dám thả lỏng, mới vừa rồi hai bên từng có ngắn ngủi giao thủ, kia ba người thoạt nhìn không yếu, chính là lại thủ một cái bình thường nông gia, này càng làm cho bọn họ tin tưởng kia sự kiện là thật sự. Bất quá, bọn họ mục đích là muốn mang đi cái kia thốn cô, nếu có thể không đánh mà thắng thuyết phục bọn họ rời đi, là tốt nhất bất quá. Nha a, nhái danh khẩu khí nhưng thật ra không nhỏ, ra gần nhất vừa lúc nhàm chán khẩn, các ngươi đụng phải môn tới vừa lúc. Thẳng tới trời cao cà lơ phất phơ nói, đôi mắt nhưng vẫn gắt gao mà nhìn bọn hắn chằm chằm, để ngừa bọn họ đột nhiên làm khó dễ. Hừ, vậy nhìn xem, ai trên tay kiếm càng mau. Hắc y nhân thấy bọn họ thật muốn động thủ, cũng không khách khí, chấp kiếm nhào tới, mặt khác năm người cũng sôi nổi chấp kiếm, lấy vây quanh chi thế, đem ba người vây ở chính giữa, huy kiếm liền thứ, thẳng tới trời. Cao nơi nào thấy được bọn họ như thế kiêu ngạo, huy kiếm hử lạnh, đảo làm tiểu gia lĩnh giáo lĩnh giáo, các ngươi công phu hay không như các ngươi ngoài miệng nói lợi hại. Lời tuy nói như thế, hắn vẫn là rất cẩn thận nhìn chằm chằm đối phương, không dám có đại ý, mới vừa rồi bọn họ đã giao thủ, nếu đơn đả độc đấu, những người đó không có một cái là bọn họ đối thủ, nhưng hiện tại lấy một địch hai, vạn không thể thiếu cảnh giác. Chín người dây dưa ở bên nhau, đánh khó xá khó. Phần, động tác mau lẹ gian, lặng yên không tiếng động, chỉ có thể nghe thấy binh khí tương tiếp khi phát ra giòn vang. Lăng Phong bên này ít người, lại không có rơi xuống phong, chỉ là đối phương cũng là không yếu, trong khoảng thời gian ngắn, lẫn nhau đều không làm gì được. Kia cầm đầu hắc y nhân càng đánh càng kinh hãi, vốn tưởng rằng bắt đi một cái tiểu thôn cô là dễ như trở bàn tay sự, nhưng trăm triệu không nghĩ tới cái này nông gia tiểu viện thế nhưng ngòa hổ tàng long. Có như vậy ba cái võ nghệ cao cường hộ viện, đưa bọn họ hoàn toàn cách trở ở bên ngoài. Này ba người võ công chi cao làm hắn kinh hãi, bọn họ sáu cái thế nhưng chậm chạp bắt không được bọn họ, cho dù lại đánh tiếp, cũng không làm gì được bọn họ, nhiều nhất lưỡng bại câu thương, Tưởng tượng đến hôm nay không có khả năng hoàn thành chủ tử công đạo nhiệm vụ, càng vì khủng bố chính là còn kinh động mục tiêu, nếu là cuối cùng thất bại, bọn họ sáu cái trở về chỉ có một cái lộ, đó chính là chết. Lăng Phong ba cái cũng hảo không đến chạy đi đâu, xem này sáu người trên người khí chất cùng võ nghệ con đường, tuyệt đối không phải giống nhau giang hồ lùm cỏ, càng như là quyền quý nhân gia nuôi dưỡng sát thủ. Bọn họ tuy rằng không có hạ xuống hạ phong, nhưng trong khoảng thời gian ngắn, cũng không có khả năng đưa bọn họ chém giết. Mà bọn họ đáy lòng đều có một cái nghi hoặc, nếu là những người này không có tìm sai mục tiêu, là hướng về phía cô nương tới. Kia sẽ là ai ngờ đối cô nương bất lợi. Tưởng tượng đã có người ở nơi tối tăm không có hảo ý nhìn chằm chằm cô nương, bọn họ liền không rét mà run. May mắn lúc trước công tử đưa bọn họ ném cho cô nương, bằng không đêm nay cô nương khẳng định giữ nhiều lành ít. Lăng Phong cấp thẳng tới trời cao Lăng Vũ để cái ánh mắt, nhiều năm ăn ý làm hai người biết muốn ra tay tàn nhẫn, phía trước lo lắng bại lộ chính mình thân phận thật sự, đưa tới trên giang hồ kẻ thù, bọn họ cũng không có dùng ra bọn họ phải giết tuyệt kỹ, nhưng là hiện tại vì bắt lấy những người này, tìm được phía sau màn làm chủ, liền không thể không làm như vậy. Vì thế, ba người đồng thời dùng ra chính mình mạnh nhất sát chiêu, thẳng bức sáu người mà đi, thế muốn đem này sáu người bắt lấy. Sáu gã hắc y nhân đại kinh thất sắc, phấn khởi chống cự, lại như châu chấu đá xe, bị sắc bén kiếm khí đâm vào cốt nhục, quét ngang trên mặt đất, không thấy một tia vết máu, lại đã là gặp cự sang. Trong đó một người lóe đến mau, thương tới rồi cánh tay trái, chỉ thấy hắn hoảng sợ trừng mắt mặt như la sát Lăng Phong ba người. Thất thanh thét chói tai, mất đi kiếm pháp, quỷ môn tuyệt sát. Còn lại năm người nghe vậy, hắc mặt hà trên mặt một mảnh xanh trắng, trong mắt kiêu ngạo hoàn toàn không thấy, chỉ còn sóng lớn ngập trời hoảng sợ. Nha, tiểu tử ngươi còn có điểm kiến thức, mới nhất chiêu liền đã nhìn ra, không tồi không tồi, ra còn có rất nhiều lợi hại chiêu thức không? Có dùng ra tới, nếu không ngươi bồi ra thử xem. Thẳng tới trời cao cười vô cùng phong tao. Chính là xem ở cái kia ra tiếng hắc y nhân trong mắt, kia tuyệt đối là tử thần mỉm cười. Ai không biết chưa từng có ai có thể ở quỷ môn tuyệt sát dùng ra mất đi kiếm pháp sau còn có thể sống sót. Hắn sở dĩ nhất chiêu liền nhận ra tới, vẫn là bởi vì đã từng phụ mệnh lẻn vào quỷ môn, ở quỷ môn làm một cái tiểu lâu la khi, trong lúc vô ý nhìn đến quá. Ai có thể nghĩ đến, này mất đi kiếm pháp thế nhưng có thể ba người cùng dùng ra, uy lực như thế cường đại. Lại là một tia sơ hở cũng không, làm cho bọn họ sáu cái không chút sức lực chống cự, nhất chiêu đã bị đánh bại. Chỉ là ba năm trước đây trên giang hồ nghe đồn quỷ môn tuyệt sát đã chết sao? Lăng Phong Lăng Vũ khóe mắt run rẩy nhìn thẳng tới trời cao, đột nhiên cảm thấy vẫn là trước kia cái kia lạnh như băng, cơ hồ không nói lời nào thẳng tới trời cao thoạt nhìn thuận mắt nhiều, cái này quá tao bao. Vân, đừng vô nghĩa, trước giải quyết những người này. Lăng Vũ nhắc nhở nói. Tuy rằng mới vừa rồi bọn họ tuyệt sát chiêu khiến cho bọn hắn bị thương, nhưng là bọn họ vẫn chưa mất đi sức chiến đấu, lại dây dưa đi xuống, thiên đều sáng, còn có giải quyết tốt hậu quả sự phải làm, chẳng lẽ muốn cho Trương gia thôn các thôn dân thấy như vậy một màn. Thẳng tới trời cao bĩu môi, lại không có phản bác, gần nhất quá nhàm chán, thật vất vả tới mấy cái tép riu, có thể giải giải. Buồn, chính là lại không thể lưu lại nhiều chơi trong chốc lát. Kia sáu người nghe được Lăng Phong nói, một đám mồ hôi lạnh đầm đìa, bọn họ không sợ chết, lại sợ sống không bằng chết, quỷ môn tuyệt sát tàn nhẫn vô cùng, nhất định sẽ không làm cho bọn họ chết quá thống khoái. Chủ tử cho rằng mục tiêu chỉ là cái tay trói gà không chặt thôn cô, liền không như thế nào thận trọng, chỉ an bài bọn họ sáu cái, hiện tại liền tính sáu người chết ở chỗ này, chỉ cần đem dấu vết hủy diệt. Sợ là chủ tử liền xuống tay người là ai cũng không biết. Lăng Phong bọn họ cũng mặc kệ bọn họ suy nghĩ cái gì, trực tiếp đưa bọn họ toàn bộ thu thập, tính toán lộng tới nơi khác, lại thông chi công tử bí mật thẩm vấn. Hôm sau, khó được hảo thời tiết, trời cao vân đạm, ngày mùa thu tươi đẹp, Trương Tiểu Thảo sớm lên, thu thập một phen sau, liền ở cổng lớn chờ Trương Đại Sơn cùng Ngô Thị. Nguyên bản xóa Ngô Thị nô tịch không cần nàng tự mình đi cũng đúng, chỉ là nàng tưởng vào thành nhìn xem có hay không tân tiến giống loài. Đi vào nơi này mấy năm, nàng đã rõ ràng kiếp trước thật nhiều cây nông nghiệp ở chỗ này là không có, giống rau chân vịt, cà chua, cà rốt chờ rau dưa không có, đã có thể đương lương thực, lại có thể đương rau dưa khoai tây không có, chính là làm chín ngọt ngào mềm mại khoai lang đỏ cũng không có, nơi này gieo trồng chính là khoai lang, rất ít có người ăn, nhiều là dùng để uy heo, dưỡng thực tràng heo cũng nhiều là ăn cái. Này, khoai lang đỏ hơi nước ít, tinh bột nhiều, có thể đỉnh đói, khoai lang hơi nước nhiều, tinh bột hàm lượng so khoai lang đỏ thiếu, giống nhau chỉ có thể dùng để đương trái cây dùng ăn hoặc là làm thành thức ăn. Cứ việc hai người sản lượng sai biệt không lớn, nhưng là khoai lang đỏ so khoai lang càng thích hợp cái này lương thực sản lượng thấp thời đại, nếu có thể tìm được, đó là tốt nhất bất quá. Hơn nữa nàng có dự cảm, bông không cần mấy năm liền sẽ ở Nguyên Khánh truyền bá khai, kỳ sơ mấy năm, sợ là sẽ có rất nhiều người loại bông, miên giới thế tất sẽ hạ ngã, đến lúc đó loại bông đã không thể lại như hiện tại như vậy sinh ra thật lớn kinh tế hiệu quả và lợi ích. Cho nên nàng liền muốn nhìn một chút có thể hay không tìm được tân giống loài, tương lai cương lâu thôn 700 mẫu đất tổng không thể liền như vậy bạch bạch không, loại tiểu mạch gì đó, sản lượng quá thấp, diệt trừ nhân công hạt giống chờ phí dụng, tránh không đến nhiều ít tiền. Bạc, nguyên bản việc này có thể tìm Nhạc Đình hỗ trợ lưu ý một chút, nhà bọn họ có các nơi đi lại thương đội, nghe nói cùng hải ngoại cũng có mậu dịch, tìm được tân tác vật khả năng tính muốn lớn hơn nhiều. Chỉ là bông một chuyện làm nàng tâm sinh cảnh giác, nàng không có khác xuyên qua nữ như vậy có định quốc an bang tài năng, có rộng lớn lý tưởng khát vọng, nàng chỉ nghĩ yên phận đãi ở nhà thôn thủ vài mẫu đất hảo hảo sinh hoạt, không nghĩ cùng những cái đó quốc gia đại sự có liên lụy. Chỉ là không đợi tới Trương Đại Sơn bọn họ, Lăng Phong thẳng tới trời cao thế nhưng nắm mã ra tới. Các ngươi đây là muốn đi trong thành? Trương Tiểu Thảo nghi hoặc hỏi, không nghe bọn hắn nói muốn ra cửa a? Xem bọn họ cũng không mang tay nải gì đó, hẳn là không phải ra xa nhà. Lăng Phong gật gật đầu nói, ta cùng Vân muốn đi trong thành nhìn xem, vừa lúc cùng cô nương một đạo. Kỳ thật là hôm trước buổi tối đã xảy ra như vậy sự, bọn họ cũng thẩm vấn ra một chút sự tình, đích xác cùng cô nương có quan hệ, phía sau màn người chủ sự hiện tại sợ là đã biết thất bại, nhất định còn sẽ lại phái người tới bắt người, ở nguy cơ giải quyết trước. Bọn họ chỉ có thể tùy thân bảo hộ, Lăng Vũ liền lưu tại trong nhà bảo hộ Trương Thím, để ngừa vạn nhất. Trương Tiểu Thảo tất nhiên là không biết này đó, chỉ là nhìn nhìn trước mặt này hai thất cao đầu đại mã, có chút vô ngữ. Các ngươi cưới ngựa, ta cùng Trương Thúc bọn họ ngồi thuyền, này như thế nào? Cùng nhau, Lăng Phong cười cười nói, cô nương đợi chút sẽ biết. Thẳng tới trời cao không nín được, lanh mồm lanh miệng nói, Lâm công tử cũng phải đi trong thành. Trương Tiểu Thảo trong lòng vừa động, có chút chờ mong, có chút vô thố, mấy ngày này hắn vẫn luôn ở dưỡng thương, không như thế nào ra tới, nàng cũng chịu đựng không đi thăm hắn, tính tính, hai người đã có hơn 10 ngày không gặp, không chờ trong chốc lát, Trương Đại Sơn cùng Ngô Thị lần lượt tới, có lẽ là người gặp việc vui tâm tình sảng khoái, cứ việc Trương Đại Sơn trên mặt không có mang theo rõ ràng ý cười, chính là ngày xưa sầu khổ hoàn toàn không thấy. Thoạt nhìn tinh thần sáng láng, như là tuổi trẻ. Hắn thấy Ngô Thị xuyên quần áo cũng không rắn chắc, nhíu mày nói, đều cuối mùa thu, sáng sớm lại lánh, ngươi sao không nhiều lắm xuyên chút. Nói, liền phải đem chính mình trên người quần áo cởi cho nàng mặc vào. Ngô Thị mặt đỏ lên, thật ngượng ngùng nhìn Trương Tiểu Thảo bọn họ. Cúi đầu trừng mắt nhìn Trương Đại Sơn liếc mắt một cái. Trương Đại Sơn lúc này mới nhớ tới còn có người khác ở, xấu hổ gãi gãi đầu. Thấy bọn họ vẫn chưa chê cười, vội vàng đem quần áo nhét vào Ngô Thị trong tay. Ngô Thị thấy hắn còn như vậy, xấu hổ không thôi, trong lòng lại phiếm ngọt, vẫn là nhận lấy mặc vào, tuy rằng cũng không lánh, lại không nghĩ cự tuyệt hắn hảo ý. Trương Tiểu Thảo nhìn ấm áp một màn, không tự giác lộ ra ý cười, có lẽ bọn họ chi gian không phải khắc cốt minh tâm tình yêu, chính là có thể như vậy bình bình đạm đạm tương đỡ đến lão cũng là một loại hạnh phúc không phải. Tình yêu đi đến cuối cùng, sẽ chậm rãi chuyển hóa thành thân tình, có lẽ gợn sóng bất kinh, lại ấm áp nhân tâm. Trương Đại Sơn thấy Ngô Thị cầm quần áo mặc vào, liệt miệng cười có chút ngu đần, vừa muốn hỏi Trương Tiểu Thảo khi nào đi, liền nghe thấy một trận lộc cộc tiếng vó ngựa. Trương Tiểu Thảo theo bản năng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cao lớn mạnh mẽ. Ngựa màu mật chín thượng, một đạo thanh tuấn thân ảnh dần dần tới gần, đúng là mấy ngày không gặp Lâm Triệu Nguyên. Thấy hắn sắc mặt còn mang theo tái nhợt, chính là so phía trước khá hơn nhiều, nghĩ đến đã ổn định trụ, chỉ là hắn hiện tại cưỡi ngựa không có việc gì sao? Phiêu giật thân ảnh lưu loát xoay người xuống ngựa, đón nhận nàng không kịp thu hồi lo lắng ánh mắt, Lâm Triệu Nguyên trong lòng mềm nhũn, khóe môi không tự giác nhếch lên, thanh âm ôn nhuận như ngọc, đừng lo lắng, lần này không phải kỵ khoái mã lên đường, sẽ không có việc gì. Trương Tiểu Thảo vẫn là có chút lo lắng, cưỡi ngựa thập phần sóc này, còn không bằng ngồi thuyền. Nếu là trên đường con ngựa chấn kinh làm sao bây giờ? Ngươi nếu không phải có việc gấp, vẫn là ngồi thuyền ổn thỏa chút, dù sao cũng không thể so cưỡi ngựa chậm nhiều ít. Lâm Triệu Nguyên trong lòng biết nàng là quan tâm chính mình, thập phần hưởng thụ, vừa muốn nói không có việc gì, một bên thẳng tới trời. Cao nói thầm nói, còn không phải cô nương ngươi say xe say tàu, Lâm công tử mới cưỡi ngựa. Trương Tiểu Thảo nghe vậy, bình tĩnh tâm hồ phảng phất đầu nhập vào một viên đá, nổi lên từng trận gợn sóng, từ từ khuếch tán mở ra. Lâm Triệu Nguyên trừng mắt nhìn thẳng tới trời cao liếc mắt một cái, trước kia như thế nào không phát giác hắn nhiều như vậy miệng. Thẳng tới trời cao ủy khuất không thôi, hắn này không phải tưởng giúp hắn sao? Đầu năm nay nhi, người tốt khó làm a. Trương Tiểu Thảo nghe được hắn nói thầm, nhìn hắn một cái, lạnh lạnh nói, ngươi nếu là luyến tiếc hắn, liền trở lại hắn bên người đi, ta không có bất luận cái gì ý kiến. Thẳng tới trời cao vừa nghe, vội vàng câm miệng, cái gì cũng không dám nói. Chê cười, thật bị đuổi đi, công tử cũng sẽ không muốn hắn, lần trước ra mặt dày lưu lại, liền cho hắn, nhỏ yếu, tâm linh thượng mai phục bóng ma, hắn nhưng không nghĩ lại, bóng ma, một lần. Trương Tiểu Thảo lại có chút khó xử. Cưỡi ngựa đương nhiên so ngồi thuyền tốt hơn nhiều, vì đi ra ngoài phương tiện, nàng lần này vẫn là làm nam trang trang điểm, chỉ là hiện tại tưởng tượng đến muốn cùng Lâm Triệu Nguyên ngồi chung một con, trong lòng liền có chút không được tự nhiên, hơn nữa Trương Đại Sơn hai người bọn họ làm sao bây giờ. Lâm Triệu Nguyên nhìn ra nàng do dự, thần sắc buồn bã, cũng không có nói cái gì, hắn tôn trọng nàng hết thảy quyết định. Trương Tiểu Thảo theo bản năng xem hắn, trùng hợp. Nhìn đến hắn đáy mắt kia tuy ảm đạm, tâm như là bị kim đâm dường như, thực không nghĩ nhìn đến hắn như vậy, tìm cái lấy cớ nói, chính là Trương Thúc Ngô Thẩm Nhi làm sao bây giờ. Ngô Thị thận trọng như phát, nhìn ra bọn họ chi gian quái dị, vội vàng nói, cô nương, ngươi cùng Lăng Phong bọn họ đi trước đi thôi, ta cùng núi lớn ca đi ngồi thuyền, đến lúc đó ở huyện Nha Đại Môn hội hợp. Trương Tiểu Thảo dò hỏi nhìn về phía Trương Đại Sơn, thấy Trương Đại Sơn vội không ngừng đồng ý, nàng đành phải nói, vậy ở huyện Nha cửa hội hợp, các ngươi trên đường tiểu tâm chút. Hai người vội vàng đồng ý, Trương Tiểu Thảo cũng không hề trì hoãn, vô dụng Lâm Triệu Nguyên đỡ, một chân dẫm lên bàn đạp, lưu loát lên ngựa, vững vàng mà ngồi ở trên lưng ngựa. Ngay sau đó, Lâm Triệu Nguyên cũng lên đây, ngực cùng phần lưng không thể tránh khỏi có tiếp xúc. Mới vừa một gặp phải, hai người đều là chấn động, cứ việc không rõ ràng, nhưng lẫn nhau đều cảm giác được. Trương Tiểu Thảo có chút không được tự nhiên, một trận nhiệt khí từ cổ hướng lên trên bò, thực mau tới rồi trên mặt, nàng chỉ cảm thấy thiêu lợi hại. Lâm Triệu Nguyên đồng dạng như thế, bất quá bị hắn che giấu thực hảo, chỉ là đang xem đến nàng biến thành hồng nhạt lỗ tai nhỏ khi, liền trong mắt đều tràn đầy sủng nịch ý cười. Con ngựa chạy cũng không mau. Thoạt nhìn đảo như là du sơn ngoạn thủy, cũng không biết có phải hay không cố ý, Lăng Phong thẳng tới trời cao. Xa xa mà dừng ở mặt sau, cơ hồ nghe không thấy tiếng vó ngựa. Trương Tiểu Thảo vóc người còn chưa hoàn toàn nảy nở, ngồi ở Lâm Triệu Nguyên rộng lớn cánh tay, càng có vẻ nhỏ xinh. Lâm Triệu Nguyên lo lắng nàng sẽ không cẩn thận ngã đi xuống, theo bản năng thu nạp cánh tay, như là phủng chân bảo giống nhau. Cứ việc đến bây giờ nàng đều không có chủ động nói với hắn lời nói, chính là quanh hơi thở như có như không thanh hương, làm hắn cảm thấy hết sức sung sướng. Trương Tiểu Thảo nghiêm túc nhấp môi, trong đầu nghĩ như thế nào đánh vỡ này quỷ dị an tĩnh, đột nhiên lập tức nhớ tới mấy ngày hôm trước thôn dân lén bán bông một chuyện, tuy rằng sự phát sau đã làm Lăng Phong nói với hắn, hắn cũng làm Lăng Phong mang về lời nói tới làm nàng đừng lo lắng, nhưng nàng nơi nào có thể thật sự hoàn toàn yên tâm. Hiện tại người liền tại bên người, vừa lúc thăm thăm này bông một chuyện rốt cuộc liên lụy đến nơi nào. Vì thế, thanh thanh giọng nói, nàng tận lực. Bình tĩnh hỏi, lúc ban đầu ta cùng Nhạc Đình hợp tác loại bông khi, ngươi từng nói qua không thể đem bông tăng gia sản xuất bí mật để lộ ra đi, chính là hiện tại bông đã loại 2 năm, tỷ tìm tòi bí mật người càng ngày càng nhiều, ta lo lắng có người nhìn không được. Cái kia Lý lão bản chính là tốt nhất ví dụ, tuy rằng nàng ngay từ đầu ý tưởng là 5 năm sau liền công khai tăng gia sản xuất biện pháp, chính là hiện tại xem ra đại khái không quá khả năng, nếu không phải Nhạc Đình. Ba cái thân phận ở nơi đó chấn, sợ là sớm tại năm trước bông được mùa sau, những người đó liền nhìn không được xuống tay. Lâm Triệu Nguyên thấy nàng hỏi cái này, một chút cũng không ngoài ý muốn, chỉ là trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào trả lời. Những người đó đã sớm biết cao sản bông hiện thế, rốt cuộc bông tầm quan trọng ai đều rõ ràng, rất nhiều người, đặc biệt là những cái đó đánh vì dân tạo phúc ngụy trang người, đều nhìn chằm chằm này một khối, hiện tại đã biết, lại như thế nào sẽ bỏ qua, chỉ là bởi vì Cẩn Du vẫn luôn đang âm thầm cản trở, cho nên bọn họ phí hảo chút thời gian mới đem loại ra cao sản bông người hỏi thăm ra tới, lần này tưởng bắt đi nàng, trừ bỏ tưởng được đến tăng gia sản xuất biện pháp. Hắn suy đoán những người đó tưởng hiếp bức nàng, làm nàng đem nước bẩn bát đến bọn họ đối thủ Cẩn Du trên người. Rốt cuộc Cẩn Du sáng sớm liền biết, lại không có kịp thời đăng báo, hơn nữa những người đó từ giữa trộn lẫn, mặc kệ có gì lý do, vị kia nhất định sẽ cho rằng Cẩn Du dụng tâm kín đáo, chỉ sợ sẽ lần thứ hai xa cách hắn, lại nâng đỡ Cẩn Du mấy cái đối thủ. Trương Tiểu Thảo thấy hắn không nói lời nào, trong lòng càng thêm nặng trĩu, sợ là liên lụy quá lớn. Tưởng tượng đến bông khả năng sẽ mang đến có chút vô pháp dự tính hậu quả, nàng đột nhiên cảm thấy lúc trước chính mình quá lỗ mãng, lúc ấy chỉ nghĩ như thế nào mau chút làm giàu, lại không cẩn thận suy nghĩ tạo thành hậu quả. Hiện tại, sự tình phát triển sợ là đã vượt quá nàng có thể tự hỏi phạm vi ở ngoài. Quả nhiên, Lâm Triệu Nguyên kế tiếp nói chứng thực nàng suy đoán. Bông không chỉ có ở Nguyên Khánh là khan hiếm vật, chính là mặt khác hai nước cũng là đồng dạng như thế, bông mặt thế cũng bất quá 200 năm, ở ngươi phía trước, còn không có hoàn toàn biết rõ nó tập tính, đặc biệt là ngươi theo như lời luân loại, dự phòng bệnh tật, cho nên, lâu dài tới nay, bông khó sống, sản xuất không cao, cơ hồ tất. Cả mọi người cho rằng nó chính là như vậy, căn bản không ai biết dùng đúng rồi phương pháp, nó còn có thể tăng gia sản xuất, mà đương kim thập phần chú trọng nông nghiệp. Rốt cuộc đây là một quốc gia lại lấy sinh tồn căn bản, mấy năm gần đây, cũng thông qua viễn dương thương đội tiến cử không ít tân giống loài, chỉ là có chút giống loài không thể thích ứng Nguyên Khánh hoàn cảnh, tuyệt đại đa số đều chết đi, chút ít tồn tại cũng bởi vì một ít nguyên nhân chưa truyền bá khai. Này cũng làm nào đó người thấy được gia quan tiến tước hy vọng, những cái đó hoàng thất con cháu càng muốn thông qua này đó, đạt được đương kim coi trọng. Lâm Triệu Nguyên thận trọng nói, cúi đầu thấy trong lòng ngực nhân nhi ở nghiêm túc nghe, khẽ thở dài một cái tiếp tục nói, lúc trước Nhạc Đình cùng ngươi hợp tác cũng có nguyên nhân này, ta cũng bởi vì có tư tâm, không thể ngăn cản, hiện tại đã qua đi 2 năm, cao sản bông hiện thế, không có khả năng giấu trụ, hiện tại đã chuyển tới nào đó người trong tai, về sau, ngươi nhật tử sợ là không bình tĩnh, là ta thực xin lỗi ngươi, ngươi, nói tới đây, hắn đột nhiên nói không được nữa. Tuy nói ngay từ đầu là nàng không biết này đó, nổi lên loại bông tâm tư, chính là nếu hắn có thể kịp thời đem trong đó lợi hại quan hệ cùng nàng nói rõ ràng, hơn nữa ngăn cản nàng, có lẽ đêm đó mạo hiểm liền sẽ không xuất hiện, thế cho nên hiện tại sẽ không tùy thời có lòng mang ý xấu người tới thương tổn. Nàng, Trương Tiểu Thảo nhận thấy được hắn suy sút, quay đầu đi xem hắn, quả nhiên nhìn đến hắn vẻ mặt xin lỗi, không cầm có chút buồn cười, an ủi nói. Này quan ngươi chuyện gì? Liền tính lúc trước ngươi cùng ta nói, ta đại khái vẫn là sẽ làm như vậy, lại nói tiếp còn phải cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi còn có Nhạc Đình bọn họ, liền vì bông, không biết sẽ rước lấy nhiều ít phiền toái, có thể kiếm mấy năm nay bạc, còn kiếm so với ta trong tưởng tượng muốn nhiều đến nhiều. Ta đã thấy đủ, lúc ban đầu cũng bất quá là muốn dùng bông tích lũy một ít tư bản lại đi làm khác, hiện tại mục đích đạt tới, ta sao có thể trách ngươi? Ngươi không cần cảm thấy thực xin lỗi ta. Lâm Triệu Nguyên trong lòng mềm mại một mảnh, theo bản năng ôm chặt nàng, chỉ là tưởng tượng đến nàng có khả năng gặp mặt Lâm như vậy nguy hiểm, trong lòng không cấm căng thẳng. Lần này đi tìm Nhạc Đình, trừ bỏ muốn biết Cẩn Du có hay không truyền đến tin tức, cũng là muốn cùng bọn hắn thương lượng kế tiếp sự, vô luận như thế nào, tổng không thể làm nàng đứng mũi chịu sào, gặp phải nguy hiểm. Trương Tiểu Thảo nhìn bên hông bỗng nhiên buộc chặt hai tay, hốc mắt có chút nóng lên, kỳ thật hắn thật là cái không tồi người, văn võ song toàn, có tài có mạo, mấu chốt là hắn đối nàng vẫn luôn thực hảo, nàng cũng có thể cảm nhận được hắn thiệt tình, nếu là chính mình đủ tự tin, có lẽ đã thiêu thân lao đầu vào lửa thích thượng hắn, chính là gặp phải không biết. Tương lai, nàng trước sau vô pháp đầu nhập toàn bộ cảm tình, sợ hắn cảm thấy ra nàng khác thường, nàng ấn nhiễu người suy nghĩ hỏi, nghe ngươi nói như vậy, ta có phải hay không chọc phải đại phiền toái? Lâm Triệu Nguyên trầm giọng nói, là có chút phiền toái nhỏ, bất quá thực mau liền sẽ giải quyết. Bông một chuyện, đại khái đã tới rồi đương kim ngự án thượng, lại quá không lâu, triều đình sợ là sẽ có người tiến đến. Hắn không có nói ra đã có người theo dõi nàng, không? Nghĩ nàng lo lắng hãi hùng, nếu hắn đoán trước chưa sai, những người đó chảo nàng chính là vì công kích Cẩn Du nơi nào sẽ mặc cho bọn hắn kiêu ngạo, chỉ sợ hiện tại trên triều đình chính nháo đến vui mừng. Bất quá, tại đây sự kiện hoàn toàn giải quyết trước, nàng vẫn là còn có nguy hiểm, Lăng Phong bọn họ cần thiết một tấc cũng không rời đi theo. Trương Tiểu Thảo nghe vậy, thở dài nhẹ nhõm một hơi, chỉ là nghe nói triều đình sẽ có người tiến đến, vội vàng. Hỏi, ngươi là nói Hoàng thượng đã biết Trương gia thôn có thể loại cao sản bông sự, sau đó phái quan viên tới xác minh, một khi xác nhận, sang năm liền sẽ mở rộng khai có phải hay không? Lâm Triệu Nguyên gật gật đầu, đây là tất nhiên, quan hệ đến quốc kế dân sinh, Hoàng thượng không có khả năng mặc kệ. Trương Tiểu Thảo vừa nghe, đầu vai một suy sụp, dầu dĩ không vui nói, nếu là mở rộng mở ra, sang năm tất cả mọi người đều loại bông, biên giới khẳng định hạ ngã. Ta đảo. Còn hảo, mấy năm nay cũng tránh không sai biệt lắm, đãi 13 hương ra tới, cũng không sợ không bạc tránh, chỉ là các hương thân nhật tử sợ là lại không dễ chịu lắm. Lúc này mới loại một năm đâu, liền tính hiện tại Trương gia thôn bình quân mỗi hộ nhân gia có gần 200 lượng bạc, nhưng nếu không có khác sinh tiền chiêu số, dựa vào vài mẫu đất cũng không thể duy trì mấy năm ngày lành a. Lâm Triệu Nguyên còn tưởng rằng nàng sẽ oán giận chính mình tổn thất tuyệt bút thu vào, lại không nghĩ đến nàng lo lắng chính là những cái đó hương thân, tuy rằng đã sớm biết nàng là cái thiện lương lại hào phóng nữ tử, nhưng giờ khắc này, hắn càng thêm khắc sâu nhận thức nàng phát ngọc tốt đẹp phẩm chất, ý cười trên khóe môi tràn ngập khai, không nghĩ nhìn đến nàng lo lắng, ôn nhu an ủi nói, không cần lo lắng, tuy nói sẽ mở rộng khai, khá vậy không phải một chốc sự, cho tới nay, loại bông người phi thường thiếu, làm cho miên chủng nhu cầu lượng thiếu, mỗi năm sản xuất miên chủng cũng rất ít, cho nên liền tính sang năm tất cả mọi người đều đi loại bông, cũng đến nhìn xem có hay không như vậy nhiều miên chủng. Tuy rằng miên giới sẽ so trước kia thấp, nhưng là này 2-3 năm, vẫn là sẽ so loại bình thường lương thực muốn hảo rất nhiều. Trương Tiểu Thảo nghe xong, mới nhớ lại nơi này là thông tin lạc hậu cổ đại, không có điện thoại, không có internet, liền tivi cũng không có, ở chỗ này hạng nhất kỹ thuật truyền bá khai, không chỉ có yêu cầu địa phương tuyên truyền, còn phải có người nguyện ý đi nếm thử mới được, chỉ có lớn mật thí loại thành công, những người khác mới có thể cùng phong đi loại. Này liền hảo, có này 2-3 năm, Trương gia thôn liền sẽ giàu có lên, đến lúc đó dùng dư thừa tiền bạc đi làm một ít sinh ý cũng hảo, mua đất trung lương cũng hảo, nhật tử đều sẽ chân chính hảo quá lên. Lâm Triệu Nguyên thấy nàng cao hứng cười, tâm tình của mình cũng tùy theo sung sướng lên. Phía sau, thẳng tới trời cao nhìn phía trước thân ảnh trọng điệp hai người, đối Lăng Phong nói, ngươi nói bọn họ hai người là chuyện như thế nào? Lăng Phong nhìn cái này thường xuyên phạm nhị huynh đệ liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, liền như vậy một chuyện. Như vậy một chuyện là chuyện như thế nào? Ta cho rằng công tử trở về, có thể ôm được mỹ nhân về đâu, nhưng hiện tại nhìn, như thế nào cảm thấy thực xa cách a? Thẳng tới trời cao vuốt cằm khó hiểu, chẳng lẽ như vậy mới là cái kia? Cái gì tình yêu? Lăng Phong nghiêm túc nhìn hắn nói, công tử cùng cô nương sự ngươi ở trước mặt ta nói liền tính, nhưng ngốc đến đi hỏi bọn hắn hai, càng đừng trộn lẫn, bọn họ chi gian sự, chúng ta không thể quản, cũng quản không được. Thẳng tới trời cao chừng hắn một cái, hắn này không phải tò mò sao, ăn nhiều mới có thể quản bọn họ chi gian sự. Lăng Phong kỳ thật cũng thực nghi hoặc, nguyên bản ngày đó công tử nói sẽ đính hôn nói, hắn cho rằng thật sự sẽ đính hôn. Chính là tới rồi hiện tại cũng không lại nghe bọn hắn bất luận kẻ nào nhắc tới quá, trong thôn mặt người cũng cố ý vô tình đàm luận, bọn họ hai cái lại bình tĩnh như là chuyện gì cũng chưa phát sinh quá. kỳ quái nhất chính là cô nương vẫn luôn không có chủ động đi tìm công tử, muốn nói không cảm tình, hôm nay cũng sẽ không cùng công tử ngồi chung một con, cần phải nói có cảm tình, bọn họ chi gian tổng giống cách thứ gì, tuy rằng dựa vào gần, lại không cách nào chân chính ở bên nhau. Thẳng tới trời cao thấy hắn như suy tư gì bộ dáng, vạn phần rồi dám nói, dù sao hai người kỳ kỳ quái quái, rõ ràng công tử như vậy quan tâm cô nương, lại cái gì cũng không nói, tựa như đêm đó sự, càng là một chữ đều không cho chúng ta thấu, phỏng chừng là lo lắng cô nương sợ hãi đi, ngươi nói đúng một người hảo, lại không cho nàng biết, nàng như thế nào có thể lãnh này phân hảo, như thế nào có thể cảm động, không cảm động như thế nào năng động tâm sao, ai, không hiểu, được a không hiểu được. Lăng Phong nghe vậy, nhìn trời xanh mây trắng từ từ nói, đại khái là công tử không nghĩ cấp cô nương áp lực đi. Thẳng tới trời cao nhíu mày khó hiểu, chẳng lẽ đối người hảo còn có sai? Lăng Phong cũng không giải thích, hắn cũng không quá minh bạch, bất quá suy bụng ta ra bụng người, nếu có nữ tử thích hắn, đối hắn thực hảo, chính là nếu hắn không thích, liền tính đào tim đào phổi, hắn sợ là cũng sẽ không chân chính thích thượng nàng kia, nhiều nhất. Chỉ là cảm động, mà đối mặt này phân hảo, sẽ chỉ làm hắn áy náy, sẽ có áp lực, nhất trí không nghĩ lại đối mặt người này. Một đường chậm gì gì đi trước, ngày thường cưỡi ngựa hơn một canh giờ là có thể tới huyện thành, lần này lại hoa hai cái canh giờ, Lâm Triệu Nguyên có việc muốn làm, đem Trương Tiểu Thảo đưa đến Lâm Giang khách điếm, trên đường phải biết nàng muốn ở huyện thành nhìn một cái, ba ngày sau mới có thể trở về, vì thế hai người liền ước hảo đến lúc đó cùng nhau trở về. Ở Lâm Giang khách điếm muốn tam gian liền nhau thượng phòng, đem hai con ngựa giao cho điếm tiểu nhị dắt đến hậu viện, ba người lên lầu, ở điếm tiểu nhị dẫn dắt hạ, vào từng người phòng. Trương Tiểu Thảo từ trong bọc lấy ra bán mình khế cùng tiền bạc, tính toán đi trước nha môn cùng Trương Đại Sơn hội hợp, lại phát hiện Lăng Phong thẳng tới trời cao đang ở ngoài cửa chờ nàng. Các ngươi có việc? Lăng Phong ho khan một tiếng, nói, cũng không có việc gì, chính là lo lắng cô nương gặp được người xấu, thím không yên tâm, mới làm chúng ta đi theo, chúng ta sợ ngươi không đồng ý, liền tùy tiện tìm cái lấy cớ. Trương Tiểu Thảo cười thầm nãi nãi lo lắng quá mức, Lâm Giang huyện huyện lệnh, cũng chính là Trình Viễn bằng phụ thân là cái thanh liêm vô tư, công chính nghiêm minh hảo quan phụ mẫu, hắn quản hạt Lâm Giang huyện dân phong thực hảo, tuy không phải đêm không cần đóng cửa không nhặt của rơi trên đường, nhưng ban ngày ban mặt tuyệt đối sẽ không xuất hiện làm sằng làm bậy sự. Bất quá người nếu đã tới, nàng cũng không hảo đuổi bọn hắn trở về, nàng muốn đi địa phương rất nhiều, có người tùy thân bảo hộ, để ngừa vạn nhất cũng không tồi. Khách điếm khoảng cách huyện nha cũng không xa, ba người một đường đi qua đi, xa xa mà liền thấy Trương Đại Sơn, Ngô Thị đã chờ. Hai người nhìn đến Trương Tiểu Thảo cuối cùng tới, đại thở dài nhẹ nhõm một hơi, Trương Đại Sơn quan tâm hỏi, trên đường không ra chuyện gì đi. Ngươi, thím gặp được còn trong chốc lát gặp ngươi không tới, nhưng lo lắng hỏng rồi. Nhìn ra hai người là thật sự quan tâm nàng, Trương Tiểu Thảo trong lòng ấm áp, xin lỗi nói, trên đường sóc này, đi được chậm chút, làm thúc cùng thím đợi lâu như vậy. Trương Đại Sơn còn chưa nói cái gì, Ngô Thị khẩn trương liên tục xua tay nói không có việc gì. Tuy rằng hôm nay qua đi, nàng liền không phải nô tài, nhưng là cô nương đối nàng có ân. Nếu không phải gặp phải tốt như vậy chủ tử, nàng nơi nào có thể có hôm nay nhật tử. Mấy người vào nha môn, thực mau liền đem sửa đổi nô tịch một chuyện làm tốt, Trương Đại Sơn, Ngô Thị thuật tiện đem hôn thư cũng làm tốt, hôn thư nhất thức hai phần, đã từ tộc trưởng trước đó viết hảo, đãi tên kia làm việc tiểu lại chứng thực không có lầm sau, liền đắp lên hồng hồng quan ấn, này hôn thư liền tính liền hợp pháp hữu hiệu. Trương Tiểu Thảo đối cổ đại hôn thư rất tò mò, đãi quan ấn cái hảo sau, nàng lấy lại đây nhìn nhìn, hôn thư là chính là một chương hơi mỏng giấy, mặt trên viết hai bên nam nữ sinh nhật, bà mối, chủ hôn người cùng với bọn họ cha mẹ tổ phụ mẫu tên. Nàng chưa thấy qua hiện đại giấy hôn thú, nhưng thật ra không biết hai người chi gian khác biệt, này phân nhìn đơn giản, nhưng thật ra thực chính thức bộ dáng, tuy rằng bọn họ xem như tự do yêu đương, chính là giống bà mối, chủ hôn người cần thiết phải có. Chính là ở hiện đại, cũng thực chú trọng cái này. Từ nha môn ra tới, bọn họ liền tách ra, Trương Đại Sơn cùng Ngô Thị tính toán đi trên đường đi dạo, tính toán mua chút kết hôn dùng đồ vật, Trương Tiểu Thảo tắc tính toán hồi một chuyến khách điếm, đem nãi nãi cấp Mộ Hoa làm áo bông giày bông còn có thức ăn đưa đi. Thấy Lăng Phong thẳng tới trời cao một tấc cũng không rời đi theo, Trương Tiểu Thảo nói, các ngươi cũng đi đi dạo, ta sẽ không có việc gì. Thẳng tới trời cao xoa xoa tay, hưng phấn nói, như vậy sao được, chúng ta cũng đi theo cô nương cùng đi. Nhìn xem Mộ Hoa tiểu tử này, vừa lúc xem hắn trong khoảng thời gian này có hay không lười biếng. Trương Tiểu Thảo vô ngữ, thiệt tình thế Mộ Hoa khổ sở, từ thẳng tới trời cao biết Mộ Hoa tập võ sau, mỗi lần Mộ Hoa trở về, hắn đều sẽ lôi kéo Mộ Hoa so chiêu nhi, nói là luận bàn, kỳ thật hoàn toàn là Mộ Hoa đơn phương chịu ngược, kỳ thật nàng cũng biết hắn làm như vậy, này đây chính mình phương thức ở thao luyện Mộ Hoa, bằng không lấy Mộ Hoa tính tình, sao có thể mỗi lần trở về chủ động tìm hắn đánh nhau. Vô pháp nhi cự tuyệt, đành phải ba người cùng đi Thương Lan thư viện. Đang ở luyện võ trường đổ mồ hôi đầm đìa cùng người đánh nhau, Mộ Hoa nghe nói tỉ tỉ tới, đột nhiên lượn vòng dựng lên, một chân đá vào đối phương bụng, cái kia xui xẻo học viên lập tức bay ra hảo xa. Cũng may Mộ Hoa biết chính mình trời sinh lực lớn, nghe nói tỉ tỉ tới, tâm tình hảo, thực tự nhiên khống chế lực đạo, người nọ phi thật xa cũng bất quá là hắn dùng cách làm hay, vẫn chưa thật sự bị thương hắn. Hắn cung kính mà cùng võ huấn luyện viên nói một tiếng, võ huấn luyện viên sảng khoái đáp ứng rồi, còn chuẩn hắn một buổi trưa giả. Hắn vội vàng nói lời cảm tạ, hạ chẳng, dùng khăn qua loa lau một phen hãn, mặc xong quần áo một hơi bay nhanh chạy. Những người khác hâm mộ ghen tị hận nhìn hắn bóng dáng, này thật là người so người sẽ tức chết a. Võ huấn luyện viên thấy vậy, đôi mắt chừng đến cùng chuông đồng dường như quát, xem gì xem, còn không đi luyện võ, hôm nay ai dám đứng đi xuống chàng, lão tử liền bóc ai ra. Chúng học viên bị giống đến một run run, cũng không dám nữa nhiều xem một cái, vội vàng tìm người đánh nhau, có người thập phần không phục, nhỏ giọng nói thầm nói, hừ, đôi cái kia tiểu tử vẻ mặt ôn hòa không nói, còn cho hắn nghỉ, không biết còn tưởng rằng là ngươi nhi tử đâu. Hắn cho rằng chính mình nói rất nhỏ thanh, nhưng tên này võ huấn luyện viên có thể tiến đến Giang huyện thậm chí toàn bộ Trung Châu. Đều tiếng tăm lừng lẫy Thương Lan thư viện làm võ huấn luyện viên, tự nhiên võ nghệ cao cường, lời hắn nói, nơi nào có thể giấu giếm được lỗ tai hắn. Ngươi tiểu tử này ra ngứa có phải hay không? Còn dám giả mồm, lão tử lần sau liền ngươi cùng Trương Mộ Hoa đánh nhau, ngươi nếu là đánh không lại, lão tử thao chết ngươi, khụ khụ, lời nói thô, đừng nghĩ xóa ha. Người nọ vừa nghe, tức khắc sắc mặt trắng nhợt, ở đây ai không biết Trương Mộ Hoa chính là cái biến thái, mới tập võ ngắn ngủn 2 năm, liền đánh biến toàn bộ võ học viện, ngay từ đầu luôn là bị đánh thực thảm, chính là hắn trưởng thành quá nhanh, hiện tại trừ bỏ mấy cái võ huấn luyện viên, hiện tại võ học viện không ai là đối thủ của hắn, ở hắn trong tay so chiêu, kia hoàn toàn là tìm ngược. Võ huấn luyện viên vừa thấy hắn cái này héo ba túng hình dáng, chỉ nghĩ tiến lên trừ người. Kia học viên vừa thấy không ổn, tức khắc chạy trốn so con thỏ còn nhanh, trực tiếp lưu đến giáo tràng một khác đầu, tùy tiện kéo cá nhân đánh nhau. Võ huấn luyện viên thấy vậy, cũng không hảo thật đuổi theo đánh, nhìn những cái đó học viên khoa chân múa tay ở đàng kia khoa tay múa chân, nơi nào có Trương Mộ Hoa nửa điểm xem đầu, cũng nhìn không được, trực tiếp nằm ở hành lang hạ ghế mây thượng ngủ đi. Mộ Hoa chạy như bay tới cửa, liền thấy tỷ tỷ chính nhón chân mong chờ chờ hắn, trên mặt không tự giác mang theo sang sảng ý cười, này nếu như bị kia giúp học viên nhìn đến, sợ là đến cả kinh tròng mắt đều rơi xuống. Trương Tiểu Thảo cũng thấy được hắn, vội vàng hướng hắn vẫy tay, dẫn hắn đi thư viện phía trước cái kia phố. Lăng Phong đã đính hảo một cái nhã gian, hiện tại tiếp cận chính ngọ, vừa lúc cùng nhau ăn một bữa cơm. Trong bữa tiệc, Trương Tiểu Thảo không ngừng cấp Mộ Hoa gắp đồ ăn, thấy hắn ăn đến hoan, lại phát hiện hắn càng gầy, có chút lo lắng hỏi, có phải hay không thư viện đồ ăn không hợp ăn uống? Ngươi xem ngươi, mới 2 tháng không gặp, so phía trước gầy nhiều. Mộ Hoa vì nắm chặt thời gian tập văn luyện võ, tự Tết Trung Thu sau, liền vẫn luôn không trở về. Mộ Hoa được đến tỷ tỷ quan tâm, ấm áp cười, tỷ tỷ đừng lo lắng, ta đây là ở trường vóc dáng, gầy điểm nhi mới bình thường. Trương Tiểu Thảo đánh giá cẩn thận hắn, thấy hắn sắc mặt hồng nhuận, tinh thần sáng láng, toại yên tâm xuống dưới. Vậy là tốt rồi, nếu là ở bên trong ăn không ngon, liền ra tới ăn, đừng sợ hoa tiền bạc, hiện tại trong nhà không thiếu điểm này nhi. Mộ Hoa Thuật theo gật gật đầu, nhìn Lăng Phong thẳng tới trời cao liếc mắt một cái, thấp giọng hỏi nói, bọn họ là khi nào trở về? Lâm đại ca hiện tại còn không có trở về sao? Hắn cũng không biết lúc trước Lăng Phong bọn họ đi ra ngoài chính là tìm Lâm Triệu Nguyên, cũng không biết bọn họ chi gian quan hệ. Trương Tiểu Thảo lại cho hắn gắp một khối to cá nói, bọn họ ba cái phía trước đều là Lâm Triệu Nguyên người, lần trước rời đi nếu là tìm Lâm Triệu Nguyên đi, hiện tại đều đã trở lại. Mộ Hoa nghe vậy, lấy chiếc đũa tay một đốn, nhìn bọn họ liếc mắt một cái, ngay sau đó cúi đầu, trong mắt hiện lên một đạo dị sắc, không làm Trương Tiểu Thảo phát hiện. Trương Tiểu Thảo cũng không tính toán nói với hắn quá nhiều, liền nói một ít chuyện khác. Mộ Hoa lại có chút thất thần, đột nhiên buông chiếc đũa hỏi, tỷ tỷ, gần nhất trong nhà không có phát sinh cái gì không tốt sự đi. Trương Tiểu Thảo ngẩn ra, không biết hắn vì sao hỏi như vậy. Trong nhà khá tốt, ngươi đừng lo lắng, chính là nãi nãi rất nhớ ngươi, cuối tháng nghỉ, ngươi liền trở về nhìn xem nãi nãi. Mộ Hoa trên mặt cười đồng ý, trong lòng lại nặng trĩu, có một số việc chỉ có thể đợi chút hỏi Lăng Phong bọn họ. Tuy rằng hắn vẫn luôn đãi ở trong thư viện không phải đọc sách chính là luyện võ, chính là bởi vì đối Lâm Triệu Nguyên, Nhạc Đình đám người không yên tâm, hắn luôn là chú ý triều đình sự kiện trọng đại, thư viện còn tính khai sáng, cũng không ức chế những cái đó ngôn luận, các học sinh cũng thích tụ ở bên nhau đàm luận tình hình chính trị đương thời. Tuy rằng nơi này ly kinh đô xa, tin tức truyền lại rất chậm, nhưng tổng so một bôi đen cái gì cũng không biết hiếu thắng, cho nên lúc trước ở biết được bông đối Nguyên Khánh tầm quan trọng sau, liền lập tức nghĩ đến cao sản bông xuất hiện, khả năng nhất lên phong ba. Lúc ấy tỷ tỷ đã cùng Nhạc Đình hợp tác rồi, hắn lại ngăn cản cũng đã chậm, sau lại hắn chất vấn Lâm Triệu Nguyên, Lâm Triệu Nguyên cùng hắn thẳng thắn thành khẩn cẩn du là tam hoàng tử sự, hắn mới yên tâm chút, rồi lại càng thêm lo lắng. Mấy ngày trước, nghe người ta lén nghị luật, nói đại hoàng tử, nhị hoàng tử, ngũ hoàng tử liên tục gặp hoàng đế trách cứ, hình như là phía trước phía nam tố giác kết xù tham ô án liên lụy đến bọn họ, bị hoàng đế lệnh cưỡng chế đóng cửa ăn năn, hắn liền bắt đầu lo lắng những người đó sẽ mượn bông một chuyện xoay người, hắn nhưng không cho rằng cái kia Cẩn Du, cũng chính là tam hoàng tử có thể một tay đem việc này giấu kín không kẽ hở, có lẽ, hắn còn sẽ mượn này đào cái hố to làm những người đó giống hạ sủi cảo dường như nhảy xuống. Tiên sinh nói, không nghĩ đương tướng quân sĩ không phải hảo sĩ, những lời này đối những cái đó hoàng tử cũng đồng dạng áp dụng. Sau khi ăn xong, Trương Tiểu Thảo nghe nói Mộ Hoa buổi chiều không dùng tới khóa, vội vàng đề nghị đi dạo phố, nàng nhưng không quên lần này tới mục đích. Mộ Hoa vui vẻ đáp ứng. Lâm Giang huyện địa lý vị trí thập phần quan trọng, có nối thẳng kinh đô quan đạo, còn có thông Nam Bắc Đại Giang Thương Lãng Giang, còn có Nguyên Khánh để tam đại bến tàu, bằng không, cũng sẽ không trở thành Trung Châu phủ nhất phồn hoa giàu có huyện thành. Nguyên nhân chính là vì như thế, Trương Tiểu Thảo mới cảm thấy ở chỗ này hẳn là có thể tìm được tân tác vật, có hảo chút Hà Dương thương đội sẽ ở Lâm Giang huyện ngừng, mà giống Nhạc Gia thương đội, tuy rằng mang về đồ vật đại đa số vận hướng kinh đô chờ phồn hoa thành thị, nhưng vẫn là sẽ ven đường bán ra một ít, dù sao đều là tránh bạc, cho nên Lâm Giang huyện hiếm lạ vật thật đúng là không ít. Lần trước lại đây đi dạo mấy nhà hạt giống phô, không có phát hiện tân tác vật, lần này Trương Tiểu Thảo tính toán đem toàn bộ Lâm Giang huyện đều xem một lần, nếu là có thể, còn muốn đi bến đò chờ, tóm lại không thể tay không trở về chính là. Mộ Hoa nhìn tỉ tỉ hứng thú bừng bừng đi dạo phố, hắn dần dần dừng ở mặt sau, cùng Lăng Phong đứng chung một chỗ, hướng hắn dò hỏi một chút sự tình, chỉ là đương hỏi rõ ràng chính mình muốn biết sự tình sau, tâm tình trở nên thập phần trầm trọng, một loại cảm giác bất lực lại lần nữa nảy lên trong lòng, kích thích hắn biến cường sao càng thêm mãnh liệt.